Các bạn đang nghe bộ truyện Vạn Cổ Chi Vương trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1459, Nguyệt Hoa Thần. Kim Huyền Thần Hoa Tộc, La Thiên tới, khi tin tức kia truyền ra lúc, toàn bộ Hoa Tộc lâm vào hỗn loạn. Hoa Tộc cho rằng, La Tộc tận truyền bá một chút hư giả tin tức. Trước tiên nói La Thiên trở về. Sau đó còn nói Tử Dương Tông bị La Thiên hủy diệt. Muốn dùng cái này trấn nhiếp Hoa Tộc. Hoa Tộc suy đoán nếu như chính xác, đây hết thảy là hư giả lời đồn. Như vậy La Thiên liền không khả năng đơn thương độc mã đi vào Hoa Tộc. Bởi vì đây là đi tìm cái chết. La Thiên làm sao có thể đi tìm cái chết? Chẳng lẽ lại truyền ngôn là thật? La Thiên một người hủy diệt Tử Dương Tông. Hiện tại đến gây sự với Hoa Tộc. Hoa Tộc cao tầng kinh hãi tâm thần bất định. Đây chính là nhân tộc Lục Đại Tông, sừng sững vài vạn năm cự vô phách tồn tại, thật bị một người hủy diệt. Siêu siêu siêu, Hoa Tộc trên dưới, vô số đạo thân ảnh cùng nhau bay ra, nhìn xem phương xa chân trời một bóng người dần dần tới gần. Thân ảnh kia rõ ràng là như vậy đơn bạc, lại phảng phất thập vạn đại sơn nghiền ép mà đến, làm cho hư không kiềm chế. Hoa Tộc ở đây tất cả mọi người thể xác tinh thần nặng nề. Kể từ hôm nay, nơi này về La Tộc. Hoa Tộc từ nhân tộc xóa tên. La Thiên lạnh nhạt tuyên bố, sau đó hỏi một câu, ai có dị nghị? Hô hô, thiên địa yên tĩnh, chỉ có gió lạnh thổi qua thanh âm. Hoa Tộc trên dưới tất cả mọi người trong lòng tràn đầy lửa giận cùng không cam lòng, lại không người dám lên tiếng phản bác. Thái thượng trưởng lão nguyên bản còn muốn lấy thăm dò một chút La Thiên, kết quả La Thiên không cho bọn hắn cơ hội, ai mở miệng chẳng khác nào có dị nghị, liền có thể rơi vào 10 phần thê thảm hạ trang. Hoa Tộc thái thượng trưởng lão diện mục lộ ra dữ tợn, cái trán gân xanh nâng lên, nhưng nhìn chăm chú La Thiên, chẳng biết tại sao trong lòng sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt, để hắn mấy lần muốn mở miệng lại im lặng. Hắn sống hơn ngàn năm, đối với nguy cơ dự cảm viễn siêu thường nhân, cũng rất tin tưởng mình trực giác. Truyền ngôn Tử Dương Tông bị hủy diệt, Tử Dương Tông thái thượng trưởng lão bị La Thiên miểu sát. Hiện nay Hoa Tộc thái thượng trưởng lão không quá xác định lời đồn là thật là giả, La Thiên phải chăng giả mạo, hắn cũng không dám đi cược, hắn sợ chết, rút lui. Hoa Tộc thái thượng trưởng lão khẽ quát một tiếng, rút lui trước, chờ xác định tin tức thật giả sau lại tính toán, làm ra quyết định này về sau. Thái thượng trưởng lão có chút hối hận, cảm thấy mình quá mềm yếu, sợ rằng sẽ làm tất cả Hoa Tộc thành viên thất vọng, mất đi uy tín. Vài ngày sau, Hoa Tộc trên dưới tìm hiểu rõ ràng tin tức. Bọn hắn đụng phải người Tử Dương Tông, đạt được chuẩn xác nhất tin tức, mà cơ hồ tất cả từ Tử Dương Tông trốn tới, lý do thoái thác cơ hồ tất cả đều nhất trí. Thái thượng trưởng lão bị La Thiên giết, Tử Dương Tông đã không còn tồn tại, tiểu tử kia không có mời giúp đỡ, liền nhẹ nhõm miểu sát bán thần. Giờ khắc này, Hoa Tộc thái thượng trưởng lão không gì sánh được may mắn lựa chọn của mình. Cảm thấy đây là hắn đời chính xác nhất quyết định. Hoa Tộc trên dưới cũng bội phục thái thượng trưởng lão quyết đoán. Theo Hoa Tộc trên dưới rút lui, vài ngày sau tin tức truyền đến, toàn bộ nhân tộc xôi trào. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tử Dương Tông hủy diệt, Hoa Tộc cũng xong đời. Đây đều là La Thiên một người làm sao? Làm sao có thể? Ta nhìn nhất định có giúp đỡ. Nhân tộc lớn nhỏ thế lực, tất cả đều đang nghị luận việc này. Vừa mới bắt đầu Tử Dương Tông bị hủy diệt, còn có rất nhiều người không tin. Không nghĩ tới nhanh như vậy Hoa Tộc cũng xong đời, nhưng chuyện cho tới bây giờ, vẫn như cũ có không ít người hoài nghi, dù sao Tử Dương Tông cùng Hoa Tộc bại quá dễ dàng. Mà ra tay chỉ có La Thiên một người, vượt qua tưởng tượng của mọi người. Ngoài ra, trong Lục Đại Tông cùng Thập Đại Đế Tộc, cùng La Tộc có mâu thuẫn, có thể xa không chỉ Tử Dương Tông cùng Hoa Tộc, những chủng tộc thế lực này, tất cả đều lâm vào trong kinh hãi, lo lắng bị La Thiên bái phỏng. Trong đó có mấy cái thế lực, lập tức phái người đi hai đại thần môn, thỉnh cầu trợ giúp. La Thiên như thế hành vi, nghiêm trọng quấy nhiễu nhân tộc nội bộ trật tự, không biết hai đại thần môn có thể hay không nhúng tay. Ta nhìn thần môn khẳng định sẽ có động tác, bỏ mặc La Thiên tiếp tục như thế, rất có thể hình thành một cái mới thần môn thế lực. La Tộc, một tháng trước, khi Tử Dương Tông hủy diệt tin tức truyền về lúc, La Tộc liền bị chấn kinh, hoài nghi tin tức thật giả. Tộc trưởng cùng La Tộc thái thượng trưởng lão thì là lại giật mình lại khủng hoảng. La Thiên khi nào thì đi? Một mình hắn giải quyết Tử Dương Tông, hắn sao có thể nghênh ngang ra ngoài, còn làm ra động tĩnh lớn như vậy. Lần này hắn là đào binh không có gì pháp che giấu. Khẳng định sẽ có người Kim Khôn tộc giết tới, tộc trưởng cùng thái thượng trưởng lão còn không có chậm tới. Lại một cái tin tức nặng ký truyền đến, Hoa tộc bị La Thiên Đơn thương độc mã giải quyết. Hai người bị kinh hãi sửng sốt mấy hơi thở, nghiêm trọng hoài nghi tin tức thật giả. Toàn bộ La tộc trên dưới đều là như vậy, bọn hắn cũng không biết La Thiên trở về. Làm sao La Thiên đột nhiên liền giải quyết Tử Dương Tông cùng Hoa tộc? Không đến một tháng, La Thiên trở về, La tộc trên dưới nhìn thấy La Thiên, tất cả đều kính sợ không gì sánh được, cung kính hành lễ, không dám tới gần. La Thiên, người thật giải quyết Tử Dương Tông cùng Hoa tộc? Tộc trưởng khẩn trương hỏi thăm, hắn hoài nghi La Thiên trở thành bán thần, nếu không không có khả năng giết được Tử Dương Tông thương nhật bán thần. Hiện tại Tử Dương Tông cùng Hoa tộc hết thảy đều là La tộc, La Thiên bình tĩnh nói, phảng phất tại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Oanh hô, La tộc trên dưới nhìn thấy La Thiên bản nhân, lại nghe được La Thiên nói ra lời này, tất cả đều tin tưởng, toàn trường bộc phát ra tiếng hoan hô ủng hộ, tộc trưởng cùng thái thượng trưởng lão nội tâm bành trướng, trên mặt lại là rất khó bật cười. La Thiên thế nhưng là đào binh, Kim Khôn tộc người khẳng định chính giết tới, La tộc đến lúc đó cũng sẽ bị La Thiên liên lụy. Thái thượng trưởng lão, La tộc sẽ bị Kim Khôn tộc truy cứu trách nhiệm, nhưng cũng không đến mức bị diệt tộc. Hiện tại chúng ta cũng bởi vì La Thiên, thu hoạch được lớn như vậy lợi ích, cũng coi như có tốt có xấu. Tộc trưởng cảm khái nói, ngươi nói đúng, việc đã đến nước này, suy nghĩ nhiều vô ích. Thái thượng trưởng lão gật đầu, hắn thấy, La Thiên khẳng định biết mình sẽ liên lụy La tộc, trong lòng tự trách, thế là đi giải quyết Tử Dương Tông cùng Hoa tộc, hy vọng có thể đền bù La tộc. La Thiên làm đến phân thượng này, hắn cũng không tiện nói cái gì. La Thiên trở lại trong cấm địa, hắn kỳ thật không muốn ra tay, nhưng La tộc gặp được thế lực khác ức hiếp, hắn không xuất thủ khó mà hóa giải khó xử, lại nhất định phải trấn nhiếp một phen, mới có thể ngăn chặn về sau phát sinh loại sự tình này. La Thiên không có ý định tại nhân tộc ngốc quá lâu, hắn đằng sau sẽ rời đi, tại địa phương khác chế tạo ra động tĩnh lớn, hấp dẫn truy sát chính mình hai vị thần quân. Tránh cho nhân tộc mang đến phiền phức, La tộc đã phái ra hai đội nhân mã, tiến về Tử Dương Tông cùng Hoa tộc, chiếm lĩnh thổ địa, vơ vét tài nguyên bảo vật, khuếch trương La tộc. La tộc lãnh địa diện tích, trở thành hai đại thần môn phía dưới thứ nhất, La tộc đầu ngọn gió cũng là thần môn phía dưới thứ nhất. Thế lực khác cũng không dám trêu chọc, thậm chí gần đây có thật nhiều hướng La tộc dâng lên bồi tội lễ. Mà liền tại nửa tháng sau một ngày, lại một cái chấn động nhân tộc tin tức truyền tới, hai đại thần môn có động tĩnh, Vạn Pháp Môn Nguyệt Hoa Thần, Huyền Hoàng Môn Kim Huyền Thần, rời núi, hai đại thần linh rời đi thần môn về sau, hướng La tộc mà đến, nhân tộc lần nữa sôi trào, đám người nghị luận lửa nóng trình độ, viễn siêu La Thiên giải quyết Tử Dương Tông cùng Hoa tộc thời điểm, mà cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, La Thiên phải tao ương, La Thiên quá mức phách lối cuồng vọng, nghiêm trọng quấy nhiễu nhân tộc hiện trạng, phá hư ổn định, hai đại thần môn cũng sẽ không cho phép. Cái thứ ba thế lực trưởng thành đến thần môn cấp độ, khẳng định sẽ chèn ép La tộc. La Thiên trước kia giết chết Mai Long Kiều, là Nguyệt Hoa Thần đệ tử. Ta nhìn Nguyệt Hoa Thần sẽ mượn cơ hội này, vì đệ tử báo thù. Chương 1460, Nhân Hoàng Bảo Khố Vạn Pháp Môn Nguyệt Hoa Thần. Huyền Hoàng Môn Kim Huyền Thần chính hướng La tộc mà tới. La tộc cũng ngay đầu tiên biết được tin tức, La tộc trên dưới lâm vào trong khủng hoảng, bọn hắn không biết hai đại thần môn là thái độ gì. Nhưng nhân tộc hai vị thần linh tự mình xuất thủ, này làm sao muốn đều không có chuyện tốt. La Thiên, Nguyệt Hoa Thần cùng Kim Huyền Thần muốn tới La tộc, ngươi có tính toán gì? Tộc trưởng tìm tới La Thiên, thăm dò tính hỏi thăm, bọn hắn là tới tìm ta. La Thiên hỏi lại, tộc trưởng có chút im lặng. Ngươi vừa trở về liền đem Lục Đại Tông cùng Thập Đại Đế Tộc tiêu diệt thứ nhất. Náo ra động tĩnh lớn như vậy, không phải tới tìm ngươi tìm ai. Vậy phải xem bọn hắn là tính toán gì. La Thiên bổ sung một câu, bọn hắn có lẽ là tới tìm ngươi phiền phức. Tộc trưởng không muốn cùng La Thiên tiếp tục quanh co lòng vòng. Vậy cũng không sao, La Thiên thần sắc bình tĩnh, không có chút ba động nào. Cái này, tộc trưởng không biết nói cái gì. Hắn thậm chí hoài nghi. La Thiên dự định tại hai đại thần linh tìm tới cửa trước đó chạy trốn. Chính mình liền sẽ không có việc, cho nên cái gì đều không lo lắng. Ai, việc đã đến nước này, hai đại thần linh hẳn là cũng sẽ không đối với La tộc quá khắc nghiệt. Tộc trưởng chỉ có thể như vậy tự an ủi mình. Một tháng sau, La tộc sườn đông, đêm tối giáng lâm, một mảnh tĩnh mịch băng lãnh nguyệt hoa chiếu rọi mà tới. La tộc sườn tây, đầy trời kim quang bầy vẫy, mây mù vàng óng sôi trào. Như vậy ngạc nhiên hiếm thấy dị tượng, kinh động La tộc trên dưới. Đông tây hai bên cạnh kinh người trong dị tượng, hai bóng người chậm rãi hiển hiện, một người trong đó như cao quý không thể tiết độc nguyệt thần. Một người khác người mặc kim quang rạng rỡ áo giáp, tản mát ra chiến thần giống như khí thế khủng bố. Bái kiến thần linh, La tộc trên dưới cùng nhau quỳ lạy, cái trán dán tại trên mặt đất, liền ngay cả thái thượng trưởng lão đều là như vậy. Trong bọn họ cơ hồ tất cả mọi người đều là lần thứ nhất nhìn thấy thần linh. Nội tâm tràn ngập tôn kính cùng sợ hãi, cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng thần linh, huống chi hai vị thần linh có thể là đến gây chuyện. Mà hành vi của bọn hắn, để La Thiên rất dễ thấy. La Thiên thản nhiên đi ra, tùy ý dò xét nhân tộc hai vị thần linh, nói, gặp qua hai vị tiền bối. La Thiên thái độ, khiến cho La tộc trên dưới sợ mất mật. Hai vị thần linh là đến gây chuyện, La Thiên còn đối với thần linh vô lễ như thế, đây là muốn chết sao? Giờ khắc này, không ít La tộc thành viên mồ hôi trán như nước mưa giống như nhỏ xuống. Không có người nào dám xen vào. Tất cả đều nín hơi ngưng thần. Chờ đợi tiếp xuống thần linh lửa giận bộc phát. Coi như hai vị thần linh xuất thủ bổ La Thiên, bọn hắn cũng sẽ không ngoài ý muốn. Nhưng La tộc trên dưới suy nghĩ trong lòng sự tình cũng không phát sinh. Khó trách có thể đánh giết Thương Nhật bán thần. Nguyên lai vượt qua đại thần kiếp. Kim huyền thần hùng hậu thanh âm uy nghiêm quanh quẩn. Không nghĩ tới ngươi lại thông qua được bán thần đầu này gian nan hiểm trở con đường. Nguyệt hoa thần thanh âm như tiếng trời véo vo nói. A, La tộc trên dưới nghe được hai vị thần linh mà nói, tất cả đều kinh ngạc kinh ngạc, đầy đầu dấu chấm hỏi. Hai vị thần linh vì sao không có nổi giận? Vượt qua đại thần kiếp, thông qua được bán thần con đường là có ý gì? Phần lớn người nghe không hiểu, chỉ có số ít cao tầng, nhất là La tộc thái thượng trưởng lão, thể xác tinh thần run lên. Não hải ông ông tác hưởng, đại thần kiếp, hắn vượt qua đại thần kiếp, hắn đột phá thần cảnh rồi. La tộc thái thượng trưởng lão nội tâm sóng biển kinh thiên. Hắn đang trùng kích thần cảnh thời điểm, thần kiếp còn không có rơi xuống liền rút lui, không có kinh lịch thần kiếp tẩy lễ, cho nên không tính bán thần, hay là thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nhưng hắn biết, mình đã thất bại, hoặc là chết, cho dù có quý nhân tương trợ trở thành bán thần, đằng sau tiểu Trung, đại tam trọng thần kiếp thiên phạt, cũng sẽ lấy mạng của hắn. Bởi vậy, thái thượng trưởng lão rất rõ ràng, vượt qua đại thần kiếp ý vị như thế nào. La Thiên thành thần, La tộc lại ra đời một vị thần linh. Cái này sẽ là La tộc trong lịch sử, dày đặc nhất mặc trọng màu một bút. Nghe nói hai vị là tới tìm ta phiền phức. La Thiên nói, nếu như ngươi chỉ là phổ thông bán thần, liền hoàn toàn chính xác muốn tới tìm ngươi phiền phức. Hiện tại thì là đến nhận biết nhân tộc vị thứ ba thần linh. Kim huyền thần cười nói, hai người bọn họ tự mình ra mặt là đến xác nhận La Thiên tu vi. Không có gặp La Thiên trước, hai vị thần linh cho rằng La Thiên nhiều lắm là nhất kiếp bán thần, dự định trừng trị một phen. Kết quả La Thiên thế mà thành thần. La Thiên thành thần, hắn làm sự tình tính chất liền hoàn toàn khác biệt. Ngươi bây giờ có tư cách thành lập nhân tộc đệ tam thần môn. Nguyệt hoa thần mặt lộ ý cười, cái gì? Vị thứ ba thần linh, thành lập đệ tam thần môn, La Thiên hắn thành, không, là đại nhân hắn thành thần. La tộc trên dưới lấy làm kinh ngạc, đám người tất cả đều ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng La Thiên nhìn lên mà đi, bọn hắn có chút mộng bức, La Thiên còn trẻ như vậy, làm sao đột nhiên liền thành thần, nhưng hai đại thần linh không đến mức mở lớn như vậy trò đùa. Bọn hắn thái độ đối với La Thiên cũng vô cùng hữu hảo. Còn có một việc, muốn cùng ngươi xác nhận. Kim huyền thần nói, mời nói, ngươi là đào binh sao? Kim huyền thần trịnh trọng nói, Nguyệt hoa thần cũng nhìn chăm chú La Thiên, La tộc trên dưới, bao quát tộc trưởng, thái thượng trưởng lão, cùng La Tiêu, tất cả đều nhìn chăm chú về phía La Thiên. Trước đó, tộc trưởng cùng thái thượng trưởng lão chính là cho rằng La Thiên là đào binh, mới một mực sợ mất mật, dẫn xuất phía sau một loạt sự kiện, biết được La Thiên giải quyết Tử Dương Tông cùng hoa tộc. Bọn hắn cũng không có triệt để an tâm, nếu như La Thiên là đào binh, coi như hắn đột phá thần linh, cũng không dễ xử lý. Kim Khôn tộc cũng không hy vọng nhân tộc quá lớn mạnh. Xem như thế đi, La Thiên cho ra chính diện trả lời. Nguyệt Hoa Thần cùng Kim Huyền Thần sắc mặt trầm xuống, La tộc trên dưới cũng là trong lòng trầm xuống, nhưng chuyện này không có bất kỳ ảnh hưởng gì, ta cùng Ngân Nguyệt Tông quan hệ rất tốt. La Thiên nói tiếp, Nguyệt Hoa Thần cùng Kim Huyền Thần mặt lộ ngoài ý muốn. La Thiên thế mà cùng Kim Khôn tộc chín đại tông một trong thành lập hữu hảo quan hệ. Như vậy hắn đào binh sự tình Ngân Nguyệt Tông khẳng định biết, cũng không có dẫn phát hậu quả gì. Hai vị thần linh hoàn toàn yên tâm, nhìn về phía La Thiên ánh mắt cũng khác nhau. La Thiên cùng Ngân Nguyệt Tông giao hảo, hắn tại nhân tộc thân phận địa vị sẽ cao hơn. Hai vị thần linh cũng không biết, La Thiên cùng Thương Viêm Tông, Thiên Thủy Tông trở mặt, giết hai đại tông môn này mấy vị thần linh. Còn có một chuyện cuối cùng cần xác nhận, các hạ là kiên quyết đứng tại nhân tộc bên này sao? Kim Huyền Thần lần nữa đặt câu hỏi, La Thiên cảm thấy vấn đề này có chút không hiểu thấu. Hắn không cần suy nghĩ nhiều liền cho ra đáp án. Vâng, như vậy, xin mời các hạ theo chúng ta đi một chuyến đi. Nguyệt Hoa Thần cười một tiếng. Siêu, La Thiên gặp hai vị thần linh thần thần bí bí. Không có hỏi nhiều, đuổi theo bọn hắn, coi như hai vị thần linh có ác ý. La Thiên cũng không sợ. La công tử, ngươi cũng đã biết Nhân Hoàng. Trên đường, Kim Huyền Thần hỏi, Nhân Hoàng đại danh, nhân tộc ai không biết. Man hoang thời kỳ, nhân tộc không gì sánh được hèn mọn, là tất cả cường tộc nô lệ, man thú khẩu phần lương thực, thẳng đến Nhân Hoàng xuất hiện, dẫn đầu nhân tộc quật khởi, sáng tạo trước nay chưa có huy hoàng, một lần trở thành trong vũ trụ cường tộc, có thể theo thái cổ thời kỳ một trận khoáng thế đại chiến. Nhân Hoàng vẫn lạc, nhân tộc cũng cấp tốc suy thoái suy sụp, cho tới hôm nay như vậy, Nhân Hoàng là nhân tộc lớn nhất truyền thuyết anh hùng, thụ vô số người kính ngưỡng, nếu là không có Nhân Hoàng, nhân tộc nói không chừng sớm đã từ thần vực đại lục xóa tên. Chúng ta bây giờ mang các hạ đi. Nhân Hoàng bảo khố, Nguyệt Hoa Thần truyền âm nói. Chương 1461, tinh thần khổng lồ. Nhân Hoàng bảo khố, La Thiên lần đầu tiên nghe nói, rất là kinh ngạc. Nhân Hoàng vẫn lạc thời khắc, lo lắng nhân tộc tương lai, lưu lại một cái bảo khố. Trong nhân tộc bất luận cái gì tân tấn thần linh, chỉ cần là đứng tại nhân tộc bên này, đều có tư cách đi hắn bảo khố, chọn lựa một dạng bảo vật. Nguyệt Hoa Thần giảng thuật, La Thiên không nghĩ tới còn có chuyện tốt bực này, đây coi như là nhân tộc thành thần phúc lợi. Theo hắn phỏng đoán, Nhân Hoàng thời kỳ đỉnh phong, hẳn là một tên thần vương, trong tay bảo bối khẳng định không ít. Một tháng sau, ba người đi vào Vạn Pháp Môn. Nhân Hoàng bảo khố vì cái gì tại Vạn Pháp Môn? La Thiên thuận miệng hỏi một câu, bởi vì nàng trước thành thần. Kim Huyền Thần sắc mặt không tốt lắm. La Thiên quan sát tỉ mỉ Nguyệt Hoa Thần, dung mạo tuyệt lệ, nhìn qua rất trẻ trung, nhưng Nguyệt Hoa Thần kỳ thật có mấy vạn tuổi. Nam tử trung niên Kim Huyền Thần càng tuổi trẻ, là La Thiên, hắn bị thần linh đại nhân bắt được sao? Tự gây nghiệt, không thể sống. Vạn Pháp Môn thành viên cũng không biết La Thiên đột phá thần linh, cho là hắn là bị bắt tới. Siêu siêu siêu, ba người đi vào Vạn Pháp Môn bí ẩn cấm địa. Nơi này là một chỗ tĩnh mịch hẻm núi, màu tím mê vụ bao phủ, dưới thần linh tiến vào nơi này, làm mất đi ngũ giác, mê thất ở đây, ra ngoài cũng khó khăn. Ông, Nguyệt Hoa Thần đột nhiên bấm pháp quyết, La Thiên trước mặt hư không gợn sóng ba động mà lên. Một tòa cổ lão thần bí khổng lồ cung điện, dần dần hiển hiện mà ra, tản mát ra thái cổ thời đại khí tức. Cung điện này rộng rãi phong cách cổ xưa, hồn thể bao phủ tại màu vàng nhạt trong phù văn. La Thiên hai mắt nhìn ra, cổ lão cung điện mặt ngoài thần trận, liền xem như thần quân xuất thủ, sợ đều khó mà phá vỡ. Nhân Hoàng bảo khố ở nơi nào, kỳ thật cũng không trọng yếu. Nhân tộc bất luận cái gì thần linh, chỉ có thể tiến vào một lần. Từ Vạn Pháp Môn đạt được Nhân Hoàng bảo khố, liền không có mở ra lần thứ hai. Nguyệt Hoa Thần thương tiếc thán, ngươi tiến lên, tại trên cửa chính ấn xuống một cái huyết thủ ấn, liền có thể tiến vào Nhân Hoàng bảo khố. Nàng lại đối La Thiên nói, siêu. La Thiên bay xuống tại cổ lão cung điện trước, trên cửa điện đen kịt, tràn đầy phức tạp cổ lão văn tự cùng đồ án, ở trung tâm có một cái trống không khu vực hình tròn. Đây là khế ước, La Thiên đoán được, muốn đi vào Nhân Hoàng bảo khố, nhất định phải ký kết khế ước. La Thiên thông qua thiên thư biết được khế ước nội dung, chỉ là không được lộ ra Nhân Hoàng bảo khố bất kỳ tin tức gì. Hắn an tâm, đồng. La Thiên đem huyết thủ ấn đặt tại trống không khu vực hình tròn. Năm đạo huyết quang từ đầu ngón tay lan tràn mà ra, tại đen kịt cửa điện văn tự cùng trong đồ án lưu thoán. Nhớ kỹ, chỉ có thể lấy đi một kiện bảo vật. Nguyệt Hoa Thần căn dặn, ông hô, khu vực hình tròn trống không kia hiện ra một cái vòng xoáy. Đem La Thiên hút vào trong đó, ngươi nói, tiểu tử này sẽ có được bảo vật gì? Kim Huyền Thần hỏi, Nguyệt Hoa Thần nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, cái này cái nào đoán ra? Nàng từng tiến vào Nhân Hoàng bảo khố, trong đó bảo vật thiên kỳ bách quái, cái gì cũng có, thu hoạch được bảo vật gì? Nhìn cá nhân cơ duyên, có lẽ còn phải nhìn Nhân Hoàng ý tứ. Nguyệt Hoa Thần lễ phép tính đáp lại, ngươi khi đó đạt được cái gì? Kim Huyền Thần hỏi thăm, thần khí, Nguyệt Lung Bàn, quả nhiên là cái này. Kim Huyền Thần có chút buồn bực, Nguyệt Lung Bàn là Nguyệt Hoa Thần chiêu bài thần khí, so với hắn thần khí lợi hại hơn nhiều. Đây cũng là Kim Huyền Thần một mực bị Nguyệt Hoa Thần ép một đầu nguyên nhân. Kim Huyền Thần tại Nhân Hoàng bảo khố đạt được một bình thần đan. Luận giá trị khẳng định không có. Nguyệt Lung Bàn, tốt. Ngươi hẳn là hy vọng hắn đạt được giá trị cao hơn bảo vật a. Nguyệt Hoa Thần nói, tự nhiên, Kim Huyền Thần khẩu thị tâm phi, hắn không hy vọng chính mình từ Nhân Hoàng bảo khố lấy được bảo vật. Tại nhân tộc là hạng chót, cái này lộ ra hắn cùi bắp nhất, tiến vào Nhân Hoàng bảo khố, La Thiên đi vào một mảnh rộng lớn vô ngần tinh không. Nơi này chính là Nhân Hoàng bảo khố, tự thành một giới, nhìn qua còn không nhỏ, La Thiên dò xét bốn phía. Chỉ gặp phương xa tinh quang, dần dần lập lòe, càng ngày càng tiếp cận, cũng cho người ta một cỗ cảm giác nguy cơ. Oanh hô hô, trong tinh không vang lên thanh âm điếc tai nhức óc, bốn phía tinh quang cấp tốc tới gần, hóa thành từng cái lập lòe quang mang tinh thần khổng lồ. Nhấc lên cuồn cuộn thanh thế, hướng La Thiên đập tới. Bá bá bá, La Thiên phía sau ngưng tụ ra một đôi thần vũ quang rực. Tránh đi tất cả lập lòe tinh thần va chạm, cũng cẩn thận quan sát. Trong mỗi một viên tinh thần, đều có một kiện bảo vật. Muốn thu hoạch bảo vật, nhất định phải đánh vỡ tinh thần, lại chỉ có thể thu hoạch được một kiện. Cái này không chỉ có khảo nghiệm thực lực, còn có nhãn lực, cùng vận khí. La Thiên vốn định để Thiên Thư thôi diễn. Trong những ngôi sao này đều có bảo vật gì, nhưng vùng tinh không này tinh thần quá nhiều, lại là Nhân Hoàng lưu lại thủ đoạn, chỉ sợ tiêu hao sẽ cực lớn. Thiên nhãn, mở, La Thiên mi tâm vỡ ra. Màu bạc trắng băng lãnh thiên nhãn xuất hiện, cùng ngày mắt nhìn chăm chú nào đó ngôi sao lúc, có thể đem nó xuyên thấu, nhìn thấy vật phẩm ở trong, một kiện phổ thông thần khí, La Thiên quan sát một viên đường kính 3.000 mét tinh thần. Kết quả để hắn thất vọng, có lẽ nhân tộc mặt khác tân tấn thần linh, đối với phổ thông thần khí sẽ rất động tâm, có thể La Thiên trong tay thần khí rất nhiều, càng có, lôi phạt kiếm, dạng này thượng đẳng thần khí. Còn có thiên thần khí, thần hư, lại một kiện thần khí, ba loại thần cấp linh tài, một bình thần đan. La Thiên dùng thiên nhãn quan sát rất nhiều ngôi sao, cũng không có phát hiện đặc biệt bảo vật chân quý. Nghĩ lại, bảo khố là Nhân Hoàng cho nhân tộc tân tấn thần linh phúc lợi. Bên trong bảo vật, phần lớn đều là đối ứng tân tấn thần linh, không có rất nhiều cao tầng thứ bảo vật. Nếu là tân tấn thần linh ở trong Nhân Hoàng bảo khố đạt được một kiện thiên thần khí, cái này ngược lại sẽ hại tên này thần linh, thậm chí cho nhân tộc mang đến tai nạn. Nơi này đại đa số bảo vật đều là đối ứng phổ thông thần linh, nhưng khẳng định có tầng thứ cao hơn bảo vật, chỉ bất quá rất khó thu hoạch. La Thiên phỏng đoán, phổ thông thần linh bảo vật, La Thiên hoàn toàn không hứng thú, coi như ở chỗ này cầm một kiện thần khí, cũng là ném nhà kho để đó, phái không lên tác dụng gì trận. La Thiên đột nhiên cảm nhận được một cỗ dị thường năng lượng ba động kinh người. Hô, chỉ gặp một viên đường kính 5-6.000 mét kim hoàng tinh thần, thiêu đốt lên rào rạt kim quang liệt diễm, cấp tốc đánh tới hướng La Thiên. Ngôi sao này không phải tầm thường. La Thiên thôi động trí âm băng lôi thể, chuẩn bị có thể bắt được. Bồng, kim hoàng tinh thần đập trúng La Thiên, khủng bố vô biên lực lượng phát tiết mà đến. La Thiên đánh giá thấp viên này kim hoàng tinh thần lực lượng. Bị đánh lui vài trăm mét, ngôi sao màu vàng chạy đi, bất quá La Thiên quan trắc đến. Trong kim hoàng tinh thần có một tấm cổ lão quyển gia thú. Không biết là bảo vật gì, từ quyển gia thú tản ra nồng đậm bảo khí, có thể phán đoạn ra đây cũng không phải là phổ thông thần linh cấp độ bảo vật. La Thiên không vội, quan sát một hồi về sau, đạt được quy luật, mỗi 50 khỏa phổ thông tinh thần đi qua sau, liền sẽ có một viên dị thường lớn tinh thần đến. Hắn đã quyết định, cầm xuống tiếp xuống một viên tinh thần khổng lồ liền rời đi. Oanh hô, tiếng vang truyền đến. Kim quang chói mắt bầy vẫy tinh không, chỉ gặp một viên đường kính vạn mét kim quang tinh thần. Nghiền ép mà đến, cái này, La Thiên bị ngôi sao này đặc thù cho kinh đến, đơn giản chính là một viên mặt trời màu vàng, mặt trên còn có một đôi lượng kim đôi mắt, ẩn chứa vô thượng uy nghiêm, khiến cho lòng người sinh kính sợ. Tại viên này mặt trời màu vàng trên đường, mặt khác phổ thông tinh thần, đều tự hành lách qua. Chương 1462, Nhân Hoàng Thần Nguyên Oanh Hô Hô. Một viên như là mặt trời màu vàng tinh thần khổng lồ, mang theo rung động hoàn vũ thần uy, cuồn cuộn nghiền ép mà đến. Trên ven đường mặt khác phổ thông tinh thần, tất cả đều tự hành lách qua. La Thiên bị kinh đến, viên tinh thần khổng lồ này thể tích và thanh thế, viễn siêu lúc trước hắn nhìn thấy tất cả tinh thần. Lại viên tinh thần khổng lồ này còn rất đặc thù, phía trên có một đôi kim quang rạng rỡ đôi mắt, tản mát ra vô thượng uy nghiêm, giống như sinh vật còn sống, có linh tính. La Thiên muốn cầm xuống viên tinh thần khổng lồ này, nhưng trong lòng là thật không có yên lòng. Trước đó gặp được một viên đường kính 5-6 ngàn mét tinh thần khổng lồ, muốn cầm xuống đều rất khó, còn đem La Thiên đụng lui, mà viên tinh thần khổng lồ này đường kính chừng vạn mét. Trong viên tinh thần khổng lồ này bảo vật, nhất định không phải tầm thường. La Thiên quyết định thử một chút, bồng, hắn điều động thần lực, thôi động thần mạch, băng chi pháp tắc gia trì, đánh ra một đạo hàn băng cự trưởng, mang theo mãnh liệt ngập trời luồng không khí lạnh, đánh trúng cự hình ngôi sao màu vàng cũng đem nó nuốt hết. Cơ hồ sát na, tinh thần khổng lồ đem hàn băng cự trưởng cho đánh nát. Từ trong luồng không khí lạnh xông ra, tiếp tục hướng La Thiên nghiền ép mà tới. Đi, La Thiên tế ra, lôi phạt kiếm, băng lôi pháp tắc gia trì, hóa thành một đạo âm u tráng kiện lôi đình kiếm quang. Xé rách tinh không, chém về phía tinh thần khổng lồ, đinh bành, lôi phạt kiếm, bị đẩy lùi trở về. Trên tinh thần khổng lồ lưu lại một đạo vết cắt, tương đối nó to lớn thể tích, là không có ý nghĩa thương thế. Hưu tư tư, lôi phạt kiếm, bị đẩy lùi lúc, bay đến La Thiên trước mặt, hắn đem một viên vừa vẽ tốt lôi uy phù, dán tại trên, lôi phạt kiếm, lần nữa tiến công mà đi. La Thiên còn thôi động nó triệu hoán thần lôi công kích năng lực. Ầm ầm, trên bầu trời đen kịt hiển hiện một mảnh lôi võng, hội tụ thành một đạo thần lôi quang trụ, đánh vào trên tinh thần khổng lồ. Đối mặt La Thiên liên tục tiến công, trên tinh thần khổng lồ lưu lại từng đạo vết thương, có thể xem toàn thể đi cơ bản không có ảnh hưởng. Tốc độ cũng không có nửa phần giảm bớt, nhanh chóng nghiền ép mà tới. La Thiên dự đoán, lấy chính mình thể phách phòng ngự, khó mà ngăn lại viên tinh thần khổng lồ này một kích, thậm chí sẽ có lo lắng tính mạng. Một khi thả đi viên tinh thần khổng lồ này, muốn đợi đến nó xuất hiện lần nữa, hy vọng rất xa vời. Thần mạch khải, La Thiên phần lưng, một mảnh cuồng bạo âm lãnh hàn lưu quét sạch mà ra, hóa thành vực sâu u hàn. Trong vực sâu u hàn xông ra một đầu khổng lồ kinh thiên băng hàn u long, phảng phất chân long đồng dạng, mang theo bàng bạc u minh hàn lưu, xông vào thiên khung. Phương viên trăm dặm, một tầng u lãnh cực hàn bao phủ mà đến, cũng cấp tốc thu nạp thành một mảnh đơn độc lĩnh vực. U Long thần mạch là La Thiên một đòn sát thủ lớn. Toàn lực thôi động lúc, đối với thần linh đều có uy hiếp cực lớn. Tinh thần khổng lồ vừa tiến vào thần mạch lĩnh vực, liền nhận hung mãnh u minh hàn ý ăn mòn, tốc độ chậm lại một phần. Tại La Thiên điều khiển dưới, trong thần mạch lĩnh vực, từng đầu u ám băng long ngưng tụ mà ra, chừng mấy trăm đầu, hình thành mãnh liệt cuồn cuộn băng long dòng lũ, vọt tới tinh thần khổng lồ. Bồng bồng, ầm ầm, tinh thần khổng lồ mặt ngoài lưu lại mảng lớn mấp mô, cùng một tầng xương lạnh, tốc độ chậm chạp mấy phần, khoảng cách phá hư tinh thần khổng lồ, cầm tới bên trong bảo vật còn kém rất nhiều. Bất quá tinh thần khổng lồ tốc độ giảm xuống một chút, liền đại biểu La Thiên có thể tiến hành càng nhiều công kích, tạo thành tổn thương lớn hơn. Bạch, La Thiên lấy ra thiên thần khí, thần hư, ở chỗ này không lo lắng bại lộ át chủ bài cùng bảo vật. Hắn toàn lực xuất thủ, nhất định phải cầm xuống viên tinh thần khổng lồ này. Kim Huyền Thần cùng Nguyệt Hoa Thần còn ở ngoài Nhân Hoàng bảo khố chờ đợi, lâu như vậy còn chưa có đi ra. Kim Huyền Thần hơi không kiên nhẫn, hắn cùng Nguyệt Hoa Thần đều từng tiến vào Nhân Hoàng bảo khố. Loại tình huống này chỉ có một khả năng tính, La Thiên còn tại, chọn, có thể trong Nhân Hoàng bảo khố. Phổ thông thủ đoạn không cách nào dò xét đến trong tinh thần cụ thể có cái gì vật phẩm, bởi vậy đều là bằng cảm giác, xem vận khí. Đương nhiên một ít thể tích tương đối lớn tinh thần, không cần dò xét liền biết, bên trong bảo vật khẳng định càng cao cấp hơn. có thể rất khó khăn cầm xuống. Vạn nhất bị tinh thần khổng lồ trọng thương, muốn cầm xuống một viên phổ thông tinh thần cũng khó khăn. Kim Huyền Thần suy đoán, La Thiên tuổi còn trẻ, vượt qua đại thần kiếp, đăng lâm thần cảnh, đứng tại nhân tộc chi đỉnh, hắn cũng bởi vậy tâm cao khí ngạo, tự cho mình siêu phàm. La Thiên khẳng định muốn trong tinh thần khổng lồ bảo vật, nhưng hắn thất thủ, còn bị trọng thương, bây giờ muốn cầm xuống một viên phổ thông tinh thần đều khó khăn. Ở bên trong đau khổ trèo trống, kéo tới hiện tại, quên nói cho hắn biết, nhân hoàng bảo khố mở ra thời gian, chỉ có một canh giờ. Kim Huyền Thần lẩm bẩm, một canh giờ kỳ hạn đến, La Thiên khả năng còn không có chọn đến bảo vật, chính là không thu hoạch được gì hạ tràng. Rất nhanh, một canh giờ trôi qua, hai vị thần linh đã làm tốt chuẩn bị, nghênh đón La Thiên trở về, đều là nhân tộc thần linh. La Thiên trẻ tuổi khả năng chịu không được như thế đả kích. Bọn hắn ngay cả an ủi chi từ đều chuẩn bị xong. Nhưng nhân hoàng bảo khố cửa ra vào cũng không mở ra. La Thiên chưa hề đi ra. Ra trục trặc rồi. Nguyệt Hoa Thần mặt lộ kinh ngạc. Trong nhân hoàng bảo khố, La Thiên áo bào rách dưới, thân phụ thương thế, hắn xếp bằng ở trong tinh không. Trước mặt có một đoàn lớn chừng quả đấm chùm sáng màu vàng. Lại tách ra như là diệu nhật giống như quang huy sáng chói. Chùm sáng màu vàng này chính là La Thiên đánh tan tinh thần khổng lồ, lấy được bảo vật, đáng giá. La Thiên nhìn chăm chú chùm sáng màu vàng, đây là một viên thần nguyên, không phải bình thường thần nguyên, mà là nhân hoàng thần nguyên. Nhân hoàng đem chính mình thần nguyên lưu tại trong bảo khố, làm rất nhiều bố trí, có thể làm bảo khố cung cấp năng lượng, gặp phải dị tộc cường giả vây công lúc, thần nguyên có thể dẫn bảo, hủy diệt bảo khố, diệt sát địch nhân. Đồng dạng, thần nguyên cũng là một kiện có thể lấy được bảo vật. Nhưng dưới tình huống bình thường, nhân tộc tân tấn thần linh rất khó thu hoạch. La Thiên cuối cùng vận dụng thiên thần khí, cũng không thể đem tinh thần khổng lồ triệt để hủy diệt. Nhưng bên trong thần nguyên chủ động trôi nổi mà ra, lựa chọn La Thiên, có thể là vận khí tốt, cũng có lẽ là La Thiên đạt được nhân hoàng tán thành. Nhân hoàng, thần nguyên, trải qua mấy chục vạn năm tuế nguyệt, lực lượng tiêu tán hơn phân nửa. Rời đi tinh thần khổng lồ bảo hộ về sau, lực lượng tiêu tán tốc độ là nguyên bản gấp mấy chục lần. Mà một khi rời đi nhân hoàng bảo khố, viên này thần nguyên sẽ còn càng nhanh tiêu tán, cho nên La Thiên nhất định phải tại nhân hoàng bảo khố. Mau chóng đem thần nguyên cho hấp thu luyện hóa, nếu không món chí bảo này giá trị, sẽ lấy tốc độ kinh người trôi qua. Ông, hơn một canh giờ về sau, chùm sáng màu vàng quang huy lập lòe kia, tràn vào La Thiên trong khí hải. Khí hải có thể cung cấp giống tinh thần khổng lồ một dạng bảo hộ, hữu hiệu phòng ngừa lực lượng trôi qua. Ong ong, hô hô, khi nhân hoàng thần nguyên tiến vào khí hải lúc, La Thiên chính mình thần nguyên rung động kịch liệt mà lên. Nhân hoàng thế nhưng là thần cảnh tam trọng thiên thần vương. Coi như hắn thần nguyên lực lượng đã mỏng manh, cũng không phải La Thiên thần nguyên có thể so sánh. Huống chi La Thiên vẫn chưa hoàn toàn thành thần. La Thiên cảm giác chính mình thần nguyên hình như có dấu hiệu hỏng mất. Như vậy cũng tốt so một tên phổ thông võ đế, nếu là cùng thần linh cũng xếp hàng ngồi, sẽ bị hù run lẩy bẩy, tâm thần bất định bất an. Thần linh phóng xuất ra một sợi khí tức, khả năng liền đem tên này võ đế dọa cho đái tháo bại. Thần nguyên một khi sụp đổ, thần linh sẽ trong nháy mắt trở thành phế nhân, La Thiên quyết không cho phép loại sự tình này phát sinh. Chương 1463, con đường võ đạo của mình La Thiên lập tức áp chế nhân hoàng thần nguyên. Nếu là không có biện pháp, hắn đem vận dụng thiên thư đem nó phong ấn. Nhưng La Thiên phát hiện, nhân hoàng thần nguyên không có mâu thuẫn, rất phối hợp hắn, La Thiên tự thân thần nguyên, cũng dần dần ổn định lại. Hai viên thần nguyên, xuất hiện giao hội, trong nhân hoàng thần nguyên, từng sợi màu vàng diễm quang, tràn vào trong thần nguyên của La Thiên, màu xám trắng chùm sáng, nhiễm lên một tầng kim mang, La Thiên trước mắt vượt qua đại thần kiếp. Đang đứng ở hướng thần linh chuyển hóa quá trình, hắn dự định áp chế chuyển hóa quá trình, nhiều lắng đọng một đoạn thời gian, tranh thủ tại thành thần một khắc này, thu hoạch được lực lượng mạnh hơn. Nhưng bây giờ, nhân hoàng thần nguyên lực lượng, dung nhập La Thiên trong tự thân thần nguyên, tăng lên La Thiên tu vi nội tình, tăng tốc chuyển hóa quá trình. Nếu là hấp thu nhân hoàng thần nguyên, tăng thêm tu vi của mình nội tình, sau đó hoàn thành chuyển hóa, trở thành thần linh một khắc này. Ta sẽ có được mạnh cỡ nào lực lượng? Bán thần con đường này, võ đạo nội tình càng thâm hậu, thành thần một khắc này, lấy được lực lượng càng mạnh. thiên thần khí khí linh từng nói, hắn trong trí nhớ có man hoang thời kỳ một cái tiểu cố sự. Có một vị thần vực cường tộc tuyệt thế thiên tài, từ bán thần đột phá thần cảnh về sau, tu vi nhảy vọt đến nhất trọng thiên đỉnh phong. La Thiên lúc ấy không tin, bây giờ lại có chút kích động cùng hướng tới. Hắn bắt đầu bỏ mặc trong nhân hoàng thần nguyên lực lượng, từng tia tràn vào trong thần nguyên của mình. La Thiên khí tức trên thân càng phát ra cường thịnh, chuyển hóa quá trình là thần nguyên, bán thần chi thể, linh hồn ba phương diện chuyển hóa. Hiện tại La Thiên thần nguyên chuyển hóa tốc độ bỗng nhiên tăng lên, trong lúc vô hình cũng tăng nhanh bán thần chi thể cùng linh hồn chuyển hóa. Không đúng, nhưng đột nhiên La Thiên ý thức được có vấn đề. Thần nguyên bao quát đạo chủng, đạo chủng là người tu hành cả đời lĩnh ngộ, mỗi cái người tu hành đạo chủng đều là độc nhất vô nhị. La Thiên vừa rồi cảm nhận được, trong nhân hoàng thần nguyên đạo chủng cũng tại hướng trong thần nguyên của mình dung hợp mà đi. Nhưng đó là nhân hoàng đạo chủng, cùng La Thiên đạo chủng hoàn toàn khác biệt, lại thêm La Thiên đạo chủng cấp độ không kịp nhân hoàng. Kết quả sau cùng khẳng định là bị nhân hoàng đạo chủng thay vào đó. Như vậy La Thiên thành thần đằng sau chỗ đi đường sẽ không phải là của mình, mà là nhân hoàng. Thành thần đằng sau, mỗi một bước đều gian nan dài dằng dặc, đạo chủng đem phát huy tác dụng rất lớn, có thể kiên định võ đạo chi tâm, chỉ rõ con đường võ đạo, tự thân con đường võ đạo mới là nhất phù hợp chính mình. Đi người khác con đường võ đạo, chắc chắn gặp phải vô tận gian nan hiểm trở. Đương nhiên, trong nhân tộc khẳng định có vô số người nguyện ý đi nhân hoàng con đường võ đạo. Có thể đạt tới nhân hoàng 1/10 thành tựu, đều vừa lòng thỏa ý. Có thể La Thiên không muốn, nhân hoàng tuy mạnh, nhưng hắn không phải đã chết rồi sao? Chứng minh hắn con đường võ đạo còn chưa đủ mạnh, La Thiên lựa chọn đi con đường võ đạo của mình. Ngừng cho ta, La Thiên lần nữa toàn lực áp chế nhân hoàng thần nguyên. Từ từ, nhân hoàng thần nguyên an tĩnh lại, cùng La Thiên thần nguyên kéo ra khoảng cách nhất định, song phương không liên quan tới nhau. Nhưng giờ phút này, La Thiên thần nguyên gần như sắp hoàn thành chuyển hóa, hắn sắp thành thần. Ta làm như thế nào ra ngoài? La Thiên ngóng nhìn bốn phía. Ông, lập tức, trong hư không xé mở một cái vòng xoáy không gian. La Thiên bước vào trong đó, liền rời đi nhân hoàng bảo khố. Bảo khố bên ngoài, La Thiên đi ra trong nháy mắt. Nguyệt Hoa thần cùng Kim Huyền thần hơi biến sắc mặt, cùng nhau nhìn chăm chú mà tới. La Thiên, ngươi ở bên trong đạt được bảo vật gì? Kim Huyền thần hỏi thăm, chợt ý thức hắn đến chính mình cái này vấn đề không thích hợp. La Thiên làm sao lại đem trong bảo khố lấy được bảo vật? Nói cho một cái mới quen người, đổi lại bất kỳ người nào khác đều khó có khả năng nói. Rất phổ thông, không có gì, La Thiên tự nhiên không nói, thuận miệng qua loa một câu, nhân hoàng thần nguyên, tan hệ trọng đại, La Thiên mới quen hai người này, còn chưa đủ tín nhiệm bọn họ, nhân hoàng bảo khố chỉ mở ra một canh giờ, ngươi ở lại bên trong hơn hai canh giờ, Nguyệt Hoa thần thản nhiên nói. La Thiên dáng vẻ nhìn qua rất chật vật, nếu như hắn là một canh giờ đúng giờ đi ra, hai vị thần linh tuyệt không hiếu kỳ La Thiên đạt được bảo vật gì, sẽ còn an ủi La Thiên, nhưng La Thiên ở lại bên trong hai canh giờ mới ra ngoài. Cái này trái với lẽ thường, hai vị thần linh cũng không khỏi hoài nghi, La Thiên đạt được không tầm thường bảo vật, La Thiên cũng không biết điểm ấy, thế là đoán mò, nhân hoàng tiền bối khả năng cảm thấy chúng ta tốt, để cho ta ở lâu một canh giờ. Nhưng hắn đã phát hiện một chút không thích hợp, dung hợp nhân hoàng thần nguyên về sau, hắn tựa hồ đối với nhân hoàng bảo khố có nhất định lực khống chế. Không có phiếm vài câu, La Thiên cùng Kim Huyền thần rời đi vạn pháp môn, nhân hoàng bảo khố bị thần trận ẩn nấp, biến mất tại màu tím trong sương mù. Rời đi vạn pháp môn 50 dặm về sau, La Thiên dừng lại, thử một chút, La Thiên hai con ngươi khép hờ, tinh thần ý thức đụng vào nhân hoàng thần nguyên. Thầm nghĩ lấy nhân hoàng bảo khố, ông, ý thức của hắn cùng nhân hoàng bảo khố, thành lập vô hình liên hệ, La Thiên cảm giác mình có thể lần nữa mở ra nhân hoàng bảo khố. Nói không chừng còn có thể chọn lựa bảo vật, vạn pháp môn, nhân hoàng bảo khố, trong tẩm cung Nguyệt Hoa thần đột nhiên phát giác được cái gì. Bay đến chỗ kia tĩnh mịch hẻm núi, thần thức bao phủ bát phương, nàng không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi người. Cũng không có phát hiện nhân hoàng bảo khố có vấn đề gì. Chờ đợi hồi lâu, Nguyệt Hoa thần mới rời đi. La Thiên chỉ là xác định chính mình phỏng đoán. Hắn cũng không có lần nữa mở ra nhân hoàng bảo khố. Đi vào chọn lựa bảo vật. Trước mắt mà nói, La Thiên không có gấp thiếu đồ vật. hắn đạt được nhân hoàng thần nguyên bực này giá trị kinh người bảo vật. Trong thời gian ngắn đầy đủ hắn hấp thu, nếu để cho Kim Huyền Thần cùng Nguyệt Hoa Thần biết được điểm ấy, tuyệt đối sẽ trong lòng không công bằng, thậm chí sẽ lên tư tâm. Dù sao người chết vì tiền, chim chết vì ăn, ngoài ra, nhân hoàng lưu lại bảo khố, là vì toàn bộ nhân tộc cân nhắc, bực này ý chí khí khái khiến người khâm phục. La Thiên không thể bởi vì chính mình tư tâm, đem bên trong bảo vật đều cướp đi. Vị thứ ba thần linh đản sinh sự tích, sớm đã dẫn phát trước nay chưa có oanh động, rung động toàn bộ nhân tộc. Nhân tộc tất cả thế lực tất cả mọi người, nghênh đón trăm ngàn năm qua lớn nhất cuồng hoan, ăn mừng vị thứ ba thần linh. La tộc trong lúc nhất thời trở thành thánh địa biểu tượng. Tử Dương Tông thành viên, nguyên bản vẫn chờ hai đại thần linh vì bọn họ báo thù, nghiêm trị La tộc, đến lúc đó bọn hắn cũng có thể trở lại Tử Dương Tông. Biết được La Thiên thành thần tin tức về sau, bọn hắn tất cả đều mộng bước, nhanh, tất cả mọi người đi La tộc đến nhà xin lỗi. Tử Dương Tông nhân mã, chính chạy tới La tộc, La Thiên thế mà thành thần, Thương Nhật đại nhân chết thật oan a. Tử Dương Tông trưởng lão cảm thán, Tử Dương Tông cùng La Thiên thù hận rất sâu, đại đa số Tử Dương Tông thành viên đều cừu thị La Thiên. Nhưng bây giờ trong lòng bọn họ cừu hận biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn lại có kính sợ cùng sợ hãi, hy vọng có thể đạt được La Thiên thần linh khoan dung. La tộc trước cửa thành, Tử Dương Tông thành viên vừa tới, lại đụng phải Hoa tộc trên dưới, song phương vừa thấy mặt, có loại cá mè một lứa, cùng chung chí hướng cảm giác. Song phương tụ tập cùng một chỗ, sám hối đã từng hành động. Siêu, lúc này, bầu trời hiện lên một đạo nhanh chóng hồng quang, phá vỡ mây mù, tản mát ra kinh thế uy áp, lóe lên một cái rồi biến mất, tiến vào trong La tộc. Bịch, bịch, Tử Dương Tông cùng Hoa tộc tất cả mọi người cùng nhau quỳ trên mặt đất, hô to, cung nghênh thần linh đại nhân. Hoa tộc thái thượng trưởng lão sợ mất mật, hai tay phát run, hắn đã sợ hãi, lại có chút tự hào. Chính mình lúc trước lựa chọn quá chính xác, hắn kém chút liền không biết chết sống đi tìm thần linh đánh nhau. Chương 1464, thành thần La Thiên trở lại La tộc. Trong La tộc cũng dẫn phát oanh động, tất cả mắt thấy hắn thân ảnh, cảm nhận được hắn khí tức, tất cả đều cung kính không gì sánh được quỳ lại hành lễ. Gặp qua thần linh đại nhân, tộc trưởng nhìn thấy La Thiên, lúc này quỳ lại hành lễ, không cần dạng này, thần linh cũng không có gì lớn. La Thiên thản nhiên nói, một cỗ lực lượng vô hình đem tộc trưởng nâng lên, hắn còn có chút không thích ứng loại tình huống này, huống hồ La Thiên hiện tại còn không thể tính chân chính thần linh. Nhưng nhân tộc tuyệt đại đa số người cũng không rõ ràng cụ thể chi tiết, cho rằng La Thiên đã thành thần, dẫn phát oanh động to lớn. Thế nhân sở dĩ đối với thần linh như vậy kính sợ, chủ yếu có hai điểm, thứ nhất, lực lượng vô địch cường hãn, cái thứ hai là Man Hoang cùng thái cổ thời kỳ, đại đa số đỉnh tiêm võ đế dùng thu thập tín ngưỡng đặc thù phương thức thành thần, một ít thần linh vì củng cố lực lượng cũng sẽ như vậy. Bởi vậy đoạn thời kỳ kia là thần vực hỗn loạn nhất, chiến tranh nhất tấp nập thời kỳ, loại phương thức thành thần này sâu hơn vạn vật sinh linh đối với thần linh kính sợ. Theo La Thiên biết, Nguyệt Hoa Thần tựa hồ chính là thu thập tín ngưỡng thành thần tại nhân tộc lãnh địa. Lực lượng của nàng sẽ càng thêm cường đại, nhưng tương ứng, rời đi nhân tộc, Nguyệt Hoa Thần lực lượng sẽ suy yếu. Cái này từng là tương đối dễ dàng thành thần phương pháp. Bởi vì tai hại quá nhiều, tại một chút thế lực lớn bị dần dần vứt bỏ, ngược lại là một chút thế lực nhỏ, nhu cầu cấp bách thần linh, có thể lợi dụng đại lượng tín ngưỡng lực lượng, đúc thành một vị thần linh. Giống La Thiên loại này chạy khắp nơi, tự nhiên cũng không cần thiết thu thập tín ngưỡng. Cũng không cần tất cả mọi người đối với hắn không gì sánh được cung kính. Đa tạ, La, không, thần linh đại nhân, tộc trưởng lần nữa cúi đầu, sâu tận xương tủy tư duy, không dễ dàng như vậy cải biến. La Thiên còn ý thức được, chính mình đến có một cái danh hiệu, không phải vậy về sau tất cả mọi người gặp, đều hô thần linh đại nhân, mà thần linh là một cái cách gọi, nếu là hắn cùng với những cái khác thần linh cùng một chỗ, dễ dàng bị gọi sai. Về sau xưng hô ta là thần La, La Thiên nói, đây là đã từng khi U Minh Động sát thủ bắt đầu danh hào. Còn bị không ít sát thủ chế giễu quát lớn, nói La Thiên vũ nhục thần linh. Hiện tại, hắn hoàn thành ngay lúc đó nguyện vọng, gánh chịu nổi cái danh xưng này. Thần La đại nhân, chúng ta muốn thành lập đệ tam thần môn sao? Tộc trưởng hỏi thăm, thành lập thần môn, quảng nạp thiên hạ anh tài, cái này có thể tăng lên rất nhiều La tộc thực lực, còn có lợi cho nhân tộc phát triển lớn mạnh. Không cần, La Thiên hiện giai đoạn không có rảnh quản lý tông môn. Xử lý yến hội sao? Không cần, cần xây thần miếu sao? Tộc trưởng hỏi thăm rất nhiều, đều là một chút thành thần quen dùng tập tục lễ tiết. La Thiên cơ bản đều cự tuyệt. Siêu, trò chuyện xong, La Thiên trở về cấm địa, cung nghênh thần linh đại nhân. La tộc thái thượng trưởng lão, mặt ngậm kích động ý cười hành lễ. Thần linh đại nhân, lúc trước ước định của chúng ta, ngài lúc nào? Một năm sau, La Thiên biết thái thượng trưởng lão muốn nói gì, cho ra chuẩn xác trả lời chắc chắn. Tạ ơn thần ân, thần linh đại nhân, nếu không có chuyện khác, ta liền cáo lui. Thái thượng trưởng lão lập tức rời đi. Hắn từng cùng La Thiên có ước định, La tộc giúp La Thiên hủy diệt Mai tộc, La Thiên giúp hắn trở thành bán thần, kéo dài tuổi thọ. Lần này La Thiên trở về, thái thượng trưởng lão trước đó một mực không có sách, là cho rằng La Thiên còn làm không được. Ai ngờ La Thiên đã vượt qua đại thần kiếp, rất nhanh liền có thể thành thần, đem thái thượng trưởng lão bị hù không nhẹ, chợt chính là cuồng hỉ, mấy ngày mấy đêm không có khép lại miệng. Một năm, trở thành thần linh, La Thiên làm ra quyết định, hắn thần nguyên đã nhanh phải hoàn thành chuyển hóa, kéo không được quá lâu, lại đến trình độ này, tiếp tục mang xuống cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Cùng phụ thân lên tiếng chào hỏi, La Thiên bắt đầu bế quan, đã quyết định thành thần, cũng liền không cần thiết áp chế nhân hoàng thần nguyên. La Thiên buông ra áp chế, cũng điều động ra từng sợi kim quang hỏa diễm, dung nhập trong thần nguyên của mình. Hắn chỉ cần đề phòng nhân hoàng đạo chủng, có thể sẽ phá hư đạo chủng của chính mình. Cùng lúc đó, La Thiên linh hồn đang nhanh chóng chuyển hóa, kinh lịch tam trọng thần lôi kiếp tẩy lễ. La Thiên linh hồn trải qua thuế biến, đã mạnh hơn phổ thông thần linh, bây giờ còn tại tăng lên ở trong, cường độ linh hồn của hắn cấp tốc tăng lên. Thần thức cũng dần dần thay nghén mà ra, cảm giác cường độ tăng lên trên diện rộng, cảm giác phạm vi tăng lên gấp 10 lần. Khi lột xác thành thần hồn, có thể càng thêm phù hợp thiên địa, có lợi cho pháp tắc cảm ngộ. Trong lúc vô hình, La Thiên phát hiện chính mình không ngừng sinh ra pháp tắc mới cảm ngộ. Lôi chi pháp tắc xuất hiện tinh tiến, ông hô hô, La Thiên bán thần chi thể cũng tại chuyển hóa, mỗi một tấc đều lập lòe óng ánh quang trạch. Bà động ra kinh tâm động phách khí tức đáng sợ, từng tầng giống như là biển gầm khí lãng quét sạch bát phương. Trong cấm địa phụ thân còn có thái thượng trưởng lão, khó có thể chịu đựng to lớn áp bách, nhào nhào cùng La Thiên kéo dài khoảng cách. Bán thần chi thể thuế biến, có thể tăng lên trên diện rộng phòng ngự, lực lượng cùng tự lành năng lực, thông thiên cảnh cấp độ vết thương chí mạng, đối với thần linh mà nói đều có thể tùy tiện khép lại. Một năm sau, La Thiên thần nguyên, linh hồn cùng bán thần chi thể đồng thời hoàn thành chuyển hóa. Thần nguyên mặt ngoài vờn quanh một vòng hoa văn bí ẩn, giống như là quái dị lá cây quấn quanh, lại như cổ quái dây leo. Đây là đạo văn, là đạo chủng cùng thần nguyên độ cao dung hợp sau thể hiện, là thần linh đặc thù. Linh hồn lột xác thành thần hồn, tại trong quá trình lôi chi pháp tắc bất chi bất giác tăng lên tới 9 thành. Còn có La Thiên thần thể, sinh mệnh cấp độ của hắn phát sinh chất biến, thân hòa thiên địa tự nhiên, bao giờ cũng đều có thể tự hành hấp thu thiên địa linh khí. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể hình thành khổng lồ thiên địa đại thế. Ông oanh, một cỗ vô thượng thần uy xông lên trời, dẫn phát kinh người thiên địa dị tượng. Toàn bộ La tộc băng tuyết bay múa, trên bầu trời còn có một đầu cự hình u ám băng long, phun ra hàn băng gió bão. Tại u ám băng long trên không, lôi điện hội tụ thành biển, oanh minh không ngừng. Bực này kinh người kỳ dị cảnh tượng, cách xa nhau ngàn dặm đều có thể cảm nhận được. Cạc cạc cạc, lôi, sửu điểu bị kinh sợ, thôi động thiên quan tông sư vì nó chế tạo thần khí. Nó trên cổ tơ lụa màu đen, hóa thành một tầng lồng ánh sáng màu đen, ngăn cách ngoại giới hết thảy, đem sửu điểu bảo hộ ở bên trong, cái gì đều không nhìn thấy, nghe không được, cũng cảm giác không đến, là được rồi, hắn thành thần. Xa xa thái thượng trưởng lão kích động run rẩy, phấn chấn kinh hỉ, con ta thành thần. La Tiêu Lâm vào ngốc trệ, không biết như thế nào biểu đạt vui sướng trong lòng, khóe mắt không tự chủ xuất hiện nước mắt. Vạn Pháp Môn, Huyền Hoàng Môn, Nguyệt Hoa Thần cùng Kim Huyền Thần cùng La tộc cách xa nhau rất xa, cũng có thể cảm ứng được cỗ khí tức cùng tự thân cùng cấp độ kia. Hắn thành thần, nhân tộc vị thứ ba thần linh. Nguyệt Hoa Thần hít sâu một hơi, cảm xúc nhấc lên gợn sóng. Đây là Nguyệt Hoa thần sắc mặt đại biến, trong lòng chấn động, phát hiện cái kia cỗ xa xôi thần linh khí tức, còn tại dần dần lớn mạnh, tăng lên, nàng não hải mờ mịt một sát, chợt kịp phản ứng, hắn là từ bán thần đến thần linh, thành thần một khắc này, sẽ thu hoạch được lực lượng mạnh hơn. Nguyệt Hoa thần trong lòng rung động sau khi, tiện sát không gì sánh được, nhân tộc lưu lạc đến tận đây, thành thần đều vô cùng khó khăn. La Thiên nhưng từ gian nan nhất một con đường thành thần. Đối với từ bán thần đột phá thần linh con đường này, Nguyệt Hoa thần rất kính sợ, nàng còn có chút hiếu kỳ, La Thiên cuối cùng có thể thu được mạnh cỡ nào lực lượng. La Thiên phát hiện, thần nguyên hoàn thành chuyển hóa về sau, còn tại điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí, lớn mạnh tự thân, tiếp tục trưởng thành, nhân hoàng thần nguyên lực lượng, cũng còn tại chậm rãi dung nhập trong thần nguyên của La Thiên. Đây chính là đi đến bán thần con đường này, vượt qua tam trọng thần lôi kiếp, trải qua càng nhiều gặp trắc trở, góp nhặt càng sâu nội tình, tại đột phá thần linh một khắc này, thu hoạch được thiên địa phản hồi lực lượng càng mạnh hơn. La Thiên cảm giác mình tu vi, còn tại cấp tốc tăng lên, chương 1465, chuẩn thần quân La Tộc trên dưới. Một số người nguyên bản không biết tình huống như thế nào. Nghe La Tộc một ít lịch duyệt cực già cao tầng nói rõ tình huống. Mới hiểu được La Thiên đây mới là chính thức thành thần. La Tộc trên dưới một mảnh gieo hò, quỳ lạy thần linh, nhưng rất nhanh bọn hắn cảm thấy kỳ quái. Vì sao trên bầu trời dị tượng, thật lâu không có kết thúc, càng ngày càng kinh người, cỗ vô thượng thần uy khí tức kia không có tiêu tán. Ngược lại càng ngày càng cường thịnh, đây là có chuyện gì? Tộc trưởng khó có thể lý giải được, con ta không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn à? La Tiêu có chút lo lắng. Sẽ không có chuyện gì, ta nghe nói từ bán thần đột phá thần linh, sẽ thu hoạch được lực lượng mạnh hơn, tu vi so từ thông thiên cảnh đột phá thần linh muốn càng thâm hậu một chút. Cho nên đây là chuyện tốt, La Tộc Thái Thượng Trưởng Lão không quá xác định, nhưng hướng phương diện tốt nói, La Thiên Thần Nguyên, đang điên cuồng thôn phệ thiên địa linh khí, chỉ chốc lát sau, phạm vi ngàn dặm tất cả thiên địa linh khí, đều bị La Thiên hấp thu trống không, sau đó... La Tộc lòng đất linh mạch ẩn chứa thiên địa linh khí bắt đầu bị La Thiên rút ra. La Tộc trên dưới tất cả mọi người tu hành đều không thể tiến hành, bọn hắn hấp thu không đến một tơ một hào thiên địa linh khí. Tu vi nhanh đến nhất trọng thiên đỉnh phong, La Thiên hô hấp dồn dập, hắn không nghĩ tới chính mình từ bán thần đột phá thần cảnh về sau có thể thu hoạch được lực lượng cường đại như thế. Điều này nói rõ hắn nội tình thâm hậu. Đương nhiên nhân hoàng thần nguyên còn làm ra tác dụng cực lớn. Đây chính là thần vương thần nguyên, trong đó ẩn chứa thần lực càng cao cấp hơn thuần túy. Trước mắt La Thiên thu hoạch được đến từ thiên địa lực lượng phản hồi lúc. Nhân hoàng thần nguyên lực lượng cũng còn tại nhanh chóng dung nhập trong thần nguyên hắn. Trong khí hải, trên thần nguyên màu xám trắng, đầu thứ hai, đạo văn, chậm rãi lan tràn. La Thiên cảm giác mình bây giờ nếu là trắng trợn rút ra nhân hoàng thần nguyên lực lượng, hoặc là cưỡng ép dung hợp nhân hoàng thần nguyên, tu vi tăng lên sẽ nhanh hơn nhanh, thậm chí siêu việt nhất trọng thiên đỉnh phong, đạt tới nhị trọng thiên cũng có thể, nhưng đột phá nhị trọng thiên, nhất định phải ngưng tụ ra hoàn chỉnh đầu thứ hai. Đạo văn là thần linh võ đạo cảm ngộ thể hiện, không có cách nào thời gian ngắn tốc thành, trừ phi La Thiên tiếp nhận nhân hoàng đạo chủng, nếu không không có khả năng cấp tốc ngưng tụ ra đầu thứ hai đạo văn, mà tiếp nhận nhân hoàng đạo chủng. Giống như là bỏ qua võ đạo của mình, bởi vậy La Thiên không có làm như thế. Đến nhất trọng thiên đỉnh phong, thiên thần khí khí linh cảm nhận được khí tức càng phát ra cường đại kia. Kích động lên, lúc trước là hắn đề nghị La Thiên đi bán thần con đường này. Không nghĩ tới thật bị La Thiên cho đi thông, còn thu hoạch được kinh người như thế chỗ tốt. Mình tại trong cổ di tích lấy được tin tức đều là thật. Có thể chứng kiến đây hết thảy, cũng không uổng công hắn lấy khí linh thân phận kéo dài hơi tàn đến bây giờ. Thời gian dần trôi qua, La Thiên thần nguyên bình tĩnh trở lại, thiên địa dị tượng chậm rãi biến mất, La Thiên tu vi đình chỉ lên cao, khách quan thần nguyên hoàn thành chuyển hóa một khắc này, bây giờ thần nguyên thể tích tăng lên gấp đôi, La Thiên tu vi hiện tại là thần cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong, khoảng cách thần cảnh nhị trọng thiên thần quân chỉ có cách xa một bước. Thần cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong, như thế thành quả, không uổng công ta lúc đầu lựa chọn trở thành bán thần. Trải qua tam trọng thần kiếp thiên phạt, La Thiên hít sâu một hơi, trong lòng kinh hỉ phấn chấn, tu vi đến thần cảnh về sau, mỗi tiến lên trước một bước cũng khó khăn nhập lên trời. Cần hao phí rộng lượng tài nguyên cùng thời gian dài dằng dặc. Đại đa số thần linh từ nhất trọng thiên tu luyện tới nhất trọng thiên đỉnh phong đều cần vạn năm tả hữu thời gian, còn có một số cả đời đều khó mà đạt tới, mà La Thiên hiện tại một bước đến nhất trọng thiên đỉnh phong, giống như là tiết kiệm vạn năm bế quan. Loại tình huống này, coi như tại tài nguyên màu mỡ linh khí dư thừa man hoang thời kỳ, khi đó có thật nhiều tuyệt thế thiên tài từ bán thần trùng kích thần cảnh, có thể làm được giống La Thiên dạng này, đều thuộc về cực kỳ hiếm thấy tình huống. Thành thần về sau, La Thiên kiểm tra tự thân, củng cố tu vi, hắn trước xác định chính mình thân thể cùng thần hồn, cùng rất nhiều thần linh giao thủ qua, hắn có thể đánh giá ra chính mình thân thể cùng thần hồn đại khái tại cấp độ gì. Kiểm tra kết thúc, La Thiên ra kết luận, hắn thần thể là phổ thông nhất trọng thiên đỉnh phong, thần hồn bởi vì tu luyện tạo hóa quyết nguyên nhân, cường độ cũng không yếu tại nhị trọng thiên thần quân. Thần hồn càng mạnh, tốc độ tu luyện nhanh, pháp tắc cảm ngộ nhanh, còn có con đường võ đạo lĩnh ngộ các loại. Cuối cùng La Thiên quan sát chính mình thần nguyên, hắn thần nguyên tình huống tương đối đặc thù, căn cứ thần nguyên mặt ngoài đạo văn, La Thiên tự thân võ đạo cảm ngộ yếu lược yếu tại nhất trọng thiên đỉnh phong, nói cách khác hắn võ đạo cảnh giới nội tình hơi kém. Dù sao từ bán thần đột phá thần linh, thực lực tu vi sẽ mạnh hơn, nhưng võ đạo cảm ngộ khó mà trong thời gian ngắn tốc thành. Bất quá tiếp xuống La Thiên chỉ cần chuyên tâm lĩnh hội, rất nhanh liền có thể đuổi theo. Cùng võ đạo cảnh giới khác biệt, La Thiên thần lực thì là tương phản tình huống. Cường độ thần lực của hắn vượt qua bình thường nhất trọng thiên đỉnh phong, bằng được nhị trọng thiên thần quân. Thần nguyên thể tích cũng hơi lớn tại nhất trọng thiên đỉnh phong. Cái này tất cả đều là bởi vì nhân hoàng thần nguyên, trong đó cao đẳng thuần túy thần lực tại dung nhập La Thiên thần nguyên trong quá trình tăng lên thật nhiều La Thiên thần lực cường độ, thần lực đạt tới nhị trọng thiên thần quân cấp độ, ta cái này có thể tính chuẩn thần quân đi. Nếu như La Thiên hoàn toàn tiếp nhận nhân hoàng thần nguyên, hắn hiện tại khả năng đã trở thành thần quân, chỉ là hắn kiên trì đi con đường võ đạo của mình. Cỗ thần lực quá cường đại này cũng dễ dàng làm cho người mê thất bản thân, La Thiên sẽ thêm quen thuộc vận dụng, đem nó triệt để khống chế. Thoáng chớp mắt, một năm qua đi, đối với thần linh tới nói, một năm rất ngắn, một năm này La Thiên một mực tại quen thuộc thần linh lực lượng, củng cố tu vi cảnh giới, hắn đối với hoàn toàn mới lực lượng, đã có thể thu thả tự nhiên vận dụng, hắn võ đạo cảnh giới nội tình thiếu hụt, cũng nhận được một chút đền bù. La Thiên đem lôi chi pháp tắc cảm ngộ đến viên mãn, còn nhẹ nhõm lĩnh ngộ được rất nhiều mặt khác pháp tắc. Bất quá đều rất dễ hiểu, không có trọng điểm lĩnh hội. Lúc trước, La Thiên tại Sơn Vân Thần Thành ngoài phủ thành chủ độ tiểu thần kiếp, lôi kiếp đem phụ cận phá hư, nhị trọng thiên Sơn Vân thành chủ ở trước mặt La Thiên lộ một tay, tùy tiện sẽ được phá hư địa hình chữa trị, để lại cho hắn sâu hơn ấn tượng. Hiện nay, La Thiên cũng thử một chút, vô hình thiên địa pháp tắc ba động, La Thiên nơi bế quan bốn phía, thực vật đột nhiên rậm rạp sinh trưởng, đem toàn bộ lầu các cho che giấu, một hồi lại cấp tốc khô héo. Ngay sau đó bốn phía thổ địa hóa thành sa mạc, một hồi băng tuyết tung bay, ngay sau đó lại mưa to gió lớn, thay đổi thất thường biến hóa. Trong cấm địa thái thượng trưởng lão cùng La Tiêu đều nhìn ngây người, cấm địa bên ngoài cũng có thật nhiều La tộc thành viên, nhìn thấy những biến hóa quỷ dị này, La Thiên chơi rất nhiều hoa dạng, đây là chỉ có thâm niên thần linh cùng thần quân, đối với thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ càng rộng càng sâu, mới có thể tùy tiện làm đến những này. Cải thiên hoán địa, một ý niệm, kỳ thật cái này cũng không nhiều không tầm thường, nhưng đối với dưới thần linh người tu hành mà nói, thì là không thể nào hiểu được thần tích. La Thiên đột nhiên sinh ra cảm ứng, hắn phát hiện chính mình mệnh đạo năng lực cũng có rất lớn tăng lên. Ông, mi tâm thiên nhãn trắng bạc vỡ ra, ba động ra một mảnh mỹ lệ ngân mang, thiên nhãn ánh mắt phảng phất xuyên qua thời không, nhìn thấy xa xôi một chỗ khác, mơ hồ có một đạo mơ hồ áo bào cho thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Chương 1466, thần quân đánh tới La Thiên thành thần về sau, một mực không có lộ diện qua, La tộc trên dưới đều đối với trong cấm địa thần La đại nhân rất chú ý, nhân tộc các đại thế lực có thật nhiều tới bái phỏng La tộc, tạm thời ở lại, đều hy vọng có thể trước tiên mắt thấy nhân tộc vị thứ ba thần linh. Nịnh nọt nịnh bợ, Vạn Pháp Môn cùng Huyền Hoàng Môn hai vị thần linh cũng tới. Nói là ăn mừng giao lưu, nhưng thật ra là hiếu kỳ La Thiên thực lực, từ bán thần đột phá thần cảnh, thực sự quá hiếm thấy, hai người đều không có gặp qua, mà bọn họ cũng đều biết, từ bán thần đột phá thần cảnh sẽ thu hoạch được lực lượng cường đại hơn, mạnh hơn mới từ thông thiên cảnh đột phá thần linh, làm nhân tộc uy tín lâu năm thần linh, bọn hắn có chút bận tâm La Thiên cái này tân tấn thần linh thực lực quá mạnh. Nếu là siêu việt bọn hắn, vậy thì có chút mất mặt, bọn hắn chỉ muốn thăm dò một chút, không sẽ cùng La Thiên quyết cao thấp. Ông hô hô, cấm địa thiên địa hoàn cảnh lặp đi lặp lại biến hóa, hấp dẫn toàn bộ La tộc chú ý, Nguyệt Hoa thần cùng Kim Huyền thần cũng nhìn thấy, mặt lộ kinh hãi, hai người bọn họ muốn làm đến những này, đều có chút độ khó. La Thiên biểu hiện ra, quả nhiên không giống một cái vừa đột phá thần linh, hắn xuất quan, Kim Huyền thần nói, siêu, siêu, hai vị thần linh bay ra, đi vào cấm địa bên ngoài giữa không trung, chúc mừng các hạ thuận lợi thành thần. Nguyệt Hoa thần cười nói, thần La tiểu huynh đệ, ngươi vừa thành thần, có muốn hay không thử một lần lực lượng của mình? Kim Huyền thần có chút không kịp chờ đợi, khoan hãy nói, La Thiên hoàn toàn chính xác muốn thử xem, chỉ sợ bất luận kẻ nào đột phá thần linh lúc, đều sẽ có loại suy nghĩ này. Không cần, nhưng La Thiên cự tuyệt. Ây, Kim Huyền thần một mặt kinh ngạc, đây là hắn không nghĩ tới, La Thiên hẳn không có cự tuyệt nguyên nhân mới đúng. Đúng lúc này, Kim Huyền thần cùng Nguyệt Hoa thần đồng thời thu tới tay bên dưới truyền đến tin tức khẩn cấp. Xung quanh hai đại đối địch chủng tộc thế lực liên thủ, xuất binh công hướng nhân tộc, hai vị thần linh sắc mặt bỗng nhiên chìm, bởi vì Cửu Thiên Tà Linh đại quân xuất hiện, kẻ bên này một vùng dung chuyển bất an, lại thêm nhân tộc phụ thuộc Kim Khôn tộc ốc còn không mang nổi mình ốc. Nhân tộc địch nhân rất sớm đã dục dịch, bây giờ rốt cục triển khai hành động, chỉ là không nghĩ tới, Thiết Trảo tộc cùng Hủ Tượng tộc liên thủ, lần này, hai vị thần linh không rảnh cùng La Thiên luận bàn. Thần La, tình huống khẩn cấp, quân địch đột kích, còn xin ngươi ra một phần lực. Nguyệt Hoa thần trịnh trọng nói, quân địch đột kích, đầu tiên chờ chút đã đi. La Thiên mặt lộ kinh ngạc, chợt khôi phục lại bình tĩnh. Nguyệt Hoa thần cùng Kim Huyền thần kinh ngạc nhìn tới, hiện tại thế nhưng là nhân tộc sinh tử tồn vong thời khắc. La Thiên lại còn nói, đầu tiên chờ chút đã đi. Giờ khắc này, hai người đối với La Thiên có chút thất vọng, nhưng tình huống nguy cấp, bọn hắn cần La Thiên lực lượng, La Thiên nhất định phải xuất thủ mới được. Thần La, cái này liên quan đến nhân tộc sinh tử tồn vong, nhất định phải nghiêm túc đối phó. Kim Huyền thần nhíu mày quát khẽ, ta biết, nhưng cũng phải chờ ta trước đem sự tình của riêng mình giải quyết. La Thiên nói, Nguyệt Hoa thần hai con ngươi khép hờ, im ắng thở dài, Kim Huyền thần trong mắt hiện lên tức giận. Muốn cùng La Thiên luận bàn đánh cược, chính mình như thắng, La Thiên nhất định phải coi trọng chuyện này, lập tức tham chiến, coi như hắn chuẩn bị mở miệng lúc, một cỗ làm người sợ hãi thần uy từ phương xa truyền đến. Hấp dẫn Nguyệt Hoa thần cùng Kim Huyền thần chú ý, sắc mặt ngưng trọng ngóng nhìn mà đi, là Thiết Trảo tộc cùng Hủ Tượng tộc tập kích, khí tức thật mạnh, không phải bình thường thần linh, thực lực mạnh hơn xa ngươi ta, Thiết Trảo tộc cùng Hủ Tượng tộc có cường giả bực này. Chẳng lẽ lại bọn hắn mời ngoại viện? Nguyệt Hoa thần cùng Kim Huyền thần kinh nghi bất định, trong lòng có chút bối rối. Oanh hô hô, âm u khắp trốn khí tức mục nát cuồn cuộn cuốn tới, đem bầu trời ăn mòn, khí tức đáng sợ tràn ngập bát phương, khiến cho trên đại địa thực vật biến thành màu đen hư thối. Tại trên thủy triều màu xanh thẫm quay cuồng không thôi kia, một tên màu da màu xanh sẫm, trên đầu tràn đầy u cục, có ba cặp lục u hai con ngươi người áo bào cho phiêu lập. La Thiên, tìm tới ngươi, người áo bào cho mắt lục nhếch miệng lên. Nguyệt Hoa thần, Kim Huyền thần ánh mắt không gì sánh được ngưng trọng nhìn lại. Bọn hắn từ trên thân người áo bào cho mắt lục cảm nhận được nặng nề áp bách. Thần lực trong cơ thể vận chuyển đều trở nên chậm. Trực giác nói cho bọn hắn, đây là bọn hắn khó mà chống lại tồn tại. Người áo bào cho mắt lục này là tìm đến La Thiên phiền phức. Nhưng La Thiên là nhân tộc thần linh, nhân tộc chính gặp phải hai đại thế lực đối địch tập kích. La Thiên lực lượng không thể thiếu, không biết các hạ xưng hô như thế nào? Kim Huyền thần hỏi thăm, người áo bào cho mắt lục âm trầm sáu cái đồng tử quét tới. Kim Huyền thần lập tức thể xác tinh thần phát lạnh, cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, thần lực trong cơ thể đều đang run rẩy. Thật mạnh, không phải bình thường thần linh, chẳng lẽ là thần quân? La Thiên làm sao lại đắc tội loại tầng thứ này địch nhân? Kim Huyền thần ngây người tại chỗ, mồ hôi lạnh toát ra, không còn dám nhiều lời một chữ. Các ngươi không có tư cách biết được bổn quân xưng hào. Người áo bào cho mắt Lục Khinh Thường nói, hắn chính là nhị trọng thiên thần quân, là thiên tổ làm việc, hai cái này nhỏ yếu nhân tộc phổ thông thần linh hắn đều chẳng muốn con mắt đi nhìn. La Thiên, xem ra ngươi là không có ý định thúc thủ chịu trói. Người áo bào cho mắt Lục nhìn chăm chú về phía La Thiên, nhìn thấy chính mình đến, La Thiên cũng không có khủng hoảng e ngại, cũng không có chạy trốn. Người tuổi trẻ bây giờ quá vô tri không sợ, ngươi hoàn thành chuyển hóa trở thành thần linh, liền cho là mình có thể chống đỡ bổn quân. Ha ha ha, người áo bào cho mắt Lục ngửa đầu cười to, không thử một chút làm sao biết đâu. La Thiên đôi mắt thâm trầm, nhìn thẳng người áo bào cho mắt Lục, thật là thần quân. Kim Huyền Thần cùng Nguyệt Hoa Thần xác định người áo bào cho mắt Lục thân phận. Đáng chết, La Thiên làm sao dẫn tới khủng bố như thế địch nhân. Mà lại La Thiên vừa trở thành thần linh, còn muốn cùng thần quân giao thủ, hắn điên rồi sao? Kim Huyền Thần, Nguyệt Hoa Thần lòng tràn đầy sợ hãi, nhìn chằm chằm người áo bào cho mắt Lục, chú ý nhất cử nhất động của hắn, cũng lặng lẽ lui về phía sau. Bỏ đi người ngu xuẩn suy nghĩ đi. Người áo bào cho mắt Lục ánh mắt băng lãnh vô tình. Chính mình thế nhưng là thần quân, vừa đột phá không lâu thần linh, lại dám khiêu khích thần quân uy nghiêm, loại cảm giác bị người khác xem nhẹ này làm cho người không vui. Oanh, vừa dứt lời, trong hư không ám lục nồng vụ quay cuồng, ngưng tụ ra đếm không hết xương cốt. Những xương cốt này thiên kỳ bách quái, đến từ rất nhiều chỗ khác nhau chủng tộc, phía trên đều nhiễm lên màu xanh sẫm kịch độc. Vô số màu xanh sẫm xương cốt trong nháy mắt hội tụ thành một bàn tay, chừng 4-5 ngàn mét lớn, mang theo khủng bố ngập trời thần lực, đột nhiên chấn áp xuống. Nhìn thấy một kích này trong nháy mắt, Nguyệt Hoa Thần cùng Kim Huyền Thần bay ngược về đằng sau mấy vạn mét. Một kích này thật là đáng sợ, như đổi lại bọn họ đón đỡ, không chết cũng sẽ trọng thương. Nhưng bọn hắn phát hiện La Thiên đối mặt thần quân một kích, không có toát ra nửa phần khủng hoảng e ngại. Ngược lại từ trên thân La Thiên cảm nhận được một cỗ đè ép đã lâu nộ khí, cùng ương ngạnh ý chí chiến đấu bất khuất. Giờ khắc này, Kim Huyền Thần tựa hồ minh bạch, La Thiên tại sao lại cự tuyệt hắn luận bàn đề nghị. La Thiên biết địch nhân đến, không thiếu luận bàn đối tượng, hắn cũng minh bạch, đối mặt thế lực đối địch xâm lấn, La Thiên vì sao nói đầu tiên chờ chút đã. Thần quân cừu địch đến, tuyệt đối so với thế lực đối địch xâm lấn còn muốn đáng sợ. Đến hay lắm. La Thiên thể nội thần nguyên lập lòe quang mang, khổng lồ thần lực hội tụ, băng lôi pháp tắc gia trì, hắn đánh ra một trường, nghênh đón thành thần sau trận chiến đầu tiên. Chương 1467, bổn quân muốn bắt sống trong hư không. 4-5 ngàn mét lớn màu xanh sẫm xương cốt cự trường, mang theo khủng bố rét lạnh thần uy, chấn áp xuống. La Thiên thi triển ra một đạo băng lôi cự trường, giống như băng sơn to lớn trưởng lực, tản mát ra đông kết thiên địa khí tức âm hàn, nghênh kích mà lên. Ầm ầm, hai cỗ kinh động thiên địa lực lượng đụng vào nhau, chỉ gặp bàng bạc hàn lôi quét sạch bát phương, đông kết thiên địa vạn vật, hư không đều bị băng phong, màu xanh sẫm mục nát lực lượng ăn mòn khuếch tán, đem hàn băng kia thẩm thấu mục nát, đem thiên địa hư không nhuộm một mảnh màu xanh sẫm, mảng lớn màu xanh sẫm mục nát hàn băng khối vụn rơi xuống phía dưới. Người áo bào cho mắt Lục mặt lộ kinh ngạc, hắn lo lắng giết La Thiên, hoàn toàn chính xác hạ thủ lưu tình, nhưng một kích này cũng hẳn là đem La Thiên trọng thương mới đúng. Có thể La Thiên thế mà đỡ được, không hổ là thiên tổ đại nhân tìm kiếm khí vận chi tử. Xem ra từ bán thần đột phá thần cảnh, thu hoạch ngoài ý muốn lực lượng cường đại, người áo bào cho mắt Lục nghĩ đến nguyên nhân, không thể đem La Thiên coi như vừa đột phá thần linh. Xảy ra chuyện gì? Là thần chi chiến, mau trốn, La tộc trên dưới, hỗn loạn tưng bừng, nhanh chóng chạy trốn. Tại người áo bào cho mắt Lục xuất thủ trong nháy mắt, La tộc tất cả mọi người liền cảm nhận được nguy cơ tử vong, nhao nhao rút lui, nhưng bọn hắn tốc độ quá chậm, hơn 9 thành người, cũng còn không có chạy ra La tộc. Mắt thấy La Thiên cùng người áo bào cho mắt Lục giao thủ sau dư ba, đem che biển toàn bộ La tộc, tạo thành hủy diệt tính tai nạn. Xa xa Nguyệt Hoa Thần, Kim Huyền Thần tâm thần rung động kịch liệt, nội tâm tâm thần bất định bối rối, không dám đến đây cứu viện, bọn hắn sợ đắc tội thần quân. La Thiên thế mà đắc tội như thế cường giả, lần này xong, La tộc cũng xong rồi, chúng ta nếu là nhúng tay, có thể sẽ chọc giận vị này thần quân. Hai vị thần linh sắc mặt bi thống khó xử, cảm thấy thật sâu bất đắc dĩ. Chúng ta hay là rút lui trước đi, nếu như vị kia thần quân muốn giận chó đánh mèo nhân tộc. Chúng ta rút lui cũng vô dụng, theo bọn hắn nghĩ, La Thiên chết chắc, song phương không tại một cái cấp độ. Vị kia thần quân căn bản không cần nghiêm túc xuất thủ, mà La Thiên bộc phát ra tất cả thủ đoạn, cũng nhiều lắm là trèo chống hai chiêu. Nguyệt Hoa Thần cùng Kim Huyền Thần chuẩn bị chờ La Thiên sau khi chết, đi hướng thần quân bồi tội xin lỗi, để tránh nhân tộc bị giận chó đánh mèo. Có thể coi là dạng này, nhân tộc tình huống cũng không tốt gì, đã mất đi La Thiên lực lượng, đối mặt Thiết Trảo tộc cùng Hủ Tượng tộc liên thủ tiến công, nhân tộc cục diện nguy hiểm, có lẽ nhân tộc sẽ triệt để biến mất tại thần vực đại lục. Hô hô hô, đầy trời màu xanh sẫm hàn băng khối vụn, mang theo hư thối khí tức tử vong rơi xuống phía dưới, bao phủ toàn bộ La tộc. La tộc tất cả mọi người phảng phất đi vào địa ngục. Có chút tu vi hơi thấp, còn không có chạm đến màu xanh sẫm hàn băng khối vụn, thể nội sinh cơ liền bắt đầu trôi qua, làn da biến thành màu đen xanh lét. Thần mạch khải, La Thiên khẽ quát một tiếng, phần lưng hiện ra một mảnh cuồng bạo âm lãnh hàn lưu, hướng thiên địa bát phương khuếch tán mà đi, hóa thành vực sâu u hàn. Trong vực sâu u hàn, có vài chục đầu u ám băng long du tẩu, phóng xuất ra càng thêm âm lãnh hàn ý, sẽ từ trời rơi xuống màu xanh sẫm hàn băng khối vụn, toàn bộ đông kết ở giữa không trung. La tộc trên dưới được cứu vớt, bọn hắn có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Không đúng, kiếp nạn cũng không có biến mất. Trong La tộc, tất cả mọi người nhanh chóng rút lui, trọn vẹn lui 30-40 dặm mới chậm lại, đến La tộc làm khách những thế lực kia thành viên, ý thức được không thích hợp, tình huống không ổn a. Vị này cường đại thần linh là tìm đến La Thiên báo thù. Vị này thần linh khí tức quá kinh khủng, so Nguyệt Hoa Thần cùng Kim Huyền Thần mạnh hơn, không biết đến tột cùng đạt tới cảnh giới gì. Bọn hắn lập tức cáo từ, cùng La tộc rũ sạch liên quan. Thiên Nhi, La Tiêu hoảng sợ sau khi, lo lắng không gì sánh được. Tại sao có thể có địch nhân đáng sợ như vậy, tới giết La Thiên? La Thiên rời đi nhân tộc về sau, đã trải qua cái gì? Còn có tâm tư cứu người? Chẳng ngẫm lại, như thế nào cứu mình? Người áo bào cho mắt Lục Khinh Thường cười lạnh, chờ hắn bắt lấy La Thiên, hắn lại đem La Thiên cứu đám người này toàn bộ giết chết. Hiu hiu hiu, người áo bào cho mắt Lục vung tay lên, giữa thiên địa hiện ra đếm mãi không hết màu xanh sẫm xương cốt. Có lớn có nhỏ, đến từ khác biệt chủng tộc trên thân thể khác biệt bộ vị. Hóa thành vô tận lợi kiếm, cùng nhau thẳng hướng La Thiên. La Thiên sắc mặt ngưng lại, tiến một bước thôi động thần mạch chi lực. Oanh, oanh, oanh, hắn liên tục tiến công. Từng đạo băng lôi cự sơn giống như trưởng lực, mang theo thần mạch hàn lực, hướng bốn phía đánh tới. Cùng vô tận màu xanh sẫm xương cốt va chạm. Luận thế công, người áo bào cho mắt Lục càng mạnh. Hắn dù sao cũng là thần quân, thi triển ra công kích, cảnh giới cấp độ cao hơn, người áo bào cho thần lực cũng càng mạnh. La Thiên công kích bị không ngừng vỡ nát, hoàn toàn là ỷ vào U Long thần mạch am hiểu phòng thủ chống đỡ lấy. Đối mặt người áo bào cho mắt Lục đáng sợ thế công, La Thiên hiện tại cản không được bao lâu. Hiu, cuồn cuộn, La Thiên lập tức tế ra hai kiện thần khí, Lôi Phạt kiếm, hóa thành một đạo trắng kiện cuồng bạo thần lôi trùng kích mà ra, đánh nát mấy trăm cây màu xanh sẫm xương cốt. Linh Lung Thiên Hồ hóa thành một mảnh thanh tịnh mênh mông dòng nước, cuốn lên một chút màu xanh sẫm xương cốt, đem nó áp chế phong tỏa, hấp thu lực lượng ở trong đó, sau đó đem nó phân giải hòa tan, tế ra hai kiện thần khí, mới khó khăn lắm cùng người áo bào cho mắt Lục ngang hàng. Người áo bào cho mắt Lục đôi mắt hơi trầm xuống, hắn kích thứ hai nhất định phải trọng thương La Thiên. Ông hô, thần lực phun trào mà ra, thiên địa pháp tắc ba động, người áo bào cho mắt Lục công kích đạt được tăng cường. Uy lực phóng đại, đinh đinh suy suy, chỉ gặp lít nha lít nhít màu xanh sẫm xương cốt, hình thành khổng lồ vòng xoáy, đem La Thiên vây quanh, rảo sát hết thảy, cấp tốc hướng trung tâm tiếp cận. La Thiên lâm vào đại nguy cơ, La Thiên phải chết. La Thiên thực lực đã rất mạnh mẽ, nhưng đối thủ thật là đáng sợ, là nhị trọng thiên thần quân. Nguyệt Hoa Thần cùng Kim Huyền Thần trơ mắt nhìn xem La Thiên đi vào tử vong, không dám cứu. Bọn hắn công nhận La Thiên thực lực, vị này tân tấn nhân tộc thần linh so với bọn hắn mạnh hơn một hai phần, nhưng cũng tiếc La Thiên vừa thành thần, cửu nhân liền tìm tới cửa. Nhân tộc như vậy kinh diễm thiên kiêu, lại là Phù Dung sớm nở tối tàn. Đây là toàn bộ nhân tộc bất hạnh, phảng phất xương cốt hải dương trong vòng xoáy. La Thiên không gian bốn phía bị cấp tốc áp xúc, hắn thi triển ra trưởng lực công kích, thần mạch phóng thích ra vực sâu u hàn, đều không thể dung chuyển vòng xoáy xương cốt rào sát. Đinh suy suy, La Thiên bị triệt để giam cầm, lập tức có vài chục rễ màu xanh sẫm xương cốt đâm về thân thể của hắn. Người áo bào cho mắt lục công kích đều ẩn chứa kịch độc, nếu là phổ thông thần linh chúng hắn độc, trong thời gian ngắn không cách nào hóa giải, đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Lấy La Thiên thần thể bị kịch độc ăn mòn cũng không dễ xử lý. Huống chi, bốn phía có đếm không hết màu xanh sẫm xương cốt, nhưng La Thiên bình tĩnh trên khuôn mặt, đen kịt thâm thúy đôi mắt, một mảnh yên tĩnh. Kỳ thật, La Thiên cho đến trước mắt không hề sử dụng toàn lực. La Thiên mặc dù được cho chuẩn thần quân, nhưng vừa thành thần, các phương diện nội tình kém chút, cùng chân chính thần quân tồn tại chênh lệch không nhỏ. Hắn hơi áp chế thần lực, nếu không lấy hắn bằng được nhị trọng thiên thần quân thần lực, chắc chắn làm cho người áo bào cho mắt lục cảnh giác. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, coi ta sắp bị thua thậm chí tử vong lúc, chính là địch nhân lỏng lẻo nhất trễ thời điểm. La Thiên phản kích, vào thời khắc này bắt đầu. Tốt, bổn quân muốn bắt sống. Người áo bào cho mắt lục khóe miệng ngậm lấy cười nhạt. Chú ý công kích phân tắc, để tránh đem La Thiên rào sát thành thịt vụn. Đột nhiên, từ trong vòng xoáy xương cốt khổng lồ, một cỗ đóng băng vạn vật âm minh hàn lực bộc phát mà ra. Chỉ gặp một đầu khổng lồ kinh thiên băng hàn u long, mang theo bàng bạc hàn lực, trùng thiên thiên khung, cùng thiên địa hòa là một thể, hóa thành một phương lĩnh vực. Chương 1468, người quái gì? Tránh không xong thần mạch lĩnh vực trong nháy mắt hình thành. Lấy La Thiên tu vi hiện tại, tăng thêm băng chi pháp tắc gia trì, đối với thần quân cũng có không tầm thường hiệu quả. Vây quanh La Thiên xương cốt màu xanh sẫm vòng xoáy, lập tức chậm lại. Trong thần mạch lĩnh vực, La Thiên quanh thân âm minh hàn lực mạnh nhất. La Thiên quanh thân xương cốt màu xanh sẫm, cách hắn đã không đến một mét, nhưng cuối cùng này một mét, lộ ra rất là gian nan. La Thiên thôi động trí âm băng lôi thể, thân thể biến óng ánh sáng long lanh, băng lãnh hoàn mỹ, màu xám cho lôi quang quấn quanh. Bồng, bồng, bồng, hắn hướng liên tục đánh ra vài chưởng, liền đem bốn phía xương cốt màu xanh sẫm nghiền ép đánh nát. Lần này, La Thiên không có lại ẩn giấu thực lực, bộc phát ra bằng được thần quân thần lực cường độ. Tại La Thiên hóa giải tự thân nguy cơ đồng thời, hắn đối với người áo bào cho mắt lục phản kích cũng đã bắt đầu. Người áo bào cho mắt lục phát giác được không thích hợp. Cỗ này kinh người hàn lực lĩnh vực là chuyện gì xảy ra? La Thiên sao còn có sức chống cự? Hiu chi chi, lôi phạt kiếm, toàn lực bộc phát, hóa thành một đạo cuồng bạo tinh bạch lôi đình, bỗng nhiên thẳng hướng người áo bào cho mắt lục. Người áo bào cho mắt lục nguyên bản thắng lợi trong tầm mắt. La Thiên ốp còn không mang nổi mình ốp, nào có công phu tiến công hắn, cho nên thư giãn. Lại hắn cũng không có đem La Thiên thần khí để vào mắt, cho rằng không có chút nào uy hiếp, cho nên người áo bào cho mắt lục là tương đối xem nhẹ La Thiên thần khí. Giờ phút này, lôi phạt kiếm, bộc phát đánh lén, cũng liền mang đến cho hắn uy hiếp. Người áo bào cho mắt lục vội vàng phòng thủ, trước mặt từng cây xương cốt màu xanh sẫm xếp, hình thành một mặt kiên cố tường xương. Đinh bành tư tư, lôi phạt kiếm, va chạm mà đến. Lôi đạo lực lượng chu sát vạn tà, đối với người áo bào cho mắt lục có nhất định khắc chế. Huống chi trong, lôi phạt kiếm, còn ẩn chứa thần lôi kiếp lực lượng. Lôi phạt kiếm, đâm vào trong tường xương, cấp tốc xâm nhập, đem nó đâm xuyên, thẳng hướng người áo bào cho mắt lục. Người áo bào cho mắt lục con ngươi hơi co lại, La Thiên món thần khí này uy lực thế mà cường đại như vậy. Trước mặt hắn không ngừng ngưng tụ xương cốt màu xanh sẫm. Rốt cục đem lôi phạt kiếm, thế công ngăn cản, lôi phạt kiếm, mũi kiếm, khoảng cách người áo bào cho mắt lục chỉ có một thước khoảng cách. Muốn âm bổn quân, người áo bào cho mắt lục có chút tức giận khinh thường. Hắn câu nói này còn chưa nói xong, lại lần nữa cảm thấy nguy cơ. La Thiên kiện thứ hai thần khí, linh lung thiên hồ, công kích đến, món thần khí này hóa thành một đầu thủy long, há mồm phun ra một mảnh màu xanh nhạt sóng nước. Vẩy trên người áo bào cho mắt lục. Dĩ vãng La Thiên chỉ có thể dùng linh lung thiên hồ giam cầm địch nhân, thao tác độ khó lớn. Thành thần đằng sau, hắn có thể như ý điều khiển linh lung thiên hồ, trực tiếp phun ra trong bầu rượu đặc thù tửu dịch, tiến công địch nhân. Đây là rượu. Người áo bào cho mắt lục chóp mũi ngửi được một cỗ say lòng người mùi rượu, khiến cho thân thể của hắn lâng lâng, thoải mái dễ chịu hài lòng, muốn buông lỏng hưởng thụ. Đây chính là La Thiên tại thần vũ tộc tổ địa lấy được. Vong yêu tiên tử, thần cảnh đại năng uống về sau, sẽ mất đi chiến ý, quên mất phiền não yêu sầu, chỉ muốn tiêu dao hưởng lạc. Người áo bào cho mắt lục là thần quân, không có trực tiếp uống, hiệu quả phải kém chút. Hắn lập tức ý thức được trạng thái của mình không thích hợp, khiến cho chính mình tỉnh lại thanh tỉnh. Giống người áo bào cho mắt lục thanh tỉnh sát na, trước mặt có một đầu dài mấy ngàn thước u lam băng long, trừng mắt hung lãnh vô tình, con mắt mở ra như vực sâu miệng rộng thôn phệ mà đến. Đây là La Thiên điều động thần mạch bộc phát ra một kích mạnh nhất, thần mạch lĩnh vực hiệu quả tại lúc này đều suy yếu tám thành uy lực. Oanh bồng, u lam băng long đem người áo bào cho mắt lục đụng bay, hóa thành to lớn màu xám cho khối băng. Người áo bào cho mắt lục bị băng phong, ngực đau nhức kịch liệt, toàn thân cứng ngắc phát lạnh. Đáng chết, bổn quân định không tha cho ngươi, muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Bị băng phong người áo bào cho mắt lục, trừng sáu cái âm lệ đôi mắt, lửa giận ngập trời, sát ý nghiêm nghị. Hắn nhưng là nhị trọng thiên thần quân, thế mà mắc lừa La Thiên, bị La Thiên cho kích thương, đây là thiên đại sỉ nhục. Hắn đã quyết định không bắt sống La Thiên, chờ hắn thoát khốn lúc sẽ bộc phát ra chiến lực mạnh nhất, đem La Thiên đánh giết, dẫn theo La Thiên đầu trở về. Bồng cạch, băng phong người áo bào cho mắt lục khối băng to lớn, mặt ngoài xuất hiện hơn 10 đạo vết rách. Hắn sắp tránh thoát, La Thiên, ngươi cho bổn quân chờ. Vân vân, đó là thiên thần khí, sắp thoát khốn người áo bào cho mắt lục. Trên mặt sát ý sôi trào, nhưng nhìn đến La Thiên trong tay tinh quang bảo kiếm, thân thể kinh hãi phát lạnh, cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt. Đây là thiên thần khí, La Thiên lại có thiên thần khí. Oanh, một cỗ chấn động thiên hư mênh mông kiếm khí bộc phát, quét ngang bầu trời, đáng diệt vạn vật. Cách xa nhau hơn 10 dặm La tộc bọn người, cùng nhau hoảng sợ run rẩy, phảng phất hóa thành con kiến, cảm nhận được man hoang cự thú uy áp, run lẩy bẩy. Đó là cái gì binh khí? Khí tức thật là đáng sợ. Nguyệt Hoa Thần cùng Kim Huyền Thần đều run rẩy mà lên, khó mà ức chế sợ hãi lui về phía sau mấy ngàn thước. Bọn hắn vốn cho rằng La Thiên đã chết, kết quả chiến cuộc đột nhiên biến hóa. La Thiên triển khai kinh thiên phản công, đem người áo bào cho mắt lục kích thương. Cái này đã làm cho hai vị thần linh mở rộng tầm mắt, kinh hãi hãi nhiên. Nhưng bây giờ, La Thiên quả thực là muốn đem bọn hắn dọa cho chết. Oanh hô, ngàn vạn đạo tinh thần kiếm quang từ trên thần hư nở rộ mà ra, thiên khung biến thành đêm tối, ngàn vạn tinh quang lập lòe, mênh mông vô ngần kiếm đạo thần uy bao phủ một phương thiên địa. Bồng, người áo bào cho mắt lục từ trong hàn băng tránh thoát, sắc mặt hắn kinh hoàng, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Người quái gì, người tránh không xong, người quái gì, người tránh không xong. Lúc này, người áo bào cho mắt lục nghe được cách đó không xa một con quạ đen xấu vô cùng tại kêu to. Dị oanh, thần hư, trượt xuống mà xuống, giống như bầu trời đêm đổ sụp, vô tận tinh thần trụy lạc, dung hợp thành một đạo lập lòe cực kỳ tinh thần kiếm quang, chém về phía người áo bào cho mắt lục. Lấy người áo bào cho mắt lục nguyên bản tình huống, có hy vọng tránh đi một kích này, xác suất lớn tránh đi chủ yếu tổn thương, bị thiên thần khí tác động đến. Nhưng người áo bào cho mắt lục phát hiện, chính mình lại đoán sai La Thiên một kiếm này công kích quỹ tích. Không có khả năng, hắn khó mà tin được, chính mình tại thời điểm then chốt phạm vào sai lầm lớn như vậy. Suy, kiếm quang lập lòe sáng chói hoa lệ kia, chém trúng người áo bào cho mắt lục, phá vỡ phòng ngự của hắn, cắt vào hắn thần thể, người áo bào cho mắt lục bị đánh bay mấy ngàn thước xa, đem đại địa ném ra một cái cự đại hố sâu. A, ngươi đáng chết. Người áo bào cho mắt lục kinh sợ gào thét, từ hố to truyền ra. Siêu, người áo bào cho mắt lục bay vào bầu trời, chỉ gặp hắn má phải bị chỉnh tề cắt đứt xuống một miếng thịt, thuận vết thương thẳng tắp hướng phía dưới, cánh tay phải không có, lồng ngực không có gần một nửa, đùi phải còn thừa lại gần một nửa. Người áo bào cho mắt lục bị một phân thành hai, chỉ là chia cắt miệng vết thương của hắn, hơi phía bên phải chếch đi một chút. Bổn quân muốn giết ngươi, nhất định phải giết ngươi. Người áo bào cho mắt lục trong đầu phảng phất núi lửa bạo phát đồng dạng, nộ khí ngập trời, Đối với thiên thần khí công kích không thể giết chết người áo bào cho mắt lục. La Thiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nếu là thần quân có dễ giết như vậy, hắn ngay từ đầu cũng không cần ẩn giấu thực lực, tìm cơ hội bộc phát phản kích. Dưới mắt, người áo bào cho mắt lục bị trọng thương. Cái này đã đầy đủ. La Thiên chỉ cần không đáng sai lầm lớn, không lơ là sơ suất, liền đứng ở thế bất bại. Lại đến, La Thiên đem thần lực rót vào. Thần hư, lần trước hắn trở thành bán thần lúc, sử dụng thần hư, tiến công một lần liền đạt tới cực hạn. Hiện tại La Thiên tu vi đến nhất trọng thiên đỉnh phong, mà hắn thần nguyên dung lượng so nhất trọng thiên đỉnh phong phải lớn. Thần lực bằng được nhị trọng thiên thần quân, lại đến mười mấy kiếm cũng không thành vấn đề. Chương 1469, hoảng sợ thần quân người áo bào cho mắt lục giờ phút này thương thế thảm trọng. Nhưng hắn không nghĩ tới trốn, hắn coi như trọng thương, cũng có nắm chắc thay đổi thế cục, đánh giết La Thiên. Hắn là nhị trọng thiên thần quân, nếu là ngay cả La Thiên đều bắt không được, trọng thương đào tẩu, hắn còn có mặt mũi nào? Ngoài ra, người áo bào cho mắt lục trộm nhìn La Thiên thiên thần khí. Thiên thần khí là đối với ứng thần quân thần binh lợi khí. Nhưng thiên thần khí thực sự hiếm thấy, không phải tất cả thần quân đều có thiên thần khí, hắn liền không có, thật không hổ là khí vận chi tử, ngay cả thiên thần khí đều có, trong tay hắn có lẽ còn có những bảo vật khác, nhất định phải bắt lấy hắn, không thể để cho những chiến lợi phẩm này rơi vào Thái Kim thần quân trong tay. Thái Kim thần quân là cùng hắn chấp hành nhiệm vụ một vị khác, Tam Nhãn Kim Mục tộc thần quân. Oanh hô, thiên thần khí, thần hư, kích thứ hai tới. Uy thế đáng sợ chấn động thiên địa, lần này người áo bào cho mắt lục treo lên 12 phần tinh thần. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, là có thể tránh đi, chờ La Thiên thần lực khô kiệt, chính là hắn lấy La Thiên tính mệnh thời điểm. Nhưng đột nhiên, người áo bào cho mắt lục trong đầu hiện lên một màn hình ảnh. Chính là hắn vừa rồi xuất hiện sai lầm, không có thể tránh mở. Thần hư, công kích, trực giác nói cho hắn biết, con quạ sâu xí màu đen kia có gì đó quái lạ. Chính mình lần này có lẽ vẫn như cũ tránh không khỏi thiên thần khí công kích. Thế là, người áo bào cho mắt lục lựa chọn toàn lực phòng thủ. Ông hô hô, quanh người hắn xương cốt màu xanh sẫm nhanh chóng chồng chất mà lên, hình thành một tòa âm trầm đáng sợ lục cốt thành bảo. Người áo bào cho mắt lục là thần quân, coi như đã bị trọng thương, hắn cũng có lòng tin ngăn lại La Thiên thiên thần khí một kích. Cạc cạc cạc, người quái gì, yếu ớt như vậy phòng ngự. Cái gì cũng đỡ không nổi, Sửu Điều tiếp lấy kêu to, đây là lực lượng nguyên rùa, đây là chim gì, nghe được Sửu Điều thanh âm, người áo bào cho mắt lục liền tâm phiền khí nóng nảy, hận không thể đem nó tháo thành tám khối. Đột nhiên, người áo bào cho mắt lục phát hiện, phòng ngự của mình bí kỹ uy lực suy yếu mấy thành, càng có một chỗ sai lầm sơ hở, cái này sao có thể, người áo bào cho mắt lục kinh hãi kêu to. Hắn rốt cục ý thức được Sửu Điều không đơn giản, nhưng đã quá muộn, La Thiên thiên thần khí một kích, lần nữa giáng lâm, âm âm, lộng lẫy lập lòe tinh thần kiếm quang, rơi vào trên cốt chi thành bảo, người sau trong nháy mắt sụp đổ tan rã. Siêu, người áo bào cho mắt lục kịp thời bỏ chạy, tránh đi thiên thần khí chủ yếu phạm vi công kích, chỉ là bị kiếm quang tác động đến, hắn trên thân thể tàn khuyết, bị vạch ra một đạo vết thương ghê rợn. Trong đó xương cốt đều bị cắt đứt mấy cây. Phốp, người áo bào cho mắt lục há miệng phun ra máu tươi. Sắc mặt tái nhợt, lần nữa nhìn về phía La Thiên cùng Sửu Điều. Trên mặt hắn tức giận tiêu tán không ít, càng nhiều hơn chính là hoảng sợ cùng không cam lòng. Bằng vào ta thời khắc này trạng thái, tiếp tục chiến đấu xuống dưới, quá nguy hiểm. Siêu hô, người áo bào cho mắt lục hóa thành một sợi ám lục sương mù, độn hướng phương xa thiên địa. Chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Thần cảnh nhị trọng thiên thần quân chạy trối chết. La Thiên thu hồi thiên thần khí, không có truy sát người áo bào cho mắt lục. Hắn vừa thành thần, chỉ là thần lực bằng được nhị trọng thiên mới tính được là chuẩn thần quân, cùng chân chính thần quân vẫn tồn tại chênh lệch, muốn giết thần quân rất khó khăn, còn có nguy hiểm. Bất quá La Thiên nếu như vận dụng nhân hoàng thần nguyên lá bài tẩy này, vừa rồi liền có thể giết chết người áo bào cho mắt lục. Chỉ là La Thiên cảm thấy không đáng. Thần cảnh đằng sau, tu hành gian nan, nhân hoàng thần nguyên có thể thật to tăng tốc La Thiên tốc độ tu luyện. Hắn không muốn lãng phí ở trên giết địch. Ngoài ra còn có một nguyên nhân. La Thiên nếu quả như thật vận dụng nhân hoàng thần nguyên chém giết người áo bào cho mắt lục, khẳng định sẽ làm đối phương thế lực sau lưng, khiến cho thiên tổ không gì sánh được coi trọng. Sau đó chờ đợi La Thiên, rất có thể là đáng sợ hơn cường địch. Cho nên, lưu địch nhân một mạng, ngược lại đối với La Thiên có chỗ tốt, mà người áo bào cho mắt Lục thương thế thảm trọng. La Thiên kiếm thứ hai, mơ hồ làm bị thương hắn thần nguyên, khiến cho nguyên khí đại thương. Không có 100-200 năm, người áo bào cho mắt Lục rất khó triệt để khỏi hẳn. Trong thời gian ngắn đối với La Thiên không có uy hiếp. Ngoài mấy chục dặm, La tộc trên dưới thấy không rõ tình hình chiến đấu, một mực ở vào hoảng sợ trong tâm thần bất định, có không ít người đã bị hù chạy. An tĩnh lại, thần chi chiến kết thúc rồi à? Thần La đại nhân thắng hay thua? Địch nhân cường đại như vậy, thần La đại nhân chỉ sợ. La tộc đám người thấp giọng nghị luận, thực lực bọn hắn quá yếu, cũng không rõ ràng địch nhân thực lực cụ thể, cũng không biết La Thiên rốt cuộc mạnh cỡ nào. Trong bọn họ cơ hồ tất cả mọi người là lần đầu kiến thức thần linh xuất thủ, bọn hắn cho rằng Nguyệt Hoa Thần cùng Kim Huyền Thần khả năng cũng là mạnh như vậy. Có lẽ so La Thiên còn mạnh hơn. La tộc Thái Thượng Trưởng Lão đem linh thức lan tràn mà ra, cảm giác được khí tức quen thuộc, cảm giác được La Thiên thắng, hắn kinh hỉ hét lớn. Sau đó, Thái Thượng Trưởng Lão dẫn đầu đám người trở về La tộc, chúc mừng La Thiên đại hoạch toàn thắng. Nguyệt Hoa Thần cùng Kim Huyền Thần đờ đẫn đứng ở nguyên địa, chỉ có bọn hắn mới hiểu được, vừa rồi trận chiến kia không phải phổ thông thần chi chiến. La Thiên giao thủ thế nhưng là nhị trọng thiên thần quân, mà La Thiên thế mà đem địch nhân đánh chạy. La Thiên không phải vừa thành thần sao? Coi như hắn từ bán thần thành thần, thu hoạch được lực lượng càng cường đại hơn, cũng không trở thành đáng sợ như thế, vượt qua lẽ thường. Hai vị thần linh không thể nào hiểu được, nội tâm sóng biển ngập trời. Tiếp tục thật lâu, lần nữa nhìn về phía La Thiên, Kim Huyền Thần cùng Nguyệt Hoa Thần trên mặt toát ra kính ý, trong lòng thì là thật sâu kính sợ. Hai người bọn họ liên thủ cũng khó cản người áo bào cho mắt Lục ba chiêu, La Thiên lại đem như thế kẻ địch khủng bố đánh lui. Kim Huyền Thần còn có chút đỏ mặt hổ thẹn, lúc trước hắn còn dự định cùng La Thiên luận bàn, hiện tại hắn chỉ muốn xin mời La Thiên chỉ điểm một hai. Siêu, siêu, hai vị thần linh bay về phía La Thiên, La tộc cao tầng sắc mặt không thích nhìn lại, La Thiên vừa rồi cùng thần cảnh địch nhân đại chiến, Nguyệt Hoa Thần cùng Kim Huyền Thần lại một mực tại đứng ngoài quan sát chiến, đều không có phụ một tay, bọn hắn cũng không biết, người áo bào cho mắt Lục là nhị trọng thiên thần quân. Nguyệt Hoa Thần cùng Kim Huyền Thần đều bị sợ vỡ mật, nào dám giúp La Thiên. Thần La, vừa rồi xin lỗi, hai vị thần linh hướng La Thiên biểu đạt áy náy. Không sao, các người cũng không giúp được một tay, nếu như Kim Huyền Thần cùng Nguyệt Hoa Thần nhúng tay, người áo bào cho mắt Lục ngay từ đầu liền sẽ xuất ra toàn bộ thực lực. La Thiên ngược lại khó đối phó hơn hắn. Kim Huyền Thần cùng Nguyệt Hoa Thần sắc mặt xấu hổ, mặc dù La Thiên nói chính là sự thật, nhưng bọn hắn trong lòng rất không cam lòng, còn cảm thấy mất mặt. La tộc trên dưới nhìn thấy cảnh này, đều là kinh dị, La Thiên như vậy trào phúng Kim Huyền Thần cùng Nguyệt Hoa Thần. Hai người bọn họ vậy mà không nói gì, nguyên lai hai vị này thần linh tính tình tốt như vậy. Thần La, Thiết Trảo tộc cùng Hủ Tượng tộc liên thủ tiến công, chúng ta nên xử lý như thế nào? Kim Huyền Thần hỏi thăm. Cái gì? Thiết Trảo tộc cùng Hủ Tượng tộc liên thủ, bọn hắn đã đánh tới. La tộc đám người nghe được tin tức này, sắc mặt kịch biến, bối rối sợ hãi. Kim Huyền Thần cùng Nguyệt Hoa Thần vừa nhận được tin tức lúc cũng là tâm tình ngưng trọng, không biết ứng đối ra sao, nhưng chứng kiến La Thiên trận chiến này, hai người bọn họ đã cảm thấy hai đại đối địch chủng tộc tiến công cũng không có cỡ nào nguy cấp, chỉ cần La Thiên xuất thủ, nhất định có thể đủ đánh lui địch nhân. Thần La, chỉ có ngươi có thể cứu nhân tộc, Nguyệt Hoa Thần trong giọng nói lộ ra thỉnh cầu. Tập kết lực lượng, chuẩn bị nghênh địch. La Thiên gật đầu, hắn đã sừng sững nhân tộc đỉnh điểm, nhân tộc sinh tử tồn vong thời khắc, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chương 1470, cảnh giác quá mức. Nguyệt Hoa Thần cùng Kim Huyền Thần đạt được La Thiên khẳng định trả lời chắc chắn về sau, thở dài một hơi, sau đó đem tin tức thông cáo nhân tộc bát phương. Thế là, Thiết Trảo tộc, Hủ Tượng tộc liên thủ tiến công nhân tộc, tin tức truyền ra, nhân tộc nhấc lên náo động cùng khủng hoảng. Chỉ là trong đó một chủng tộc công tới mà nói, nhân tộc có thể ứng đối, hai đại đối địch chủng tộc liên thủ, thật sự là khó mà lạc quan đứng lên, cái này sẽ là một trận đánh ác liệt, địch nhân đến thế rào rạt, tộc ta tuy có Tân Tấn thần linh, nhưng thực lực tổng hợp hay là chênh lệch khá lớn, tộc ta coi như có thể chống đỡ xuống tới, cũng sẽ nguyên khí đại thương. Xuất binh đi, thần môn chi lệnh không thể trái, chỉ hy vọng tộc ta tổn thất không nên quá thảm trọng. Nhân tộc lớn nhỏ thế lực đều là cầm bi quan thái độ, nếu không có hai đại thần môn tại nhân tộc có được tuyệt đối quyền nói chuyện, chỉ sợ có không ít thế lực đã cự tuyệt mệnh lệnh, phản bội trốn đi. Cứ như vậy, nhân tộc các đại thế lực đều là phái ra một chút đại biểu đến đây La tộc trao đổi chuyện quan trọng, ứng đối ra sao địch tập. Một bên khác, người áo bào cho mắt Lục bị La Thiên trọng thương đào tẩu về sau, nuốt vào một hạt đan được chữa thương, chữa trị thương thế, hắn bị cắt xuống gần một nửa thân thể, lấy tương đối nhanh tốc độ sinh trưởng khôi phục, đại khái 3-4 tháng liền có thể khép lại. Thần cảnh thể chất chính là mạnh mẽ như vậy, chỉ cần không phải đặc biệt thương nặng, đều có thể rất nhanh khép lại, nhưng vết thương khép lại không có nghĩa là thương thế khôi phục. Nhất là thiên thần khí kiếm thứ hai, làm bị thương người áo bào cho mắt Lục thần nguyên, phía trên lưu lại nhỏ bé vết rách, còn có chút ít tinh thần kiếm khí thấm vào, thần nguyên bị hao tổn, cũng không có dễ dàng như vậy chữa trị. Nhằm vào thần quân cấp độ, chữa trị phương diện này thần đan, hiếm thấy khó cầu. Sau đó 100 năm, người áo bào cho mắt Lục cũng không thể ra tay đánh nhau, nếu không sẽ làm cho thương thế tăng lên, cần thời gian dài hơn đến khôi phục thương thế. La Thiên, bổn quân tuyệt không tha cho ngươi, chờ ngày bổn quân thương thế khôi phục, chính là ngày dỗ của ngươi. Người áo bào cho mắt Lục khàn giọng gầm thét. Siêu, hắn hơi thả chậm tốc độ, nhưng không dám dừng lại, rời đi trước nhân tộc lại nói. La Thiên nhìn như không đuổi kịp đến, nhưng tiểu tử này âm hiểm xảo trá, không thể lấy thông thường tư duy đến phỏng đoán. Vạn nhất La Thiên giết đến tận cửa, lấy người áo bào cho mắt Lục thảm trọng thương thế, không cách nào ngăn cản, sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Hắn nhưng là đường đường thần quân, vạn nhất bởi vì La Thiên mà chết, sẽ trở thành thiên cổ trò cười. Chuyện này cũng không thể hướng lên phía trên báo cáo. Người áo bào cho mắt Lục sắc mặt ngưng trọng, trong mắt lộ ra một chút sợ hãi. Nhiệm vụ lần này đầu lĩnh nói qua, nếu là lại thất thủ, bọn hắn đều muốn lấy cái chết tạ tội. Người áo bào cho mắt Lục cho rằng, đây là đầu lĩnh đang hù dọa người, làm sao có thể để thần quân lấy cái chết tạ tội. Nhưng hắn trong lòng chung quy là không có sức, coi như có thể miễn vừa chết, cũng chắc chắn gây đầu lĩnh không thích. Nhưng chuyện này đầu lĩnh nhất định sẽ biết, người áo bào cho mắt Lục tin tưởng tổ chức năng lực tình báo, chính mình căn bản giấu giếm không xuống. Đúng lúc này, người áo bào cho mắt Lục thu đến Thái Kim thần quân đưa tin. Hai người bọn họ là chia ra tìm kiếm La Thiên tung tích, ước định cẩn thận mỗi qua một đoạn thời gian liên hệ một lần, chỉnh hợp tình báo trong tay manh mối. Ta gặp được La Thiên, người áo bào cho mắt Lục đưa tin nói. Làm xong, Thái Kim thần quân cùng người áo bào cho mắt Lục quan hệ không tốt, nhưng đều là một tổ chức, hắn cũng tin tưởng người áo bào cho mắt Lục thực lực. Thất thủ, người áo bào cho mắt Lục cắn răng truyền ra tin tức khuất nhục này. Hắn không muốn ở trước mặt Thái Kim thần quân mất mặt, nhưng việc này lừa không được. La Thiên âm hiểm xảo trá mai phục ta, lại hắn không biết ở đâu đạt được kinh thiên đại kỳ ngộ. Người mang nhiều loại chí bảo, có cường đại thần cấp đại trận, còn có thiên thần khí, cùng một chút hiếm thấy chân quý thần đan. Ta lơ là sơ suất, rơi vào hắn bẫy dập. Người áo bào cho mắt Lục thật giả trộn lẫn nửa, nói rõ như vậy tình huống, hắn thất bại liền không hiện quá vô năng. Ngoài ra, lấy La Thiên trên người có trọng bảo làm lý do, có thể gây nên Thái Kim thần quân tham lam, vì nuốt riêng La Thiên trong tay rất nhiều trọng bảo, Thái Kim thần quân chắc chắn sẽ không báo cáo việc này. Người áo bào cho mắt Lục còn có đền bù sai lầm cơ hội. Quả nhiên, Thái Kim thần quân biểu hiện, cùng người áo bào cho mắt Lục phỏng đoán nhất trí. Sau đó, người áo bào cho mắt Lục đem La Thiên hành tung cáo chi. Thái Kim thần quân khoảng cách nơi đây xa xôi, trong thời gian ngắn không cách nào gấp trở về. Tiểu tử thúi, hy vọng ngươi vận khí còn có thể tốt như vậy, tránh đi Thái Kim thần quân truy sát. Người áo bào cho mắt Lục diện mục âm lệ, hắn càng muốn tự tay giết La Thiên, rửa sạch sỉ nhục, độc chiếm bảo vật, lập xuống đại công. 2 tháng sau, nhân tộc biên cảnh, Thiết Trảo tộc cùng Hù Tượng tộc đã liên thủ, vừa xâm nhập nhân tộc biên cảnh, dự định quy mô tiến công, chiếm đoạt nhân tộc. Siêu, đột nhiên phương xa bầu trời bay tới một đạo màu xanh sẫm hồng quang, tản mát ra kinh tâm động phách năng lượng ba động. Thiết Trảo tộc cùng Hủ Tượng tộc đại quân lập tức độ cao đề phòng. Tưởng rằng nhân tộc thần linh đột kích, siêu, siêu, trong đại quân bay ra hai bóng người, phân biệt đến từ Thiết Trảo tộc cùng Hủ Tượng tộc, lại là hai vị thần linh, chỉ có một người, là Nguyệt Hoa thần hay là Kim Huyền thần, dám đơn thương độc mã đến đây, không khỏi quá coi thường chúng ta. Hai vị dị tộc thần linh bình tĩnh nói chuyện với nhau. Cảm giác cổ quái, không có nửa điểm lơ là sơ suất. Khi đạo hồng quang màu xanh sẫm kia tới gần, dị tộc hai vị thần linh mới phát hiện người tới là dị tộc. Chẳng lẽ chỉ là đi ngang qua? Đại quân, còn có thần linh, người áo bào cho mắt lục đôi mắt hơi trầm xuống. Nơi này hay là nhân tộc lãnh địa? Hắn sắp thoát đi nhân tộc, chợt phát hiện đại quân còn có thần linh. Đổi lại dĩ vãng, người áo bào cho mắt lục không thèm để ý, nhưng bị La Thiên Âm về sau, hắn lo lắng lại rơi trong hố, cảnh giác quá mức, hoài nghi đây là La Thiên mưu kế, muốn ngăn lại chính mình. La Thiên có lẽ đang từ hậu phương truy sát tới. Đáng chết, tiểu tử kia quả nhiên sẽ không dễ dàng thả đi địch nhân. Người áo bào cho mắt lục trong mắt hiện lên lệ mang. Bất quá dưới mắt chỉ có hai vị phổ thông thần linh. Hắn trạng thái mặc dù kém, nhưng có thể xông ra chặn đường. Lan, người áo bào cho mắt lục điên cuồng gầm thét, màu xanh sẫm âm trầm sương mù cuồn cuộn, bao phủ một phương thiên địa, trong đó phảng phất có vạn ma gào thét, tản mát ra đáng sợ ngập trời thần uy. Thiết Trảo tộc cùng Hủ Tượng tộc thần linh, vốn cho là đi ngang qua thần linh, không có ý định phản ứng, nhưng giờ phút này bị người áo bào cho mắt lục hành động sở kinh nhiếp. Tên này dị tộc gọi chúng ta Lan, xem ra hắn là nhân tộc mới tới giúp đỡ. Còn có, cỗ này dị tộc thần linh khí thế càng như thế khủng bố, cho bọn hắn mang đến cảm giác nguy cơ, không giống như là phổ thông thần linh. Đại quân trận địa sẵn sàng đón quân địch, hai vị thần linh cũng ánh mắt âm trầm nhìn chăm chú mà đi. Phát hiện tên này áo bào cho dị tộc chịu cực nặng thương thế. Thương thế nặng như vậy, còn đến khiêu khích chúng ta. Hủ Tượng tộc thần linh cảm thấy kinh ngạc, nhưng hắn thương thế nặng như vậy, vẫn như cũ để cho ta cảm thấy nguy hiểm, khó đối phó. Thiết Trảo tộc thần linh cẩn thận, chỉ là hai vị thần linh, cũng nghĩ chặn đường bổn quân, buồn cười. Người áo bào cho mắt lục hét giận dữ một tiếng, xung kích về đằng trước mà đến, quanh người hắn từng cây xương cốt ngưng tụ mà ra, hình thành cuồng bạo xâm nhiên CVOI rồng xương cốt, màu xanh sẫm kinh dị vòi rồng xương cốt, đem người áo bào cho mắt lục bao phủ ở bên trong. Xuyên qua mà đi, không tốt, người này không phải thần linh, là thần quân. Mau tránh ra, Thiết Trảo tộc cùng Hủ Tượng tộc thần linh sắc mặt kinh biến. Bọn hắn làm sao đều không có nghĩ đến, vừa đánh vào nhân tộc, lại gặp được thần quân đại năng. Vị này thần quân nhìn qua thương thế rất nặng, tựa hồ cũng không phải là nhân tộc bên kia, nhưng đem bọn hắn ngộ nhận thành địch nhân. Cái này khiến hai vị thần linh cảm thấy khủng hoảng, muốn giải thích cũng không kịp. Chương 1471, toàn tộc mộng bức Thiết Trảo tộc cùng Hủ Tượng tộc là đến tiến công nhân tộc. Kết quả vừa tới liền đụng phải một vị thần quân, còn bị thần quân tưởng lầm là địch nhân, đây quả thực là thiên đại oan uổng. Không có đánh xuống nhân tộc, còn trêu chọc một vị thần quân, hai đại dị tộc thần linh đại năng hoảng sợ bối rối. Không dám đối địch với thần quân, nhào nhào rút lui né tránh. Oanh hô, bao khỏa người áo bào cho mắt lục vòi rồng xương cốt. Nối liền trời đất, thành công đột phá chặn đường, đối với địch nhân đột nhiên đổ nước hành vi. Người áo bào cho mắt lục cảm thấy kinh ngạc, nhưng không có suy nghĩ nhiều. Ngày khác lão phu chắc chắn ngóc đầu trở lại, báo thù rửa hận. Người áo bào cho mắt lục vứt xuống một câu, không dám lưu lại, cấp tốc đi xa. Thiết Trảo tộc cùng Hủ Tượng tộc thần linh cũng là bị dọa sợ, coi là tên này thần quân ngày sau sẽ tìm đến bọn hắn báo thù. Thần quân đại nhân, chúng ta không biết ngài, cũng không phải đến cùng ngài là địch, ngài là không phải có cái gì hiểu lầm. Thiết Trảo tộc thần linh thái độ khiêm tốn nói, một vị thần quân liền đầy đủ cho Thiết Trảo tộc mang đến tai họa ngập đầu. Có lẽ tên này thần quân phía sau còn có càng lớn bối cảnh. Tuyệt đối không thể trêu chọc, nhất định phải giải thích rõ ràng. Người áo bào cho mắt lục thân hình hơi ngừng lại, dò xét hậu phương vài lần, cảm thấy một chút xấu hổ. Các ngươi không phải nhân tộc giúp đỡ. Người áo bào cho mắt lục hỏi một câu, Thiết Trảo tộc cùng Hủ Tượng tộc thần linh kém chút sụp đổ. Vội vàng chân thành giải thích, chúng ta là nhân tộc địch nhân. Siêu, người áo bào cho mắt lục trên mặt khẩn trương biến mất. Nói cũng không nói, cấp tốc biến mất. Hô, giải thích rõ, kém chút đắc tội một vị thần quân. Hai tên dị tộc thần linh nhẹ nhàng thở ra, lau mồ hôi lạnh trên trán, nhưng sát sát, hai người động tác đột nhiên ngưng kết, giống như nghĩ tới điều gì. Vị này thần quân thụ thương, từ nhân tộc trốn tới, còn nghĩ lầm bọn hắn là nhân tộc giúp đỡ. Tên này thần quân là bị nhân tộc bị đả thương. Cái này sao có thể? Nhân tộc Nguyệt Hoa Thần cùng Kim Huyền Thần, căn bản cũng không có được trọng thương thần quân năng lực. Chẳng lẽ lại, bọn hắn gần nhất có kinh thiên đại kỳ ngộ? Thiết Trảo tộc cùng Hù Tượng tộc hai vị thần linh, sắc mặt bối rối, sợ hãi hiện lên, thần quân đều bị trọng thương, chạy trối chết, bọn họ hai vị thần linh đi qua, chỉ sợ là thập tử vô sinh. Khụ khụ, ta nhìn lần này kế hoạch quá mức lỗ mãng, còn có lỗ thủng, trở về thương thảo tiếp xuống đi. Thiết Trảo tộc thần linh vội ho một tiếng, hắn không dám lấy tính mạng của mình nói đùa. Trần huynh nói rất đúng, Hù Tượng tộc thần linh hoàn toàn đồng ý. Tên kia trọng thương thần quân, đều không phải là hai người bọn họ có thể chống lại. Liền không nói thời kỳ đỉnh phong thần quân mạnh bao nhiêu, mà thời kỳ đỉnh phong thần quân bị nhân tộc cường giả làm trọng thương đánh lui. Rút lui, Thiết Trảo tộc cùng Hù Tượng tộc đại quân, vừa tiến vào nhân tộc biên giới, lại lập tức rút về. La tộc, các đại thế lực đại biểu tề tụ một đường, đã thương nghị xong, chính tập kết binh lực chuẩn bị nghênh địch. Có thể binh lực còn không có tập kết đến một nửa. Có tin tức truyền về, Thiết Trảo tộc cùng Hù Tượng tộc đại quân rút lui, tin tức sẽ có hay không có giả? Không thể dễ tin dị tộc địch nhân, nhân tộc tương đối cẩn thận, lại qua một tháng, tất cả thám tử truyền về tin tức, đều nói Thiết Trảo tộc cùng Hù Tượng tộc đại quân rút lui, biến mất vô tung vô ảnh. Đồng thời, Thiết Trảo tộc cùng Hù Tượng tộc sứ giả còn truyền đến một phong thư. Xưng trước là quân sự diễn tập, Thiết Trảo tộc cùng Hù Tượng tộc là nhân tộc hữu hảo nước láng giềng, tuyệt đối sẽ không tiến công nhân tộc. Phong thư này để nhân tộc tất cả thế lực trợn mắt hốc mồm, cảm giác Thiết Trảo tộc cùng Hù Tượng tộc tựa hồ rất e ngại nhân tộc, thậm chí có nịnh nọt ý vị. Có thể đây là vì cái gì? Thiết Trảo tộc cùng Hù Tượng tộc liên thủ, rõ ràng có thể cho nhân tộc mang đến diệt tộc nguy hiểm, vì sao đột nhiên triệt binh còn lấy lòng? Đây hết thảy không thể nào hiểu được, dẫn đến nhân tộc các đại thế lực vẫn như cũ không tin, cho rằng trong đó có bẫy. Chỉ có Nguyệt Hoa Thần cùng Kim Huyền Thần biết nguyên nhân. Bọn hắn khả năng đã biết thần la trọng thương thần quân sự tình. Không sai, hai vị thần linh thấp giọng giao lưu, lộ ra ý cười. La Thiên quả thực là nhân tộc chúa cứu thế, sự xuất hiện của hắn quá kịp thời, trực tiếp đem Thiết Trảo tộc cùng Hù Tượng tộc đại quân dọa cho lui, cứu vãn nhân tộc. Thần La, liên quan tới ngươi thực lực cùng chiến tích, cần chiêu cáo thiên hạ sao? Nguyệt Hoa Thần hỏi thăm. Nhân tộc gần như tất cả mọi người không biết La Thiên thực lực cụ thể, càng không biết hắn đánh lui một vị thần quân, cho nên không hiểu Thiết Trảo tộc cùng Hù Tượng tộc hành vi. Nàng cho rằng có cần phải đem hết thảy tuyên bố, có thể tăng lên nhân tộc sĩ khí, trấn nhiếp địch tộc. Không cần, La Thiên lại không muốn dạng này, địch nhân của hắn quá nhiều, ngay cả tung tích đều không muốn quá rêu rao, cũng đừng đàm luận bại lộ thực lực cùng chiến tích. Nguyệt Hoa Thần cùng Kim Huyền Thần cảm thấy quái dị, nào có người không hy vọng chính mình danh chấn thiên hạ? Huống chi La Thiên, công tích vĩ đại, tiêu chí lấy nhân tộc thực lực to lớn chuyển hướng, là đáng giá ức vạn nhân tộc truyền tụng vĩ đại sự tích. Hai vị thần linh không có hỏi nhiều, tôn trọng La Thiên lựa chọn, tuân theo La Thiên phân phó, tiếp tục tụ tập binh lực, tiến đánh Thiết Trảo tộc cùng Hù Tượng tộc. La Thiên lại nói, hắn sẽ không ở nhân tộc dừng lại quá lâu, lo lắng cho mình sau khi rời đi, Thiết Trảo tộc cùng Hù Tượng tộc ngóc đầu trở lại, cho nên quyết định cho bọn hắn một bài học. Đúng, Nguyệt Hoa Thần cùng Kim Huyền Thần lập tức đi làm. Thiết Trảo tộc cùng Hù Tượng tộc cao tầng đã biết được nhân tộc trọng thương thần quân sự tình, bị hù hợp tức giải tán liên hợp, từ bỏ chiến tranh, nhưng bọn hắn cũng rất nhanh đến mức biết, nhân tộc tiến đánh đến đây, cái này sẽ Thiết Trảo tộc cùng Hù Tượng tộc cao tầng làm cho sợ hãi. Nhân tộc có lực lượng trái lại tiến đánh chúng ta, xem ra bọn họ đích xác có siêu cường át chủ bài. Thần quân cũng là bị bọn hắn trọng thương, chúng ta nên làm cái gì? Buông tay đánh cược một lần sao? Buông tay đánh cược một lần cái rắm, ngươi muốn Thiết Trảo tộc cùng Hù Tượng tộc diệt tộc sao? Cuối cùng, Thiết Trảo tộc cùng Hù Tượng tộc đệ trình nhận lầm sách, biểu thị nguyện ý bồi thường nhân tộc, thỉnh cầu nhân tộc lui binh. Đã như vậy, La Thiên cũng không có làm quá mức, hắn không muốn bồi thường, nhưng để Thiết Trảo tộc cùng Hủ Tượng tộc ký kết khế ước. Trong vạn năm không được mạo phạm nhân tộc. Cứ như vậy, đại chiến kết thúc, nhân tộc đại hoạch toàn thắng. Nhân tộc các đại thế lực càng thêm mộng bức, cảm giác không hiểu thấu. Lúc đầu hai đại thần linh ra lệnh cho bọn họ chủ động tiến công. Rất nhiều thế lực cũng không nguyện ý, cho rằng là đi tự rước lấy nhục. Kết quả thế lực đối địch thế mà nhận thua xin lỗi. Còn ký kết không được mạo phạm nhân tộc khế ước. Chẳng lẽ lại Thiết Trảo tộc cùng Hủ Tượng tộc cao tầng đầu óc toàn bị hư? Chỉ có La tộc một chút cao tầng. Cùng ngày đó chứng kiến La Thiên cùng dị tộc thần cảnh đại năng một trận chiến cao tầng. Không có nghĩ như vậy, suy đoán đây hết thảy có thể cùng La Thiên có quan hệ. Thiên Nhi, ngươi nói thực cho ngươi biết vi phụ, ngày đó ngươi đánh bại tên địch nhân kia, có phải hay không rất mạnh? La Tiêu hỏi thăm, là một vị thần quân, La Thiên đối với phụ thân không có gì giấu giếm. Thần, quân, La Tiêu đời này chưa thấy qua thần quân, nhưng nghe người nói qua, tại trong một chút cổ tịch thấy qua tương ứng giới thiệu. Thần quân phóng nhãn toàn bộ thần vực đại lục, đều được cho đỉnh tiêm chiến lực, là tiếp cận thần vương tồn tại. La Thiên không phải vừa thành thần sao? Lại đánh lui thần quân. La Tiêu cảm giác đầu có chút rán, suy nghĩ không cách nào sắp xếp như ý. Chương 1472, tặng cho thần khí La Tiêu mộng một hồi. Rất khó sắp xếp như ý suy nghĩ, dứt khoát không thèm nghĩ nữa. Con ta đánh lui thần quân, chỉ cần biết rằng điểm ấy như vậy đủ rồi. La Tiêu lòng tràn đầy tự hào. Hiện nay hắn không cầu gì khác, chỉ hy vọng La Thiên có thể thật tốt. Hắn đời này liền vừa lòng thỏa ý, chết cũng không tiếc. Nghĩ đến cái này, La Tiêu nhớ lại một sự kiện, sắc mặt hơi trầm xuống. Chính mình nho nhỏ nguyện vọng, chỉ sợ không dễ dàng như vậy thực hiện. Thiên Nhi, vị kia thần quân vì sao đối địch với ngươi? La Tiêu diện mục ngưng trầm, ta cũng không rõ ràng. Vô duyên vô cớ bị một cái tổ chức thần bí để mắt tới. Đối với cái này La Thiên cũng cảm thấy có chút oan. Muốn báo thù, đào ra tổ chức này, thực lực của hắn nhất định phải tiến thêm một bước mới được. La Tiêu trong lòng im ắng thở dài, yêu cầu của mình quả nhiên quá cao. La Thiên có thể đi đến hôm nay một bước này, khó tránh khỏi sẽ đắc tội một chút địch nhân, hoặc là bị một chút hạng người tham lam để mắt tới. An ổn nói nghe thì dễ, lúc này La Thiên ném ra ngoài một cái khác chủ đề. Phụ thân, ngươi muốn trở thành thần sao? La Thiên hỏi. La Tiêu sửng sốt ba hơi, sắc mặt đại chấn, khó có thể tin nói. Thiên Nhi, ngươi đang nói đùa gì vậy? Thành thần loại sự tình này, La Tiêu tuổi trẻ khinh cuồng thời điểm nghĩ tới, sau trưởng thành nhận rõ hiện thực, liền chưa từng toát ra qua ý nghĩ này. Huống chi, La Tiêu bởi vì hối hôn đắc tội Mai Long Kiều, bị đuổi giết trọng thương. Tu vi lâu dài dừng bước không tiến, làm trễ nải tốt nhất thời gian tu luyện, tiềm lực thật to tiêu hao. Tại nhân tộc, thành thần là cỡ nào xa vời, không biết bao nhiêu so La Tiêu thiên phú cao hơn, kỳ ngộ càng nhiều kinh diễm thiên tài, đều không thể thành thần. Hắn có tư cách gì thành thần? Ta không có nói đùa. La Thiên lo lắng tam nhãn kim mục tộc chỗ tổ chức bắt không được chính mình, sẽ đối với phụ thân La Tiêu bất lợi, hắn không có khả năng một mực bảo hộ phụ thân. Coi như đem phụ thân giấu ở nơi khác cũng có phong hiểm. Tăng lên phụ thân thực lực tu vi, càng lợi cho sinh tồn. Về phần phương pháp, đó chính là nhân hoàng thần nguyên. Đây chính là tam trọng thiên thần vương thần nguyên. Mặc dù trải qua vô số năm, lực lượng đã mỏng manh, nhưng cũng đầy đủ La Thiên sử dụng rất lâu. Xuất ra một bộ phận nhân hoàng thần nguyên lực lượng cho phụ thân. Trong thời gian ngắn đối với La Thiên không hề ảnh hưởng. Thần vương lực lượng có được thông thiên triệt địa cường đại năng lực, giúp La Tiêu thành thần vấn đề không lớn. Muốn tự nhiên là nghĩ, lại sẽ không. La Tiêu có chút do dự, thành thần há lại dễ dàng như vậy. Hắn lo lắng sẽ cho La Thiên tạo thành tổn thất to lớn. Muốn là được rồi, La Thiên lập tức giúp La Tiêu tăng cao tu vi. Trước mắt, La Tiêu tu vi là thông thiên cảnh trung kỳ. La Thiên chỉ điều động ra một sợi nhân hoàng thần nguyên lực lượng thật to pha loãng về sau, không gì sánh được cẩn thận đánh vào La Tiêu thể nội, cũng trợ giúp phụ thân vận chuyển luyện hóa. La Tiêu tu vi bắt đầu tấn mãnh tăng lên. Cái này, La Tiêu trợn tròn mắt, bực này thể nghiệm thật sự là sảng khoái, để trong lòng của hắn rung động, lại cực kỳ hưởng thụ. Sau mười mấy ngày, hắn thuận lợi tăng lên đến thông thiên cảnh trung kỳ đỉnh phong. Nếu như không phải tu vi tăng lên quá nhanh, căn cơ sẽ bất ổn. La Thiên trong vòng mấy tháng liền có thể giúp La Tiêu đột phá thông thiên cảnh hậu kỳ. căn cơ bất ổn, đột phá thần cảnh độ khó sẽ tăng lên, khả năng lệnh phụ thân chết tại thần lôi kiếp dưới, cho nên La Thiên vẫn tương đối ổn trọng. Mục tiêu của hắn là, trong vòng 100 năm giúp La Tiêu tăng lên đến thần cảnh. Một ngày này, La tộc Thái Thượng trưởng lão tìm tới La Thiên. Thần La đại nhân, lúc trước ước định của chúng ta, đi theo ta. La Thiên biết Thái Thượng trưởng lão muốn nói gì, hắn cũng không có ý định một mực kéo dài, hiện tại liền giúp Thái Thượng trưởng lão đột phá bán thần, kéo dài tuổi thọ. Thần La, có cần hay không chuẩn bị cái gì? Thái Thượng trưởng lão kích động thấp thỏm hỏi thăm. Đột phá bán thần thế nhưng là thiên đại sự tình, khẳng định rất buồn ngủ khó, xác suất thành công đoán chừng cũng không cao. Không cần, La Thiên thần sắc bình tĩnh. Hai người tới một chỗ đất trống, người bắt đầu tu luyện, ngưng tụ thần nguyên. Sau đó, La Thiên phân phó, Thái Thượng trưởng lão toàn bộ làm theo. Thái Thượng trưởng lão là đang trùng kích thần cảnh thời điểm, thần kiếp còn không có rơi xuống liền rút lui, không có kinh lịch thần kiếp tẩy lễ, cho nên không tính bán thần. Hắn thần nguyên băng liệt tán loạn, thần lực biến mất, muốn một lần nữa ngưng tụ thần nguyên, trở thành bán thần, độ khó cực lớn. Thái Thượng trưởng lão vốn cho rằng, mình muốn trở thành bán thần, quá trình sẽ rất phức tạp gian khổ, kết quả lại là đơn giản lại trực tiếp, chính mình cũng không cần làm cái gì chuyện dư thừa, được sự giúp đỡ của La Thiên. Thái Thượng trưởng lão một lần nữa ngưng tụ thần nguyên, quá trình nhẹ nhõm mà thuận lợi. 2 tháng sau, Thái Thượng trưởng lão trong khí hải đã có một cái thần nguyên hình thức ban đầu, chỉ là không đủ ổn định, dễ dàng lần nữa sụp đổ. Thế là La Thiên lại hao phí 3 tháng, giúp Thái Thượng trưởng lão vững chắc thần nguyên. Cuối cùng, La Thiên điều động ra một sợi nhân hoàng thần nguyên lực lượng, dung nhập Thái Thượng trưởng lão trong thần nguyên. Thần La, đây là... Thái Thượng trưởng lão từ trong một sợi kim diễm lưu quang kia cảm nhận được hủy thiên diệt địa khí tức, bị hù hoắc mặt trắng bệch. Đây là cái gì khủng bố đồ vật, giấu ở trong thần nguyên của mình, không có vấn đề sao? La Thiên không có giải đáp Thái Thượng trưởng lão nghi hoặc. Cái này một sợi thần vương lực lượng, hắn không nên biết thì tốt hơn. Về phần La Thiên vì sao làm như thế, đó là bởi vì Thái Thượng trưởng lão không có kinh lịch thần kiếp, coi như trở thành bán thần, cũng so với bình thường bán thần yếu nhược, phía sau còn có tiểu trung đại 3 lượt thần kiếp, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng có cái này một sợi nhân hoàng thần nguyên lực lượng, Thái Thượng trưởng lão liền so với bình thường bán thần càng có ưu thế, thậm chí có hy vọng vượt qua 3 lượt thần kiếp, trở thành thần linh, để nhân tộc nhiều một vị thần linh. Đây là chuyện tốt, mà La Thiên chỉ là xuất ra một sợi nhân hoàng thần nguyên lực lượng mà thôi. Đa tạ thần La đại nhân. Thái Thượng trưởng lão quỳ xuống tạ ơn, hắn không chỉ có trở thành thần linh, La Thiên còn đưa cho hắn một phần khác cơ duyên, để hắn vượt qua tam trọng thần kiếp hy vọng nhiều như vậy một chút. Coi như cuối cùng thất bại không thể thành thần, hắn chỉ cần có thể vượt qua 2 vòng thần kiếp, cũng có thể sống rất lâu. Thứ này cho ngươi, La Thiên lấy ra một thanh đen kịt cốt kiếm, đây là hắn chém giết nữ tính người áo bào cho thần khí chiến lợi phẩm. Thái Thượng trưởng lão đôi mắt lớn trừng, thân thể phát run, nói chuyện đều đang đánh kết. Đây là thần khí, La Thiên không phải vừa thành thần sao? Thần khí đối với La Thiên tới nói hẳn là đều vô cùng chân quý. Nhưng bây giờ La Thiên lại tùy ý xuất ra một kiện thần khí cho hắn. Cái này vượt qua Thái Thượng trưởng lão tưởng tượng, càng làm hắn hơn có chút bất an. Không dám nhận thụ, La Thiên đột nhiên đối với hắn tốt như vậy, để hắn cảm giác không thích hợp. Nhưng Thái Thượng trưởng lão rất mau đánh tiêu ý nghĩ của mình. La Thiên giúp hắn trở thành bán thần, lại tặng cho hắn thần khí, chính mình sao có thể nghĩ như vậy? Kỳ thật Thái Thượng trưởng lão ý nghĩ là đúng, La Thiên đắc tội tam nhãn kim mục tộc chỗ tổ chức thần bí, đối phương thậm chí phái ra 2 tên thần quân truy sát chính mình, có thể thấy được tổ chức này phi thường không đơn giản. La Thiên lập tức sẽ rời đi nhân tộc, nhưng lo lắng La tộc bị chính mình liên lụy. Mặc dù La Thiên suy tính qua, La tộc cùng phụ thân của mình không có đại nguy hiểm, nhưng không có 100% nắm chắc. Dù sao thần khí La Thiên trong tay có không ít, tặng cho Thái Thượng trưởng lão một kiện cũng không có gì. Đa tạ thần La đại nhân. Thái Thượng trưởng lão đón lấy thần khí, lần nữa bái tạ. Chương 1473, La Thiên điều tra cho Thái Thượng trưởng lão một kiện thần khí. La Thiên khẳng định cũng phải cho La Tiêu một kiện thần khí phòng thân. Đằng sau, La Thiên lại tìm đến tộc trưởng cùng đại trưởng lão La Du Lam. Tại La Tiêu bị truy nã lúc, đại trưởng lão vẫn đứng tại hắn bên này. khi La Tiêu trở về thần vực đại lục nhân tộc, lọt vào mai tộc điều tra lúc, đại trưởng lão mạo hiểm che chở La Tiêu. Huống chi, đại trưởng lão đã từng cũng trợ giúp qua La Thiên, cho nên La Thiên tặng cho hắn một kiện bán thần khí, xem như báo đáp ân tình, tộc trưởng cũng coi như người quen, lao khổ công cao, một kiện bán thần khí xem như khao thưởng. Làm xong đây hết thảy sau, La Thiên mang theo phụ thân La Tiêu, lặng yên rời đi La tộc, rời đi nhân tộc, vạn pháp môn, Nguyệt Hoa thần trong thần đề, Kim Huyền thần cũng ở đây. Trong khoảng thời gian này, nhân tộc gia vị thứ ba thần linh, Thiết Trảo tộc cùng Hủ Tượng tộc nhận thua xin lỗi, cũng ký kết trong vạn năm không được xâm phạm nhân tộc khế ước. Toàn bộ nhân tộc đều ở vào trong chúc mừng, rất nhiều người cho rằng nhân tộc muốn quật khởi, nhưng Kim Huyền thần cùng Nguyệt Hoa thần thời khắc này sắc mặt không hề tốt đẹp gì, thậm chí có chút kiềm chế ngột ngạt. Ngươi điều tra rõ ràng vị kia thần quân lai lịch không? Kim Huyền thần hỏi thăm. Không có, Nguyệt Hoa thần khẽ lắc đầu. Hai vị thần linh sắc mặt lần nữa trầm xuống. La Thiên đắc tội thần quân cường địch, bọn hắn thực sự khó mà yên tâm, lo lắng tương lai tên kia thần quân sẽ lần nữa đánh tới. Phải biết, Thiết Trảo tộc cùng Hủ Tượng tộc suy đoán ra, thần quân đại năng bị nhân tộc trọng thương, liền bị hù lập tức rút quân, nhận thua xin lỗi, có thể thấy được thần quân đáng sợ. Vạn nhất tên này thần quân đến từ cái nào đó siêu cấp thế lực, đến lúc đó đến báo thù khả năng liền không chỉ là một cái thần quân. Chuyện này hay là không nên suy nghĩ nhiều, lại thế nào nghĩ, cũng không phải người ta có thể giải quyết. Nguyệt Hoa thần thản nhiên nói, nói rất đúng. Kim Huyền thần gật đầu đồng ý, từ bỏ điều tra người áo bào cho mắt lục lai lịch. Thật có thế lực lớn siêu cấp đánh tới, nhân tộc phản kháng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nguyệt Hoa thần, bản thần hoài nghi, La Thiên ở trong nhân hoàng bảo khố lấy được bảo vật là thanh kiếm kia. Kim Huyền thần lại nhắc lên chuyện khác, ngày đó La Thiên một kiếm kia, uy năng dung chuyển trời đất, nghịch chuyển chiến cuộc, trọng thương thần quân. Nếu không có thanh kiếm kia, hắn cho rằng La Thiên khẳng định sẽ thua. Thanh kiếm này cũng không phải phổ thông thần binh lợi khí. Kim Huyền thần trước đó còn nghi hoặc La Thiên ở trong nhân hoàng bảo khố được cái gì bảo vật, hiện tại xem ra khẳng định là thanh kiếm này. Thanh kiếm kia chịu có thể là trong truyền thuyết thiên thần khí. Nguyệt Hoa thần nói ra chính mình suy đoán. La Thiên ở trong nhân hoàng bảo khố dừng lại thời gian quá lâu, nàng đã sớm hoài nghi La Thiên khả năng đạt được một kiện trọng bảo. Hiện tại cơ hồ xác định, chính là thanh kiếm kia. Hắn khí vận quá kinh người. Kim Huyền thần một mặt tiện sát, Nguyệt Hoa thần gật đầu đồng ý. Có chút hâm mộ, hai vị thần linh không có nửa điểm tham lam tư tâm. Bọn hắn đã đánh đáy lòng tán thành La Thiên. Hiện tại chỉ hy vọng La Thiên có thể càng thêm cường đại. Át chủ bài càng nhiều càng tốt. Lần sau thần quân địch nhân hoặc là thế lực sau lưng hắn đánh tới, La Thiên chống lại hy vọng càng lớn hơn. Bọn hắn còn hy vọng La Thiên có thể dẫn đầu nhân tộc đi về phía huy hoàng. 9 tháng sau, La Thiên mang theo phụ thân đến Hỏa Linh tộc. La Thiên không yên lòng phụ thân lưu tại La tộc, mặc dù hắn từng suy tính qua phụ thân không có nguy hiểm gì, nhưng có lẽ chỉ là trong thời gian ngắn không có nguy hiểm, càng là lâu dài sự tình, suy tính độ khó càng lớn, càng không chính xác. Phụ thân La Tiêu sẽ tại nơi này mai danh ẩn tích, điệu thấp tu hành, muốn so tại nhân tộc an toàn rất nhiều. La Thiên còn tại phụ thân nói trên thân lưu lại một đạo thiên nhãn ấn ký, phụ thân nếu là xảy ra chuyện, hắn có thể lập tức biết được. Trước khi đi, La Thiên còn hao phí rất nhiều thời gian phân hóa ra một chút nhân hoàng thần nguyên lực lượng phong ấn tại phụ thân trong khí hải, trợ phụ thân sớm ngày thành thần. Thiên nhi, một đường cẩn thận. La Tiêu vẫy tay từ biệt La Thiên, hắn thề chính mình nhất định phải cố gắng tu hành, sớm ngày thành thần. Hắn cũng muốn giấu kỹ, ít cùng ngoại giới giao lưu, để La Thiên an tâm. Cùng phụ thân cáo biệt về sau, La Thiên bắt đầu dạo chơi thiên hạ. Nguyên bản La Thiên sẽ đi nơi nào đó bảo địa dốc lòng khổ tu, có thể là trở lại vũ tộc, chờ Ninh Tuyết giao từ thần vũ tộc tổ địa trở về. Nhưng bây giờ, hắn có nhiệm vụ mới, cùng mục tiêu mới, La Thiên hiện tại không thể giấu đi. Hắn muốn thỉnh thoảng bại lộ tung tích, dạng này liền có thể làm cho kẻ đuổi giết ánh mắt từ đầu đến cuối tập trung trên người mình. Nếu là kẻ đuổi giết đột nhiên mất đi La Thiên tung tích, vẫn luôn tìm không được, sợ rằng sẽ đối với nhân tộc thậm chí phụ thân của La Thiên xuất thủ. Về phần mục tiêu mới, La Thiên muốn đào ra tam nhãn kim mục tộc chỗ tổ chức thần bí. muốn bắt được cái kia thiên tổ, biết rõ chân tướng sự tình, còn muốn báo thù, hắn đầu tiên liền nghĩ đến thiên võng tổ chức. Võ thị trải rộng thần vực đại lục, ngàn vạn giới diện, nghe nói võ thị lực lượng sánh vai thần vực mạnh nhất chủng tộc. Nhưng võ thị một mực bảo trì trung lập, chỉ làm sinh ý, thiên võng tổ chức lệ thuộc võ thị, là phát đạt nhất tổ chức tình báo. La Thiên người mặc đấu bồng đen, đi vào một tòa võ thị thiên võng tổ chức, nói ra chính mình muốn đánh dò xét tình báo, ta muốn tam nhãn kim mục tộc tất cả tình báo tin tức. Thiên thư mặc dù có thể giải đáp vấn đề này, nhưng tam nhãn kim mục tộc toàn bộ chủng tộc tin tức quá to lớn. Lịch sử xa xưa, độ khó lớn, tiêu hao cũng lớn, so ra mà nói, thiên võng tổ chức có được thần vực cao cấp nhất khổng lồ tình báo kho. Nhân viên tình báo đông đảo, điều tra ngược lại tương đối dễ dàng, 500,000 linh tinh, đơn giản cơ bản tình báo, 1 triệu linh tinh, tương đối khá nhiều tình báo, 2 triệu linh tinh, thiên võng tổ chức thành viên báo giá. Giá cao nhất là 5 triệu linh tinh, có thể được đến độ hoàn hảo rất cao tin tức, nội dung số lượng so mấy môn thần cấp võ kỹ đều muốn nhiều. La Thiên chỉ muốn biết, tam nhãn kim mục tộc bị cửu thiên tà linh đại quân hủy diệt về sau. Còn sống sót tam nhãn kim mục tộc nhân viên xảy ra chuyện gì? Cũng không cần như vậy kỹ càng tin tức, cho nên lựa chọn 2 triệu cấp bậc, thanh toán xong 500,000 linh tinh tiền đặt cọc, thiên võng tổ chức thành viên cáo chi La Thiên. Một năm sau mới có kết quả, thời gian một năm, điều tra tại thái cổ thời kỳ bị hủy diệt chủng tộc. Đến hiện nay tất cả tin tức, hiệu suất này đã rất kinh người, nhưng mà, La Thiên rời đi võ thị sau đó không lâu, liền có một loại cảm giác bất an. Tu vi của hắn đến nhất trọng thiên đỉnh phong về sau. Mệnh đạo tạo nghệ cao thâm hơn, đối với vận mệnh cảm giác càng nhạy cảm. Có vấn đề, La Thiên cảm thấy sự tình không đơn giản, tìm nơi bí ẩn. Bắt đầu suy tính, một hồi về sau, hắn đạt được kết quả, mình bị thiên võng tổ chức để mắt tới. La Thiên hơi kinh ngạc, chính mình đi thiên võng tổ chức làm ăn, điều tra tam nhãn kim mục tộc tình báo, làm sao lại bị thiên võng tổ chức để mắt tới. Bình thường tới nói, nếu có người tại thiên võng tổ chức điều tra La Thiên tin tức, La Thiên liền sẽ bị thiên võng tổ chức để mắt tới. Bị điều tra, tin tức bị buôn bán, nhưng La Thiên cảm giác. Sự tình không có đơn giản như vậy, suy nghĩ nhiều vô ích, La Thiên muốn trực tiếp đạt được kết quả. Thiên thư, hiện có tam nhãn kim mục tộc thành viên, phải chăng cùng thiên võng tổ chức có cấu kết? La Thiên ý thức đi vào thiên thư thế giới, đưa ra vấn đề, tiêu hao mấy trăm trang năng lượng sau. Trên trang giấy cổ thanh sắc hiển hiện một chữ, La, chương 1474, 30 năm La Thiên không có đem tam nhãn kim mục tộc cùng vị kia thiên tổ. Nghĩ quá cường đại. Trước đó bị võ thị thánh điện nhằm vào, La Thiên chỉ là cho rằng, thiên tổ có lẽ cùng võ thị thánh điện cao tầng có giao tình rất sâu. La Thiên coi là, chỉ là tòa kia võ thị thánh điện phát động nhân mạch, giúp thiên tổ điều tra tin tức của mình. Nhưng nơi này võ thị, không thuộc về kim khôn tộc phụ cận võ thị thánh điện. Hiện tại xem ra, sự tình không đơn giản, tam nhãn kim mục tộc chỗ tổ chức, thế mà cùng thiên võng tổ chức có cấu kết. Thiên võng tổ chức lệ thuộc võ thị là cường đại cỡ nào thế lực, võ thị thánh điện cũng thuộc về võ thị một bộ phận. Chẳng lẽ lại, tam nhãn kim mục tộc chỗ tổ chức, cùng võ thị có liên quan? Điểm ấy qua mấu chốt, vì xác định kết quả, La Thiên lần nữa hỏi thăm thiên thư, tam nhãn kim mục tộc chỗ tổ chức, cùng võ thị liên quan lớn sao? Lớn, thiên thư trả lời, La Thiên không có hỏi thăm thiên thư, tam nhãn kim mục tộc chỗ tổ chức. Cùng võ thị cụ thể là quan hệ như thế nào, có cái gì cấu kết, liên quan đến võ thị siêu cấp thế lực này, lại là như vậy tình huống cụ thể, khẳng định tiêu hao rất nhiều, càng là mơ hồ đơn giản vấn đề, dễ dàng thôi diễn, tiêu hao nhỏ, lại kết quả này như vậy đủ rồi, tiếp xuống La Thiên sẽ không gì sánh được thận trọng, siêu, La Thiên phi tốc rời đi tòa này võ thị, coi như biết được tam nhãn kim mục tộc chỗ thực lực cùng võ thị có liên quan. La Thiên mục tiêu cũng sẽ không sửa đổi, ngược lại làm hắn sinh ra mãnh liệt hơn đấu trí. Coi như cùng võ thị có liên quan, món nợ này cũng muốn tính. La Thiên ánh mắt kiên quyết, một năm sau, Thái Kim thần quân đi vào tòa này võ thị, từ thiên võng tổ chức nơi đó đạt được một chút tình báo. La Thiên từng đến nơi này, cũng tìm hiểu tam nhãn kim mục tộc tin tức, hắn khả năng đã biết cái gì. Thái Kim thần quân lẩm bẩm, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao đây là tổ chức lần thứ hai bắt La Thiên. bị La Thiên đào ra một chút tin tức rất bình thường. La Thiên, nếu ngươi thật có thể đào móc ra bí mật của chúng ta, sợ rằng sẽ mất đi lòng phản kháng, chủ động đầu hàng, Thái Kim Thần Quân ngữ khí khẳng định. Lại qua mấy tháng, người áo bào cho mắt lục đi vào tòa này võ thị. Ha ha, tìm hiểu Tam Nhãn Kim Mục tộc tin tức, là muốn báo thù sao? Người áo bào cho mắt lục khinh thường cười nói, La Thiên khí vận lại kinh người, hắn trưởng thành khủng bố đến đâu, cũng không có khả năng báo thù, một tơ một hào hy vọng đều không có, giúp ta điều tra mấy loại chữa thương thần đan này, người áo bào cho mắt lục xin mời Thiên Võng tổ chức hỗ trợ. Hắn nhất định phải nhanh khôi phục thương thế, nếu không La Thiên sẽ rơi vào Thái Kim Thần Quân trong tay. Nếu như La Thiên không có đột phá thần cảnh, tạo hóa quyết không có đột phá tầng thứ 8, đối mặt võ thị Thiên Võng tổ chức truy tra, hắn trừ phi trốn ở không có người ở chi địa, nếu không quần nhau không được bao lâu, Thiên Võng tổ chức trải rộng toàn bộ thần vực đại lục. Năng lực tình báo quá kinh khủng, nhưng bây giờ, La Thiên không sợ Thiên Võng tổ chức điều tra, lấy hắn chuẩn thần quân thực lực, cũng không có dễ dàng như vậy bị để mắt tới, lại thêm La Thiên tu luyện tạo hóa quyết, mệnh đạo tạo nghệ cao thâm, có thể su cát tị hung, chỉ cần không lơ là sơ suất, vấn đề không lớn, vừa vặn, vốn định ngẫu nhiên tiết lộ một chút tình báo, hấp dẫn địch nhân ánh mắt, lấy Thiên Võng tổ chức năng lực tình báo, nhất định có thể thường xuyên tìm tới ta một chút dấu vết để lại. La Thiên cũng sẽ không cần tận lực đi tiết lộ, lộ ra có chỗ dự mưu, tại du lịch thần vực tứ phương, hấp dẫn địch nhân đồng thời, La Thiên chủ yếu tâm tư đều sẽ đặt ở trên tu hành. Thực lực mới là hết thảy, La Thiên nếu là đủ cường đại, có thể trực tiếp tìm tới cửa xử lý thiên tổ. Trước mắt, La Thiên cùng thần quân chủ yếu chênh lệch, tại pháp tắc, cùng võ đạo nội tình cùng cảnh giới, nhất trọng thiên trùng kích nhị trọng thiên có tam đại chỗ khó. Đầu tiên là nhất định phải đem một loại pháp tắc lĩnh ngộ được đại thành. Thành thần đằng sau, pháp tắc lĩnh ngộ được 10 thành, đây chẳng qua là sơ thành thôi, đại thành là nhị trọng thiên tiêu chuẩn, viên mãn là tam trọng thiên tiêu chuẩn, cái thứ hai chỗ khó là thần lực, phương diện này La Thiên đã đạt tới tiêu chuẩn, thần lực có thể so với thần quân, cái này đều được nhờ vào nhân hoàng thần nguyên, cái thứ ba chỗ khó là võ đạo nội tình, phương diện này tăng lên, cần lĩnh hội đủ nhiều công pháp võ kỹ, tăng lên kiến thức cùng tầm mắt, còn muốn có chính mình độc đáo lý giải, đem đoán sở học, dung nhập trong võ đạo của mình, sáng tạo thuộc về mình thần thông. Đối với La Thiên tới nói, điểm ấy tương đối so sánh khó, nhưng cũng không khó giải quyết. Thiên thư có thể có rất tốt phụ trợ tác dụng, tăng tốc tiến trình, du lịch bát phương trong các tộc. La Thiên vừa có cơ hội, liền sẽ tiến về một ít thế lực, vơ vét công pháp võ kỹ tiến hành lĩnh hội, tăng lên chính mình võ đạo lý giải. Đương nhiên, đại đa số thời điểm đều là chui vào, lấy La Thiên thực lực hôm nay, một chút phổ thông thần linh trấn giữ thế lực, ở trong mắt La Thiên chính là nhà mình hậu hoa viên. Gặp được một chút thần quân trấn giữ thế lực lớn, La Thiên cũng có biện pháp đánh hạ, tiến vào đối phương thế lực tàng thư học tập, kỳ thật giống La Thiên làm như vậy thần linh có thật nhiều. Tu vi đến thần cảnh về sau, mỗi một bước đều gian nan, bế quan mấy trăm năm hơn ngàn năm có lẽ cũng khó khăn có tinh tiến. Ngẫu nhiên bốn chỗ du lịch, lãnh hội khác biệt chủng tộc võ đạo phong quang, có thể đẩy mạnh tăng lên võ đạo của mình, cho nên một chút thế lực lớn đối với loại hành vi này hoàn toàn sẽ không kỳ quái, phản cảm cũng cực ít, bất luận cái gì thế lực lớn, tuyệt đối không muốn tùy tiện đắc tội thần linh, ngược lại sẽ lựa chọn kết giao. Bất quá, La Thiên giấu giếm thân phận hành vi, ngược lại là gây nên một chút thế lực lớn phương án cự tuyệt La Thiên đến đây giao lưu võ đạo. 30 năm thoáng một cái đã qua. Tại một vùng núi nơi nào đó, La Thiên chính ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm chặt, 30 năm này du lịch, hắn băng lôi pháp tắc có khá lớn tăng lên, mặt khác rất nhiều thiên địa pháp tắc cũng có tinh tiến. Thần lực nâng lên thăng không lớn, dù sao đã có thể so với thần quân, tăng lên khó khăn, ngược lại là võ đạo nội tình, tăng lên rất nhanh, La Thiên đã du lịch 15 cái chủng tộc, tìm hiểu tới mấy chục vạn phẩm giai khác biệt công pháp võ kỹ. Trong đó thần cấp độ có hơn 100 chủng, La Thiên tại trí âm băng lôi thể, trên cơ sở, sáng tạo ra tầng thứ 11, đối ứng thần cảnh nhất trọng thiên, cực âm hàn nguyên công, cũng sáng tạo ra đối ứng thần cảnh nhất trọng thiên tầng thứ 8. La Thiên đã từng, thiên ngục diệt lôi kiếm, thì hoàn toàn vứt bỏ, 30 năm này du lịch, hắn lĩnh hội kiếm pháp nhiều nhất, cho nên sáng tạo ra phù hợp tự thân mấy chiêu thần cấp kiếm pháp. Thuộc về thần linh thần thông, La Thiên cũng lĩnh ngộ ra một loại. Oanh hô, La Thiên đột nhiên mở ra hai con ngươi, thần lực cuồn cuộn mà ra, pháp tắc ở trong thiên địa ba động, trên bầu trời trong nháy mắt hiện lên bàng bạc u ám hàn vũ. Trong đó đột nhiên hạ xuống đến hàng vạn mà tính óng ánh sáng long lanh hàn băng lợi kiếm. Mỗi một chuôi kiếm đều ẩn chứa băng chi pháp tắc, lít nha lít nhít, giống như hàn băng kiếm mưa, nhìn thấy mà giật mình. Khi La Thiên thôi động thần mạch chi lực, dung nhập trong thần thông, hàn băng lợi kiếm đầy trời kia xoay tròn mà lên, hóa thành một đầu dài vạn trượng hàn băng cự long, ở trong hư không ngao du gào thét, uy thế dung chuyển trời đất. Âm âm, cái này hàn băng cự long mỗi một khối lân phiến đều do băng lam lợi kiếm cấu thành, cự long phảng phất có linh tính đồng dạng, vọt tới trên đại địa dãy núi, vài tòa dãy núi bị san thành bình địa, phương viên mấy trăm dặm đều bị băng phong. Đây là La Thiên lĩnh ngộ loại thứ nhất thần thông, phạm vi lớn, uy lực mạnh, dung nhập thần mạch chi lực sau hóa thành hàn băng kiếm rồng. Có được nhất định linh tính, cùng chuẩn thần quân chiến lực, có thể tồn tại thời gian nhất định, thần thông tiêu hao so với bình thường võ kỹ lớn hơn rất nhiều. Không nên nhiều lần thi triển, La Thiên thầm nghĩ, môn thần thông thứ nhất, La Thiên đem nó mệnh danh là Cực Băng Kiếm Long, chương 1475, tổ chức trừng phạt tổng thể tới nói. 30 năm du lịch, La Thiên thực lực không nhỏ tăng lên, khoảng cách nhị trọng thiên tiến thêm một bước, từng tại nhân tộc, La Thiên cùng nhị trọng thiên người áo bào cho mắt lục còn có một số chênh lệch. Dựa vào mưu kế để cho địch nhân lơ là sơ suất. Còn có tiên thần khí một kích sửu điều hỗ trợ, mới lấy được thắng lợi. Hiện tại, La Thiên đã cơ bản có được nhị trọng thiên chiến lực. Nếu là lần nữa gặp phải thời kỳ đỉnh phong người áo bào cho mắt lục, hắn không sử dụng cường lực át chủ bài, cũng có thể chống lại. Đối mặt chân chính nhị trọng thiên thần quân, La Thiên năng lực tự vệ tăng lên rất nhiều. Toàn lực ứng phó, đánh chết khả năng tăng lên một chút, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Thần cảnh đằng sau, mỗi bước ra một bước nhỏ đều vô cùng gian nan. La Thiên xem như cảm nhận được, nếu như là hắn tại thông thiên cảnh võ đế lúc, 30 năm đã sớm đột phá một cái cấp độ nhỏ, thậm chí là hai cái. La Thiên đột nhiên sinh ra cảm ứng, có người truy tìm đến tung tích của mình, không được bao lâu, chỉ sợ cũng sẽ có cường địch đánh tới. Siêu, hắn từ dãy núi chi đỉnh, bay vào tầng mây, trong nháy mắt đi xa. 30 năm này tu hành, hắn, Thiên Hồng Quyết, tăng lên cực lớn, lĩnh ngộ được tầng thứ 6. Ông hô, chỉ gặp La Thiên phần lưng cấp tốc ngưng tụ ra một đôi trắng noãn quang rực, chừng hơn 10 mét dài. Phía trên mỗi một phiến lông vũ tinh tế tỉ mỉ chân thực. La Thiên phảng phất là có cánh dị tộc, thần vũ rực đột nhiên vỗ, tách ra quang huy sáng chói, nhấc lên mãnh liệt bảo tạc phong lưu. Hưu bạch, một đạo không trọn vẹn quang ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Nguyên địa lưu lại mấy chục phiến lông vũ màu trắng, La Thiên đã thoát ra vạn mét xa. Hiện nay La Thiên tốc độ đã có thể thắng dễ dàng phổ thông nhị trọng thiên thần quân. Đây cũng là hắn đứng trước hai tên thần quân truy sát, cùng Thiên Võng tổ chức điều tra, hoàn toàn không hoảng hốt nguyên nhân một trong. Vũ tộc là trong thần vực vạn tộc tốc độ nhanh nhất chủng tộc một trong. Mà, Thiên Hồng Quyết, đến từ huyết mạch càng cao quý hơn thần vũ tộc, ở thân pháp phương diện tốc độ, siêu việt rất nhiều chủng tộc võ kỹ. La Thiên tiếp tục du lịch vạn tộc, lĩnh hội võ đạo, sau 3 tháng, Thái Kim thần quân đi vào dãy núi này. Nhìn thấy trên mặt đất một cái hố to, cùng bị băng phong đại địa, nhíu mày, thông qua La Thiên thần thông tạo thành phá hư phỏng đoán. La Thiên chân chính thực lực, do người áo bào cho mắt lục miêu tả còn mạnh hơn nhiều. Có thể làm cho lão phu truy sát 30 năm, không thể coi thường kẻ này. Thái Kim thần quân lẩm bẩm. Vài ngày sau, siêu, người áo bào cho mắt lục lại tới đây. Khi hắn nhìn đến đây phá hư về sau, không khỏi lâm vào trầm tư. Tiểu tử kia sợ là lĩnh ngộ thần thông, thực lực tiến thêm một bước, giờ khắc này, người áo bào cho mắt lục ẩn ẩn có chút lo lắng lo lắng. Thương thế của mình muốn triệt để khôi phục, còn cần hơn 10 năm, đến lúc đó La Thiên thực lực sẽ chỉ mạnh hơn, chính mình khôi phục đỉnh phong về sau, có thể tru sát La Thiên sao? Người áo bào cho mắt lục ở trong tay La Thiên nếm qua một lần thiệt thòi lớn. Hắn hiện tại cũng sẽ khá đánh giá cao La Thiên, không thể tiếp tục bỏ mặc tiểu tử kia. Chúng ta liên thủ đi, Thái Kim thần quân chủ động đề nghị. Được, người áo bào cho mắt lục đang có ý này, chẳng qua là ngượng ngùng nói ra. đã kéo 30 năm, không thể tiếp tục mang xuống. Hắn còn lo lắng tổ chức biết hắn thất bại qua một lần, hạ xuống trừng phạt nghiêm khắc. Chiến lợi phẩm ta 6 người 4, Thái Kim Thần Quân lại nói, người áo bào cho mắt lục đôi mắt âm lãnh xuống tới. Cuối cùng vẫn đáp ứng, hắn dù sao thất bại qua một lần, còn có thương tại thân. Siêu, siêu, hai tên thần quân rời đi nơi đây, liên thủ nghiêm túc, bất quá, hai vị thần quân đồng tâm hiệp lực truy sát La Thiên. Cũng không dễ dàng như vậy thành công. Đầu tiên, bọn hắn hay là khó mà tìm tới La Thiên. Mấy năm trôi qua, bọn hắn thường xuyên phát hiện La Thiên tung tích, lại luôn cùng La Thiên bỏ lỡ. Nếu không dùng thân nhân của hắn đến uy hiếp, người áo bào cho mắt lục có chút vội vàng sao động. Tình huống bình thường, lấy bọn hắn thần quân thân phận, bắt một cái vừa thành thần vãn bối, là khinh thường bực này vô sỉ hành vi. Lại thêm hai vị thần quân cho rằng, chính mình tuyệt sẽ không thất thủ. Trước đó liền không có nghĩ tới phương diện này, không nhiều lắm dùng. Thái Kim Thần Quân lắc đầu, nói, đổi lại ngươi là La Thiên, lão phu lấy toàn bộ nhân tộc tính mệnh áp chế, ngươi liền sẽ ngoan ngoãn đầu hàng chịu chết sao? Sẽ không, người áo bào cho mắt lục lập tức cho ra khẳng định trả lời. Không chỉ có sẽ không, ngược lại sẽ làm cho La Thiên càng thêm cừu hận, kích phát tiềm lực của hắn. Thái Kim Thần Quân tâm lý cũng là đáp án này, đến bọn hắn cấp độ này, nhân sinh mục tiêu duy nhất chính là đăng lâm thần vực chi đỉnh, trở thành thần vương, mặt khác hết thảy cũng có thể bỏ qua, bao quát thê tử, phụ mẫu có thể là hài nhi, thì càng không nói một chút chỉ là cùng mình đồng tộc người xa lạ. Có một ít tà đạo thần linh, vì truy tìm tăng lên, tàn nhẫn đồ sát toàn cả gia tộc, chỉ cần có thể đăng lâm võ đạo chi đỉnh, có được siêu nhiên hết thảy thực lực, vợ con muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, chủng tộc cũng có thể lần nữa huy hoàng. Coi như mình tộc nhân đều chết sạch, vậy liền chính mình làm lão tổ, sáng tạo ra một chủng tộc. Bất quá, ta vẫn là muốn thử xem, người áo bào cho mắt lục nói. Thái Kim Thần Quân cũng không có tiếp tục phản bác, đối với cái này không quan trọng. Bất quá, hai người bọn họ một đường truy sát tới, đã cách nhân tộc 10 phần xa xôi. Đúng lúc này, tổ chức truyền đến tin tức, hai người lòng bàn tay đồng thời xuất hiện một viên cổ kim sắc lệnh bài. Đọc đến tin tức, tổ chức để cho chúng ta trở về. Người áo bào cho mắt lục giật mình, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ tổ chức đã biết được hắn thả chạy La Thiên? Tổ chức đầu lĩnh nói qua, lần này thất bại nữa, đều muốn lấy cái chết tạ tội. Thái Kim Thần Quân cũng có chút kinh hoàng. Có lẽ chỉ là để cho hắn ta trở về, báo cáo những năm gần đây tình huống. Mấy tháng sau, người áo bào cho mắt lục cùng Thái Kim Thần Quân trở lại tổ chức. Tại một chỗ u ám không gian thần bí, hai người phân biệt gặp mặt tổ chức đầu lĩnh. Thái Kim Thần Quân chi tiết báo cáo những năm gần đây tất cả tình huống. Thái Kim Thần Quân, ngươi để cho ta rất thất vọng. Trên tế đàn cổ xưa, một đạo đặt mình vào trong hắc ám quang hoa thân ảnh già nua. Thanh âm khàn giọng nói, lão tổ xin thứ tội. Thái Kim Thần Quân sợ hãi nói, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Đi thôi, thân ảnh già nua thản nhiên nói. Vâng. Thái Kim Thần Quân cáo lui, trong lòng khẽ buông lỏng khẩu khí, tổ chức đầu lĩnh cũng không có để hắn lấy cái chết tạ tội. Xem ra lúc trước đích thật là nói hù dọa người. Thái Kim Thần Quân rời đi tổ chức, tiếp tục truy tra La Thiên. Bất quá, hắn đã chờ thật lâu, đều không có chờ đến người áo bào cho mắt lục. Hắn hướng trong tổ chức người quen nghe ngóng, lúc trước người áo bào cho mắt lục đi gặp mặt tổ chức đầu lĩnh về sau, liền phảng phất biến mất. Ai cũng không có gặp lại người áo bào cho mắt lục. Chẳng lẽ lại tên kia? Thái Kim Thần Quân trong lòng hiển hiện một suy đoán kinh người. Lại cho rằng điều đó không có khả năng. Người áo bào cho mắt lục nói thế nào cũng là một vị thần quân. Phóng nhãn toàn bộ thần vực đại lục, đều tính chiến lực cao đoan. Tổ chức sao lại bởi vì một lần sai lầm, liền đem nó gạt bỏ. Liền xem như thần vực mạnh nhất mấy đại chủng tộc, cũng sẽ không đối với thần quân như vậy khắc nghiệt. Có lẽ là người áo bào cho mắt lục thương thế nặng, không thích hợp tiếp tục đuổi giết, đang bế quan dưỡng thương đi. Sau một thời gian ngắn, Thái Kim Thần Quân lại được biết một tin tức, bởi vì La Thiên thành thần, còn có đánh lui người áo bào cho mắt lục kinh người chiến tích. Tổ chức tăng số người 20 người truy tra La Thiên. Trong đó càng có thực lực viễn siêu Thái Kim Thần Quân thần bí đại năng. Chương 1476, Minh Hà ngay tại du lịch vạn tộc La Thiên. Đột nhiên sinh ra kỳ diệu cảm ứng, hắn lúc này tìm chỗ ẩn núp, thiên nhãn mở ra, tiến hành thôi diễn, Một hồi về sau, hắn suy tính ra một chút tin tức, tổ chức thần bí kia, phái ra càng nhiều cường địch, đây hết thảy đều tại La Thiên trong dự liệu, nếu như lúc ấy tại nhân tộc, La Thiên không tiếc vận dụng nhân hoàng thần nguyên, diệt sát người áo bào cho mắt lục, lần này nguy cơ sẽ lớn hơn, muốn càng thêm cẩn thận. La Thiên lẩm bẩm một tiếng, đứng dậy đi xa. Hơn 20 năm sau, La Thiên đã đi tới thần vực đại lục trung bộ. Thần vực đại lục rộng lớn vô biên, càng là hướng trung tâm đến, linh khí càng dày đặc, tài nguyên cũng càng phong phú. Bởi vậy, nhỏ yếu chủng tộc phần lớn tại thần vực đại lục biên giới một vùng. Mà thần vực đại lục trung bộ, cường tộc san sát, hiện nay, La Thiên trong lãnh thổ âm u tộc. Âm u tộc, thần vực mạnh nhất chủng tộc một trong, đây là từ man hoang kéo dài đến nay siêu cường chủng tộc. Trong tộc có một vị tiên thiên thần linh, cùng tiên tộc, ma tộc, thần mộc tộc là một cái cấp độ. Vừa tới trung bộ, liền nghe âm u tộc có một đầu. Minh Hà là toàn bộ sinh linh sau khi chết kết cục, là tử vong điểm cuối cùng. Minh Hà danh khí, viễn siêu tiên tộc Tiên Hà. La Thiên đối với Minh Hà bực này kỳ lạ cấm địa cảm thấy rất hứng thú. Hắn nghe nói có thật nhiều quỷ đạo người tu hành, đều sẽ đi Minh Hà tu luyện, còn có rất nhiều thần linh. Đi Minh Hà cảm ngộ pháp tác, rời đi nhân tộc 60 năm đến, La Thiên cũng thường xuyên đi một chút đặc thù cấm địa. Giờ phút này hắn đến Minh Hà, cũng là nghĩ cảm ngộ pháp tác, tăng lên võ đạo nội tình. Trừ cái đó ra, hắn còn có một mục đích khác, khoảng cách Minh Hà còn có cách xa mấy trăm dặm, La Thiên liền cảm giác giống như đi vào địa ngục. Thiên địa lờ mờ, lạnh lẽo hắc vụ tràn ngập bát phương, trận trận quỷ khóc sói gào giống như thanh âm. Từ bốn phía truyền đến, thần thức lan tràn mà ra, La Thiên cảm giác được rất nhiều quỷ vật, còn có một số người tu hành, ở chỗ này tu luyện, hoặc tìm kiếm kỳ ngộ, hoặc cùng nơi này quỷ vật chém giết ma luyện. Theo dần dần tiếp cận Minh Hà, quỷ vật cùng người tu hành càng ngày càng ít, nhưng cũng càng ngày càng mạnh. Tìm được, La Thiên mi tâm thiên nhãn, khóa chặt trong hư không một đầu vặn vẹo vận mệnh chi tuyến. Ánh mắt hướng phương xa lan tràn mà đi. La Thiên nhìn thấy một tên nam tử thân ảnh, khi La Thiên tiếp cận, tên nam tử áo đen này đang cùng một người khác phát sinh tranh chấp. Quấy rầy lão tử tu luyện, chết, một tên tướng mạo dữ tợn dị tộc trung niên, diện mục hung lệ, tiền bối tha mạng, ta chỉ là đi ngang qua nơi này, cái này rời đi, nam tử áo đen cầu xin tha thứ, hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng phía sau bỏ chạy, hừ, ta, khô đầu ma, muốn giết người, còn không có giết không được. Trung niên dữ tợn kia khinh thường hừ lạnh, hắn mới vừa cùng bán thần lệ quỷ chém giết, thân phụ thương thế, cần người tuổi trẻ huyết nhục sinh cơ, đến cấp tốc khôi phục thương thế, xuất hiện tại phụ cận nam tử áo đen vừa vặn thích hợp. Hô, trung niên dữ tợn, khô đầu ma, trong lòng bàn tay bộc phát ra khủng bố hấp lực, giống như lỗ đen, khóa chặt chạy trốn nam tử áo đen, bán thần, nam tử áo đen sắc mặt hoảng sợ tuyệt vọng. Cơ hồ không có chút nào sức chống cự, thân thể hướng về sau bay đi, cấp tốc tiếp cận khô đầu ma lòng bàn tay. La Thiên chuẩn bị xuất thủ, tên nam tử áo đen này là hắn nhận biết người quen. Dừng tay, một đạo vang dội nữ tử quát lớn tiếng vang lên. Khô đầu ma lạnh lùng quét tới, nhìn thấy một tiểu đội dị tộc nhân ngựa, người nói chuyện là một tên người mặc hồng y nữ tử xinh đẹp. Dáng dấp cũng không tệ, tu vi là thông thiên cảnh hậu kỳ. Nếu không có đây là một chi tiểu đội, khô đầu ma khẳng định phải cầm xuống nữ tử xinh đẹp. Hào hào hưởng dụng một phen sau đó ngược sát, không muốn chết tại bản tọa trong tay, liền thiếu đi xen vào chuyện bao đồng. Lan, khô đầu ma hét lớn, phóng xuất ra bán thần chi uy, một tầng ẩn chứa tử linh khí tức gió bão màu đen quét sạch bát phương. Bán thần, nữ tử xinh đẹp liền lùi mấy bước, kinh hãi không thôi, sắc mặt trắng bệch, nói sớm, Minh Hà phụ cận. Cường giả rất nhiều, cẩn thận làm việc, trong đội ngũ, một tên lão giả áo trắng nhàn nhạt mở miệng, tiểu đội bốn phía xuất hiện một tầng bình chướng vô hình. Đến từ khô đầu ma bán thần uy thế, giống như vô tận mãnh thú trùng kích tại trên bình chướng. Không có thể gây tổn thương cho nó mảy may, thần, khô đầu ma con ngươi run lên, lập tức thu liễm uy thế, nói, ta cũng không ác ý, mọi người nước vào không đáng nước sông, thả người này đi. Lão giả áo trắng nhàn nhạt mở miệng, nếu đệ tử của mình đã nhúng tay việc này, vậy liền thuận tiện đem người cứu. Hô, khô đầu ma lòng có bất mãn, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Bàn tay vung lên, thả đi chính hướng, lòng bàn tay bay tới nam tử áo đen. Hắn hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng Minh Hà chỗ sâu mà đi. Đa tạ ân cứu mạng, nam tử áo đen hướng chi này dị tộc tiểu đội nói lời cảm tạ. A, nhân tộc, nữ tử áo đỏ cảm thấy kỳ quái, nhân tộc rất nhỏ yếu, khoảng cách thần vực trung bộ xa xôi, huống chi nơi này là Minh Hà, có thể nhìn thấy nhân tộc xác thực rất hiếm lạ. Đi, chính sự quan trọng, lão giả áo trắng khẽ quát một tiếng, dẫn đầu tiểu đội rời đi, tên nam tử nhân tộc này cũng chuẩn bị rời đi, vừa mới chuyển thân liền thấy La Thiên, lập tức cứ thế tại nguyên chỗ. La Thiên, nam tử áo đen rất kinh ngạc, Đằng Viên Tinh, đã lâu không gặp, ta tới cấp cho ngươi một trận kỳ ngộ. La Thiên nói, tên nam tử áo đen này, chính là đã từng cùng La Thiên cùng đi đến thần vực đại lục Hải Ma Cung thiên tài. Đằng Viên Tinh, hắn vốn là cùng La Thiên cùng một chỗ tiến vào U Minh Động, nhưng không hợp cách bị đuổi đi, đằng sau đi Tử Dương Tông, nhiều lần trắc trở, cuối cùng được sự giúp đỡ của La Thiên, tiến vào Võ Thị Thiên Võng tổ chức làm nhân viên tình báo. Đằng Viên Tinh có chút im lặng, hoàn toàn không tin La Thiên sẽ tốt bụng như vậy cho mình kỳ ngộ. Hắn cảm thấy mình chỉ cần đụng tới La Thiên, chuẩn không có chuyện tốt. Năm này đi qua, Đằng Viên Tinh đã trở thành một tên võ đế. Không biết La Thiên bây giờ thực lực như thế nào, nhưng trước kia kinh nghiệm nói cho hắn biết, La Thiên thiên phú viễn siêu hắn, kỳ ngộ cũng tốt hơn hắn. Quyết không có thể xem nhẹ La Thiên, có cái gì cứ việc nói thẳng đi. Đằng Viên Tinh nhận thua, ngươi bây giờ về tổ chức, hướng cao tầng bẩm báo tung tích của ta. La Thiên nói, Đằng Viên Tinh đợi mấy hơi thở, thấy không có đoạn dưới, một mặt kinh ngạc nói, liền cái này, hướng Thiên Võng tổ chức bẩm báo La Thiên tung tích, đây coi là cái gì kỳ ngộ. Nhưng Đằng Viên Tinh lập tức trở mặt, vội vàng nói, được rồi, ta cái này đi. Nói xong hắn liền rời đi. Cùng La Thiên đợi quá lâu, luôn cảm giác không an toàn, dù sao chỉ là hướng lên phía trên báo cáo một cái tình báo. Rất đơn giản sự tình, hắn lần này tới Minh Hà, chính là đơn thuần đến điều tra một chút tình báo tin tức. Làm xong điểm ấy về sau, La Thiên hướng Minh Hà mà đi. Từ lĩnh ngộ loại thứ nhất thần thông về sau, La Thiên những năm này bế quan, có cực lớn tiến bộ, bằng chi pháp tắc sắp lĩnh ngộ được đại thành. Hắn võ đạo nội tình cũng càng thêm thâm hậu kiên cố. La Thiên lại lĩnh ngộ ra hai loại thần thông. Lần này tới Minh Hà, hắn đem tiếp tục lĩnh ngộ pháp tắc, lĩnh hội võ đạo, sáng tạo võ kỹ, tăng lên võ đạo nội tình. Sau đó, hắn liền sẽ trùng kích nhị trọng thiên bình cảnh. La Thiên vốn là có chuẩn thần quân thực lực, lại thêm nhân hoàng thần nguyên loại bảo vật này, cùng 60 năm du lịch khổ tu. Hắn là thời điểm từ chuẩn thần quân đến thần quân. Một khi đột phá thần quân, thực lực của hắn đem phóng đại. Đến lúc đó, La Thiên muốn cùng truy sát địch nhân chính diện một trận chiến, chấn nhiếp tổ chức thần bí kia. Có lẽ La Thiên trở thành thần quân về sau, tổ chức thần bí kia sẽ cảm thấy khó giải quyết, không muốn đắc tội một vị thiên tài như này, lựa chọn dừng tay. La Thiên cảm thấy khả năng này cũng không lớn, cho nên hắn làm hai tay chuẩn bị. Hắn cho Đằng Viên Tinh một cái kỳ ngộ, có thể tăng lên Đằng Viên Tinh tại Thiên Võng tổ chức địa vị. Đến tiếp sau có thể lợi dụng Đằng Viên Tinh tình báo tin tức tiến hành phản truy tung, thậm chí là tiếp cận tổ chức thần bí kia. Chương 1477, tiến vào Minh Hà. Tung tích đã bại lộ, tiếp xuống nhất định phải thành công đột phá bình cảnh, leo lên nhị trọng thiên. La Thiên hướng Minh Hà chỗ sâu mà đi, tiến lên không lâu, liền gặp được trước đó cứu Đằng Viên Tinh chi kia dị tộc tiểu đội. Nữ tử áo đỏ dò xét La Thiên vài lần, khuyên nhủ, ngươi cùng vừa rồi cái kia nhân tộc là cùng một bọn a? Ngươi hẳn là cùng hắn cùng một chỗ rời đi, phía trước rất nguy hiểm. Nàng vừa rồi lúc rời đi, nhìn thấy La Thiên cùng Đằng Viên Tinh đối thoại, lại thêm La Thiên cũng là nhân tộc, Đằng Viên Tinh gặp phải khô đầu ma lúc, La Thiên ở một bên không có xuất thủ, khẳng định là sợ khô đầu ma. Cái này chứng minh La Thiên thực lực không mạnh, lại là lẻ loi một mình, không nên tiếp tục thâm nhập sâu, ta cùng hắn không phải một đám. Mặt khác, phía trước với ta mà nói, cũng không nguy hiểm. La Thiên cường điệu hai điểm, hắn nhất định phải cùng Đằng Viên Tinh rũ sạch liên quan, nếu không sẽ hại Đằng Viên Tinh. Nữ tử áo đỏ không tin, cảm thấy La Thiên hoang ngôn hết bài này đến bài khác. La Thiên niên kỷ so với nàng còn muốn nhẹ, thực lực khẳng định không bằng chính mình, nàng đều chỉ có thể đi theo sư tôn tiểu đội đến Minh Hà kiến thức một chút. La Thiên lẻ loi một mình, đây không thể nghi ngờ là đi tìm cái chết. Tu vi quá yếu, coi như có thể đột phá Minh Hà phụ cận nguy hiểm. Đến Minh Hà thời điểm, cũng sẽ bị thôn phệ, biến thành trong Minh Hà u hồn. Nữ tử áo đỏ nói rõ Minh Hà tính nguy hiểm. Tương Vân, lão giả áo trắng đột nhiên khẽ quát một tiếng, để nữ tử áo đỏ im miệng. Lão giả áo trắng lập tức đối với La Thiên nói, đệ tử nói có chút nhiều, các hạ không cần coi ra gì. La Thiên khẽ gật đầu, cùng lão giả áo trắng tiểu đội tách ra. Không phải nói cho ngươi rất nhiều lần, Minh Hà phụ cận, cường giả như mây, để cho ngươi bớt lo chuyện người. Lão giả áo trắng quát lớn đệ tử, nữ tử áo đỏ Nhiếp Tương Vân trong lòng không phục, thấp giọng nói, vừa rồi người kia cũng không phải cường giả, ta là hảo tâm khuyên hắn, miễn cho hắn đi Minh Hà chịu chết, cường giả há lại ngươi có thể nhìn ra được. Lão giả áo trắng liếc một cái, Nhiếp Tương Vân biết mình cùng sư tôn giảng đạo lý khẳng định thua. Thế là cười nói, sư tôn, đệ tử kia cùng ngươi đánh cược, liền cược người kia có phải là thật hay không chính cường giả. Sư tôn nếu là thắng, về sau đệ tử tuyệt đối nghe lời, bớt lo chuyện người. Lão giả áo trắng khóe miệng có chút co rúm, chính mình kẻ làm sư tôn này quản giáo đệ tử làm sao khó như vậy. Còn muốn đánh cược thắng, đệ tử mới ngoan ngoãn nghe lời, sư tôn không dám. Nhiếp Tương Vân lộ ra một vòng giảo hoạt ý cười, vừa rồi người kia khẳng định ngay cả mình không bằng, tuyệt đối không tính là cường giả chân chính, vi sư có cái gì không dám cược. Lão giả áo trắng đáp ứng, ngay cả đệ tử đều quản giáo không tốt, hắn người sư tôn này cũng quá thất bại. Ngoài ra, lão giả áo trắng thân là thần linh, đi vào Minh Hà phụ cận, cũng thời khắc bảo trì cảnh giác, kết nối chạm đến tất cả mọi người sẽ nghiêm túc quan sát. Trong đó cũng bao quát La Thiên, nhưng lão giả áo trắng không thể cảm giác ra La Thiên cụ thể tu vi. Nhiếp Tương Vân một mặt kinh ngạc, nàng chỉ là thay cái phương thức lý luận, không muốn thật đánh cược, bất quá nghĩ lại, đánh cược này chính mình thắng chắc, sau đó sư đồ hai người xác định đánh cược chi tiết. Nếu như La Thiên tu vi ở trên bán thần, chính là Nhiếp Tương Vân thua, trái lại chính là nàng thắng. Trong đội ngũ những người khác cũng nghị luận lên, Nhiếp Tương Vân ở gia tộc địa vị cao, đổi lại người bình thường, nào dám như thế nói chuyện với thần linh. Bọn hắn còn chú ý trận đánh cược này, phần lớn người cho rằng thần linh cũng có nhìn nhầm thời điểm, lần này Nhiếp Tương Vân sẽ thắng. Một phần nhỏ người cảm thấy lão giả áo trắng là thần linh, làm sao lại thua? Có lẽ La Thiên là điệu thấp ẩn tàng bán thần. La Thiên càng đến gần Minh Hà, hắc vụ càng dày đặc, ngũ giác hạ xuống lại bốn phía an tĩnh lạ thường. Đột nhiên La Thiên trước mặt xuất hiện một tấm dữ tợn kinh khủng miệng lớn. Trong miệng kia tràn đầy răng nanh răng nhọn, bộc phát ra một cỗ màu đen âm hàn gió bão, muốn đem La Thiên thôn phệ. Nhưng La Thiên thân hình không nhận nửa phần ảnh hưởng, giống như một tòa núi cao, lôi chi pháp tác ba động, tấm này cự hình miệng rộng đột nhiên bị vô tận lôi đình quấn quanh. Lộ ra hoảng sợ vẻ kinh ngạc, quấn quanh quỷ vật lôi đình co vào. A, cự hình miệng rộng chỉ phát ra rít lên một tiếng, liền sụp đổ tiêu tán, triệt để chôn vùi, bốn phía lần nữa trở về an tĩnh, phảng phất vừa rồi cái gì đều không có phát sinh. La Thiên tiếp tục tiến lên, sau đó lộ trình, hắn lại gặp phải mấy con quỷ vật tập kích, đều dễ như trở bàn tay giải quyết. Minh Hà, đến. La Thiên hai mắt xuyên thấu qua nặng nề sương mù màu đen, mơ hồ nhìn thấy một đầu rộng lớn dòng sông, nơi đó tản mát ra khí tức tử vong nồng nặc, khiến cho người sinh ra mãnh liệt khó chịu. Bất luận cái gì còn sống sinh linh đi vào kề bên này, đều sẽ nhận khí tức tử vong ăn mòn, tu vi quá yếu mà nói, sẽ cấp tốc chết đi, linh hồn bị Minh Hà hút đi, mà quỷ vật một khi lại tới đây, liền không muốn rời đi. Minh Hà phụ cận không có quỷ vật, tất cả đều bị hút vào trong Minh Hà. Minh Hà lẳng lặng chảy xuôi, nghe không được nửa điểm tiếng vang. Trong Minh Hà có đếm không hết thân ảnh đen kịt, như hành thi tẩu nhục giống như theo dòng sông dần dần đi xa. Thật quỷ dị, Minh Hà, rộng như vậy, rộng một dòng sông, trong đó còn có vô số quỷ vật, lại là một chút thanh âm đều không có, an tĩnh đáng sợ, quỷ dị, khiến cho người không rét mà run. Đây chính là Minh Hà, thật yên tĩnh. Cách đó không xa truyền đến một thanh âm, chính là khô đầu ma. Vừa dứt lời, trước mắt trong Minh Hà tất cả quỷ vật, gần như đồng thời trừng mắt nhìn tới. Tê, một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân trong nháy mắt vọt tới đỉnh đầu. Khô đầu ma ra đầu nổ tung, cảm thấy không rét mà run. Siêu siêu siêu, trong Minh Hà, số lượng đông đảo quỷ vật đồng loạt tiến công, hỗn loạn thủ đoạn công kích đánh tới, lực sát thương không lớn, tựa hồ có mục đích riêng. Khô đầu ma chính là nhị kiếp bán thần, thực lực cường hãn, vỡ nát đến từ Minh Hà quỷ vật bọn họ công kích. Nhưng trong đó có hai cái từ Minh Hà lan tràn mà đến cánh tay. Bắt lấy khô đầu ma hai chân, hướng Minh Hà điên cuồng lôi kéo mà đi. Ngay sau đó, càng nhiều cánh tay lan tràn mà đến. Khô đầu ma lập tức chặt đứt những cánh tay này, lui ra phía sau rất xa một khoảng cách. Nghe đồn là thật, chỉ cần tại Minh Hà dẫn phát động tĩnh lớn, liền sẽ gặp phải quỷ vật vây công, bị đẩy vào Minh Hà chỗ sâu, trở thành một thành viên trong bọn họ. Khô đầu ma lòng vẫn còn sợ hãi nói, hiện ở trong Minh Hà những quỷ vật này còn theo dõi hắn. Khô đầu ma chuẩn bị chờ một lát sẽ đi qua. Lúc này, khô đầu ma mơ hồ nhìn thấy Minh Hà bên cạnh có một bóng người. Hướng Minh Hà tới gần, hắn không trốn còn tới gần. Muốn chết sao? Khô đầu ma vừa rồi đến Minh Hà lúc, vội vàng nhìn cách đó không xa La Thiên một chút. Biết là nhân loại trẻ tuổi, chờ đợi mấy hơi, khô đầu ma không có nghe được bất luận động tĩnh gì. Chuyện gì xảy ra? Theo lý thuyết, những quỷ vật kia bị hắn kinh động, có những người khác tới gần Minh Hà. Những quỷ vật này khẳng định sẽ tiến công. Kết quả Minh Hà bên kia không có nửa điểm động tĩnh, bởi vì nồng đậm tử vong khói đen che phủ, hắn cũng thấy không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Có lẽ tiểu tử kia thực lực quá cạn bã, trong nháy mắt liền bị quỷ vật chế phục, kéo vào Minh Hà chỗ sâu. Đã xong đời, khô đầu ma cho rằng nhất định là dạng này. La Thiên chậm rãi đi vào trong Minh Hà, hắn thi triển mệnh đạo bí thuật che giấu tự thân tồn tại. Giờ phút này bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn, đều sẽ theo bản năng không chú ý hắn. Trong Minh Hà quỷ vật linh trí thấp kém, nhất là biên giới một vùng quỷ vật, tu vi đều khá thấp, tự nhiên khó mà phát hiện La Thiên. Chương 1478, lại là nương môn này nước Minh Hà băng lãnh thấu xương, khiến cho người toàn thân khó chịu, màu xám cho dòng nước phảng phất sống sinh linh đồng dạng. Thuận La Thiên làn da lan tràn lên phía trên, đem toàn bộ người bao trùm. La Thiên rõ ràng là nửa người dưới ở trong Minh Hà, nửa người trên ở bên ngoài, giờ phút này lại là cả người ngâm ở trong Minh Hà thủy. Một màn này rất quái dị, nếu không nhìn kỹ, có lẽ sẽ đem La Thiên ngộ nhận thành quỷ vật. Cái này Minh Hà hoàn toàn chính xác cổ quái. La Thiên thầm nghĩ, thần vực đại lục thượng cổ địa phương quái dị nhiều lắm, có thật nhiều đến nay đều không thể giải thích huyền mê cấm địa. Minh Hà chính là một cái trong số đó, nguyên nhân chính là đây. Những này huyền mê cấm địa khả năng hấp dẫn rất nhiều người đến đây. Muốn giải khai chân tướng, văn danh thiên hạ, đương nhiên tuyệt đại bộ phận, đều là đến tìm kiếm bảo tàng kỳ ngộ. La Thiên quan sát một chút Minh Hà thủy, ẩn chứa rất nhiều phức tạp lực lượng, đối với còn sống sinh linh có được cực lớn lực sát thương. Nghe nói, đem Minh Hà thủy lấy đi, vài ngày sau liền sẽ biến thành nước phổ thông. Minh Hà bí mật, La Thiên không có truy đến cùng, hắn thân ở trong Minh Hà. Thần hồn ý chí tràn ngập ra, cảm ngộ thiên địa tự nhiên, ở trong Minh Hà, tử chi pháp tác, ám mi pháp tác, âm chi pháp tác các loại một chút pháp tác, càng thêm dễ dàng cảm ngộ. La Thiên U Long thần mạch, ẩn chứa âm minh thuộc tính lực lượng, hắn tu luyện, cực âm hàn nguyên công, cũng liên quan đến phương diện này, bởi vậy La Thiên dự định ở chỗ này, cảm ngộ âm chi pháp tác, đương nhiên mặt khác pháp tác thuận tiện cảm ngộ một chút cũng không có chỗ xấu. Tử chi pháp tác, ám chi pháp tắc đều là rất khó lĩnh ngộ cường đại pháp tắc. Cảm ngộ pháp tắc đồng thời, La Thiên cũng tại lĩnh hội rất nhiều công pháp võ kỹ. Nếm thử các loại tự sáng tạo, thành công sáng tạo một môn võ kỹ, đều là đối với võ đạo hoàn toàn mới lý giải, tăng thêm võ đạo nội tình, nhất là ngộ ra thần thông, xem như đối tự thân một cái giai đoạn võ đạo lý giải tổng kết. Đằng sau liền có thể hướng lĩnh vực mới rảo bước tiến lên, dần dần leo lên chỗ càng cao hơn. Trước mắt La Thiên đã lĩnh ngộ ba loại thần thông, đạt tới trùng kích nhị trọng thiên tiêu chuẩn. Giờ phút này, hắn nếm thử ở trong Minh Hà lĩnh ngộ hoàn toàn mới pháp tắc, lĩnh hội sáng tạo võ kỹ, tranh thủ ngộ ra loại thứ tư thần thông, sau đó trùng kích nhị trọng thiên. Theo tạo hóa quyết tu luyện, La Thiên ngộ tính càng ngày càng cao, tại pháp tắc cùng thần thông hiểu được, có ưu thế cực lớn. Một tháng sau, âm chi pháp tắc lĩnh ngộ được năm thành. Pháp tắc lĩnh ngộ tốc độ xuống hàng một chút, thế là La Thiên cả người chìm vào trong Minh Hà, còn hướng về phía trước bơi mấy trăm mét. Nơi này Minh Hà thủy ẩn chứa lực lượng càng thêm cường đại, bình thường bán thần ở chỗ này ngâm ba ngày đều sẽ xảy ra vấn đề lớn, La Thiên lẩm bẩm. Mà La Thiên ở chỗ này không vào đi bất luận phòng ngự nào biện pháp, ngốc một tháng cũng không có vấn đề gì. Đằng Viên Tinh sớm đã rời đi Minh Hà. Sau 3 tháng, hắn đi vào một tòa võ thị. Trong mỗi một võ thị, đều có Thiên Võng tổ chức. Hắn chuẩn bị theo La Thiên nói, đem La Thiên tại Minh Hà sự tình báo cáo. Cái này có cái gì tốt báo cáo? Ai rất để ý tung tích của ngươi sao? Đằng Viên Tinh nói thầm, chờ một chút, tên kia gây phiền toái bản sự nhất lưu. Nói không chừng thực sự có người tại truy nã hắn, tìm kiếm tung tích của hắn. Đằng Viên Tinh sắc mặt ngưng lại, đã từng hắn cùng La Thiên vừa tới thần vực nhân tộc. La Thiên mà đắc tội với Mai tộc, đằng sau còn có Tử Dương Tông. Hai người bốn chỗ ẩn núp, xem trước một chút La Thiên những năm này hỗn thành cái dạng gì lại nói. Đằng Viên Tinh lợi dụng chính mình Thiên Võng tổ chức nhân viên tình báo thân phận. Rất dễ dàng liền tra được La Thiên tin tức tương quan. Nhìn vài trang về sau, hắn ngây ngẩn cả người. Đây là hắn sao? Là người trùng tên trùng họ à? Đằng Viên Tinh lại tiếp lấy xem. Sau khi xem xong, đằng Viên Tinh như pho tượng đứng lặng nguyên địa. Thần sắc ngốc trệ, cái này đích xác là chính mình nhận biết cái kia La Thiên. La Thiên thế mà đều thành thần, còn giết mấy vị thần linh, thậm chí đánh lui một tên thần quân. Đây chính là thần quân a. Phóng nhãn toàn bộ thần vực đại lục đều là chiến lực cao đoan. Mà đằng Viên Tinh tại Thiên Võng tổ chức đều là phổ thông trung tầng nhân viên. Nhiều năm qua đi, hai người chênh lệch đã là trời cùng đất. Ta trước đó nói chuyện giống như có chút không lễ phép. La Thiên có thể hay không mang thù? Đằng Viên Tinh hoảng hốt đứng lên. Hồi lâu hắn mới từ chấn kinh trong khủng hoảng thanh tỉnh. Nhớ tới La Thiên bàn giao. Trước mắt, có một cỗ cường đại thế lực đang truy tung La Thiên tung tích. Liên quan tới tình báo của bọn hắn, bằng vào ta thân phận không cách nào hiểu rõ, đằng Viên Tinh không cách nào hiểu rõ thế lực thần bí. Tuyệt đối không thể coi thường. Cho nên, La Thiên tung tích tình báo, hoàn toàn chính xác rất có giá trị. Nhất là La Thiên được thành công bắt lấy mà nói, hắn sẽ đạt được càng kinh người khen thưởng. Có thể La Thiên tại sao muốn làm như thế? Là không muốn chạy trốn, quyết định tự tìm đường chết. Đằng Viên Tinh mặc dù bài xích La Thiên, nhưng nói thế nào cũng là cùng La Thiên cùng đi thần vực đại lục. Hắn có thể đi vào Thiên Võng tổ chức lăn lộn đến bây giờ. La Thiên lúc trước cũng giúp một chút, đằng Viên Tinh cũng không muốn hại chết La Thiên. Cái này khiến hắn xoắn suýt một hồi, cuối cùng đằng Viên Tinh hay là theo La Thiên phân phó. Đem La Thiên tung tích báo cáo Thiên Võng tổ chức, trong Minh Hà, La Thiên còn tại lĩnh hội pháp tắc, sáng tạo công pháp võ kỹ. Mấy tháng qua, yên tĩnh Minh Hà, khi thì nhấc lên gợn sóng, triển khai từng tràng chiến đấu kịch liệt. Dù sao Minh Hà danh khí rất lớn, mộ danh mà đến người tu hành quá nhiều. Lan, đừng đuổi lão tử. Một ngày này, khô đầu ma trên bầu trời Minh Hà bay thật nhanh, sau lưng có mấy trăm con quỷ vật truy sát. Khô đầu ma chính là quỷ tu, hắn tu vi nhị kiếp bán thần, tiến bộ chậm chạp, cho nên mới trong Minh Hà tu luyện, tìm kiếm đột phá thời cơ. Đến Minh Hà mấy tháng, hắn đã dẫn phát 3 lần động tĩnh, bị đuổi giết 3 lần. Ngay cả như vậy, hắn ở trong Minh Hà tu luyện hiệu suất cũng so ở bên ngoài nhanh gấp 3 tả hữu. Siêu, khô đầu ma phi hành ở giữa, đột nhiên cảm giác được cái gì, lại phảng phất cái gì đều không có cảm giác được. Cái này khiến hắn cảm thấy kỳ quái. Quay đầu lại, dùng linh thức cẩn thận thăm dò. Trong Minh Hà không chỉ có nguy cơ tứ phía, còn ẩn chứa rất nhiều bảo tàng kỳ ngộ. Khô đầu ma ngoại trừ tới tu luyện, còn muốn tầm bảo, giờ phút này phát hiện dị thường. Hắn không cam lòng cẩn thận tìm kiếm, cũng không tiếc thả chậm tốc độ, cùng truy sát quỷ vật chiến đấu. Đang không ngừng tìm kiếm, khô đầu ma rốt cục phát hiện mục tiêu. Minh Hà phía dưới, lại có một người, chỉ là một người, vì cái gì chính mình tìm rất lâu mới phát hiện. Khô đầu ma còn có chút thất vọng, hắn vốn cho là mình phát hiện bảo tàng gì, là nhân loại kia. Khô đầu ma cảm thấy nhìn quen mắt, mấy tháng trước, La Thiên tới gần Minh Hà lúc, hắn cho rằng La Thiên đã chết. Kết quả hiện tại, hắn phát hiện La Thiên, còn từ trên thân La Thiên cảm giác được nồng đậm sinh cơ. La Thiên không có chết, vừa vặn, bắt người bổ dưỡng thân thể, khôi phục thương thế, khô đầu ma quyết định bắt đi La Thiên. Hô hô, khô đầu ma dưới thân Minh Hà thủy, hướng hai bên cuốn lên mãnh liệt sóng cả, La Thiên thân hình bạo lộ ra. Ha ha, ngươi là bị quỷ vật bắt được trong Minh Hà a, lão tử cứu ngươi ra đến, liền dùng tính mạng của ngươi đến báo ân đi. Khô đầu ma cười tà một tiếng, dừng tay, một đạo vang dội nữ tử quát lớn âm thanh truyền đến. Khô đầu ma xem xét, Khoảng cách Minh Hà bên bờ cách đó không xa có một chi tiểu đội. Người nói chuyện là một tên hồng y nữ tử xinh đẹp. Lại là nương môn này. Khô đầu ma khí nghiến răng nghiến lợi. Phía trước hắn bắt Đằng Viên Tinh, nữ tử áo đỏ Nhiếp Tương Vân ngăn cản. Lần này hắn bắt La Thiên, lại đụng phải nương môn này. Bất quá khô đầu ma đột nhiên phát hiện, tên lão giả áo trắng kia tựa hồ không tại trong đội ngũ. Chương 1479, các ngươi quá ồn. Để cho ngươi không nghe khuyến cáo của ta. Hừ, nữ tử áo đỏ Nhiếp Tương Vân quát bảo ngưng lại khô đầu ma hành vi về sau. Nhìn chăm chú về phía trong Minh Hà La Thiên, hừ nhẹ một tiếng, nếu như La Thiên lúc ấy nghe nàng khuyến cáo, liền sẽ không rơi vào hiểm cảnh. Ngoài ra, La Thiên thời khắc này nguy hiểm cục diện, cũng nói hắn thực lực không mạnh, mình cùng sư tôn đánh cược thắng. Khô đầu ma sắc mặt u ám, đảo qua Nhiếp Tương Vân tiểu đội, phát hiện ngoài ý muốn lão giả áo trắng không tại. Nhiếp Tương Vân trong đội ngũ chỉ có một vị thần linh, chính là nàng sư tôn, tên lão giả áo trắng kia. Lão giả áo trắng không tại trong đội ngũ, khô đầu ma kiềm chế lửa giận lập tức phun ra ngoài. Đổi lại người bình thường gặp được loại tình huống này, sẽ sợ chi tiểu đội này phía sau lão giả áo trắng. Không dám ra tay, nhưng khô đầu ma bực này tà ma người tu hành, không ở chỗ này hàng ngũ. Hắn sát tâm nặng, dám mạo hiểm, lại thêm Nhiếp Tương Vân hai lần hỏng hắn chuyện tốt. Khô đầu ma lần này ngay cả nói nhảm đều chẳng muốn nói. Dự định sẽ tại nơi trốn có người tất cả đều giết đồ sát. Xen vào việc của người khác xú nha đầu. Muốn chết, khô đầu ma tạm thời mặc kệ La Thiên. Thẳng hướng Nhiếp Tương Vân. Quanh người hắn hắc vụ quay cuồng. Ngưng tụ ra hai cái ngàn mét lớn đầu lâu màu đen. Đôi mắt cùng nơi miệng lóng lánh huyết tinh khiếp người hồng mang. Nhanh chóng vọt tới Nhiếp Tương Vân. Nhiếp Tương Vân là thông thiên cảnh hậu kỳ. Tự nhiên không phải là đối thủ của khô đầu ma. Nhưng trong đội ngũ còn có hai tên bán thần, bọn hắn lập tức xuất thủ, đem Nhiếp Tương Vân bảo hộ ở sau lưng. Một tên phổ thông bán thần, một tên nhị kiếp bán thần. Luận đội hình, Nhiếp Tương Vân đội ngũ mạnh hơn khô đầu ma nhiều. Hai tên bán thần xung phong, những người còn lại ở hậu phương quấy nhiễu. Nhưng kết quả, Nhiếp Tương Vân đội ngũ cũng không có chiếm nhiều ưu thế lớn. Các người những này hoa trồng trong nhà ấm, hay là từng trải quá ít. Khô đầu ma liếm môi một cái này khô đầu ma thực lực, đạt tới nhị kiếp bán thần cực hạn, khoảng cách độ đại thần kiếp đều không xa. Trong đội ngũ một tên nhị kiếp bán thần hô, bất quá chiến đấu tiếp tục kéo dài, bọn hắn đội ngũ kinh lịch rèn luyện, chiến lực sẽ càng ngày càng mạnh, càng chiếm ưu thế. Một đám vô tri tiểu nhi, các người thật đúng là coi là, địch nhân chỉ có ta một cái. Khô đầu ma xem thường cười nhạo, giống Minh Hà bốn phía. Truyền ra mấy trăm con quỷ vật tiếng gào thét, đem tất cả mọi người vây quanh, lạnh lẽo khí tức tử vong tràn ngập hư không mỗi một tấc, khiến cho thân người tâm phát lạnh, không tốt, rút lui. Trong đội ngũ nhị kiếp bán thần hơi biến sắc mặt, tuy nói khô đầu ma cũng bị những quỷ vật này vây quanh, nhưng mình đội ngũ nhân số nhiều, sẽ tiếp nhận càng nhiều công kích, thực lực yếu kém đội viên khó mà ngăn cản, sẽ chết ở chỗ này. Khô đầu ma lẻ loi một người, ứng đối đứng lên thoải mái hơn, cho nên dưới mắt tình huống đối với Nhiếp Tương Vân tiểu đội càng bất lợi. Còn muốn chạy, muộn. Khô đầu ma cười tà một tiếng, hóa thành tối đen như mực quỷ vụ, bộc phát ra bình thường gấp hai tốc độ, chặn đường tại Nhiếp Tương Vân tiểu đội phía trước. Hắn phát động hung tàn cuồng bạo tiến công, ngăn chặn Nhiếp Tương Vân tiểu đội, hay là rất nhẹ nhàng. Nhiếp Tương Vân tiểu đội trong thời gian ngắn không cách nào đột phá khô đầu ma ngăn cản. Bốn phía quỷ vật cấp tốc vây quanh, đầy trời hắc ám âm trầm công kích, mãnh liệt cuồn cuộn đánh thẳng tới. Tương Vân, ngươi tìm cơ hội trốn. Trong đội ngũ nhị kiếp bán thần hét lớn. Nhiếp Tương Vân lông mày nhíu chặt, hơi có vẻ bối rối. Nàng không nghĩ tới, chỉ là một cái khô đầu ma, thế mà cho bọn hắn mang đến như thế nguy cơ. Sư tôn nói quả nhiên không sai, Minh Hà phụ cận cường giả như mây, hẳn là bớt lo chuyện người. Nhiếp Tương Vân tìm cơ hội phá vây, bắp chân lại đột nhiên bị một cánh tay giống như xương khô bắt lấy. Âm trầm rét lạnh sương mù màu đen, như giòi trong xương, hướng nàng toàn thân lan tràn, hướng thể nội ăn mòn. Đồng thời, xương khô này giống như cánh tay, bắt lấy Nhiếp Tương Vân hướng trong Minh Hà túm. Nhiếp Tương Vân cảm thấy nguy cơ mãnh liệt, liều mạng giãy giụa, đột nhiên, bồng, một đạo cuồng loạn hắc ám quang lan chém qua. Đem xương khô kia giống như cánh tay chém vỡ. Nhiếp Tương Vân được cứu, vốn định cảm kích người cứu mạng, Nhiếp Tương Vân lại phát hiện người xuất thủ đúng là khô đầu ma. Giống như ngươi mỹ nhân, chết mất quá đáng tiếc. Trước hết để cho lão tử chơi đùa lại nói. Khô đầu ma hận ý sâu nhất chính là Nhiếp Tương Vân. Sao lại để nàng tùy tiện chết mất? Khô đầu ma thấy mình chặn đường đã thấy hiệu quả. Liền cấp tốc tiếp cận Nhiếp Tương Vân, chuẩn bị bắt sống mỹ nhân. Sau đó thoát đi, lấy Nhiếp Tương Vân thực lực. Cái nào chống cự được khô đầu ma, mà nàng trong đội ngũ hai vị khác bán thần. Giờ phút này đang không xuất thủ, mắt thấy Nhiếp Tương Vân liền muốn rơi vào khô đầu ma trong tay. Nhưng khô đầu ma mặt ngoài thân thể, đột nhiên ngưng kết một tầng màu xám cho xương lạnh, khiến cho tốc độ của hắn giảm nhiều. Chuyện gì xảy ra? Khô đầu ma kinh hãi. Hắn thôi động thần lực đều khó mà đánh sơ xác bên ngoài thân xương lạnh. Lại xương lạnh kia cấp tốc lan tràn, bao trùm toàn thân, hàn ý âm lãnh thấu xương, mang đến cho hắn nguy cơ chí mạng cảm giác. Đến tột cùng là thần thánh phương nào? Khô đầu ma ánh mắt liếc nhìn một vòng, nhưng không có phát hiện người xuất thủ. Xảy ra chuyện gì? Nhiếp Tương Vân gặp khô đầu ma đột nhiên bị đông cứng giữa không trung. Nàng lần nữa được cứu, kinh ngạc vạn phần, là ai đã cứu ta? Các ngươi quá ôn. Lúc này, cách đó không xa trong Minh Hà La Thiên nhàn nhạt mở miệng. Nhiếp Tương Vân tiểu đội giờ phút này luống cuống tay chân. Không để ý La Thiên, khô đầu ma lâm vào nguy cơ, cũng không nhìn La Thiên. Bọn hắn còn cho rằng La Thiên là kẻ ngu, cục diện nguy hiểm như thế. Ngươi không đào mạng, thế mà còn nói quá ôn, có bị bệnh không? Nhưng khô đầu ma đột nhiên ý thức được không thích hợp. Chính mình cùng Nhiếp Tương Vân tiểu đội đã bị quỷ vật vây quanh. Theo lý thuyết La Thiên cũng gặp phải quỷ vật công kích. Hắn thực lực yếu lại không giúp đỡ, cũng đã chết mới đúng, làm sao còn có thể nói chuyện. Khô đầu ma linh thức phát hiện, La Thiên ngâm ở trong Minh Hà, quanh thân có từng đạo quỷ ảnh, lại đều không có công kích La Thiên, phảng phất không thấy được tên nhân loại này. Đây là có chuyện gì? Hắn có thể xác định La Thiên còn sống, khẳng định không phải quỷ vật. Chẳng lẽ, xuất thủ đối phó chính mình cường giả bí ẩn, là La Thiên? Giống, tại mọi người còn chưa hiểu tình huống lúc, hai đạo phảng phất đến từ cửu u địa ngục tiếng gào thét truyền đến, khiến cho người linh hồn hoảng sợ phát run, bên ngoài thân lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên. Siêu, siêu, chỉ gặp hai đại đen kịt vĩ ngạn quỷ ảnh cấp tốc đánh tới, mang theo khủng bố xâm nhiên nồng đậm quỷ khí, phụ cận mặt khác quỷ vật tất cả đều run rẩy mà lên. Là thần cấp u hồn. Khô đầu ma con ngươi co lại thành to bằng lỗ kim, mặt lộ hoảng sợ, thể nội thần nguyên nở rộ quang huy, lực lượng điên cuồng phun trào mà ra. Hắn muốn tránh thoát bên ngoài thân hàn băng, mau trốn, nếu không sẽ bị thần cấp u hồn giết chết, linh hồn bị vĩnh viễn giam cầm tại Minh Hà. Nhưng mà hắn phát hiện, chính mình toàn lực bộc phát, đều không thể chấn vỡ bên ngoài thân hàn băng. Hắn chỉ có thể ở nơi này chờ đợi tử vong phủ xuống. Nhiếp Tương Vân tiểu đội đám người, đối mặt hai cái thần cấp u hồn, đều bị sợ vỡ mặt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thậm chí không thể thở nổi, không cách nào động đậy. Trốn qua một kiếp, lại có một kiếp. Nhiếp Tương Vân thảm đạm cười một tiếng, Minh Hà thật quá nguy hiểm, nàng hẳn là tuân theo sư tôn trước khi đi căn dặn. Hành sự cẩn thận, đừng gây chuyện thị phi, mắt thấy ở đây tất cả mọi người sẽ toàn quân bị diệt. Cút về, cách đó không xa, một đạo rõ ràng vang dội thanh âm lạnh như băng, không kiên nhẫn truyền ra. Chương 1480, thật là hắn đã cứu chúng ta. Nhiếp Tương Vân tiểu đội cùng khô đầu ma đều kinh chủ. Đến tột cùng là người phương nào lớn mật như thế, đối mặt hai cái thần cấp u hồn, còn có thể nói ra, cút về, bực này cuồng ngạo vô biên. Là nhân loại kia, khô đầu ma lần nữa nhìn chăm chú về phía La Thiên. Mặc dù hắn hoài nghi La Thiên là đối với tự mình ra tay cao nhân thần bí, nhưng vẫn như cũ cho rằng La Thiên câu nói này ngu xuẩn vô tri. Nói khoác mà không biết ngượng, Nhiếp Tương Vân có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới La Thiên đối mặt hai cái thần cấp u hồn, còn có thể cùng người không việc gì một dạng trang bức. Mà nàng mới vừa rồi bị dọa mộng, liền chạy trốn suy nghĩ đều từ bỏ. Chẳng lẽ lại tiểu tử này là muốn hấp dẫn thần cấp u hồn chú ý, để cho chúng ta đào tẩu? Có lẽ là, hắn khả năng đối với Tương Vân có hảo cảm. Trong đội ngũ có hai người nói, vô dụng, thần cấp u hồn muốn giết chúng ta, ai cũng trốn không thoát. Trong đội ngũ nhị kiếp bán thần lắc đầu nói, hai cái thần cấp u hồn thân hình hơi dừng lại, ánh mắt băng lãnh vô tình quét về phía La Thiên. Chỉ là một kẻ nhân loại, dám để bọn chúng cút về. thân là thần cấp u hồn, một cái ý niệm trong đầu liền có thể làm cho bán thần phía dưới bất luận cái gì người tu hành linh hồn sụp đổ, trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Trong đó một cái thần cấp u hồn đang chuẩn bị xuất thủ miểu sát La Thiên, nhưng cái này thần cấp u hồn đột nhiên từ trên thân La Thiên cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Nó cảm nhận được La Thiên thể nội tàn mát ra làm cho tất cả quỷ vật hoảng sợ khí tức. Nó mơ hồ nhìn thấy một đạo mơ hồ u lam long ảnh tại La Thiên phía sau hiển hiện. Giờ khắc này, thần cấp u hồn đánh giá ra tên nhân loại này rất nguy hiểm, tuyệt đối không thể trêu chọc. Siêu, nó xoay người bỏ chạy. Một cái khác thần cấp u hồn theo sát phía sau, hai cái thần cấp u hồn thanh thế cuồn cuộn đánh tới, cũng rất nhanh xám xịt chạy trốn. Cái này, bọn chúng trốn, làm sao có thể, ta nhất định là xuất hiện ảo giác. Tiểu đội đám người khó có thể tin, thần cấp u hồn rõ ràng muốn giết bọn hắn, lại đột nhiên chạy trốn, cái này quá quái gì. Nhiếp Tương Vân trong mắt ngây người, La Thiên vừa rồi trang bức để thần cấp u hồn cút về, kết quả cái này hai thần cấp u hồn thật lăn, là hắn. Trong đội ngũ nhị kiếp bán thần nhìn chăm chú La Thiên. Hắn từ trên thân La Thiên cảm nhận được cực kỳ mịt mờ khí tức cường đại. Cuộc hỗn chiến này từ đầu đến giờ, La Thiên một mực tại đó, lại bình yên vô sự. Cái này cũng nói rõ La Thiên không tầm thường. Siêu siêu siêu, không chỉ có là hai cái thần cấp u hồn rút lui, vây quanh nơi đây mặt khác quỷ vật cũng nhao nhao khủng hoảng đào tẩu. Giữa mấy hơi, phụ cận một mảnh, một con quỷ vật đều không có. Một màn này, sẽ tại nơi trốn có người kinh ngạc đến ngây người dọa sợ. Tiền bối tha mạng, tha ta một mạng. Khô đầu ma hướng La Thiên ném đi cầu tha ánh mắt, liên tục hô to, thân là quỷ tu, vừa rồi một khắc này, hắn cũng từ trên thân La Thiên cảm nhận được phảng phất thiên địch khí tức đáng sợ. Ngay cả thần cấp u hồn đều bị La Thiên dọa chạy. Điều này nói rõ La Thiên sâu không lường được, khả năng so lão đầu áo trắng kia còn mạnh hơn. Chính mình trước đó lại muốn làm chết La Thiên, quả thực là mắt chó đuôi mù. La Thiên lười nhác đáp lời, cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Khô đầu ma trước đó muốn giết Đằng Viên Tinh, vừa rồi lại phải giết chính mình, còn muốn giết Nhiếp Tương Vân tiểu đội tất cả mọi người. Như thế giết người không chớp mắt ma đầu, giữ lại làm cái gì? Khô đầu ma bên ngoài thân hàn băng, càng phát nặng nề, tản mát ra âm trầm khí tức băng hàn. Không, tiền bối tha mạng a. Khô đầu ma hoảng sợ cầu xin tha thứ, cũng rất nhanh ngay cả lời đều nói không ra. Hắn không chỉ có bị hoàn toàn băng phong, thể nội cũng bị âm minh hàn ý triệt để ăn mòn, sinh cơ diệt tuyệt. Bịch, đông thành tượng băng, khô đầu ma rơi vào trong minh hà. Chỉ chốc lát sau, một đạo quỷ ảnh chậm rãi ngưng tụ ra, khuôn mặt rất mơ hồ, cùng khô đầu ma rất giống. Hóa thành u hồn, khô đầu ma nhìn thấy La Thiên, khủng hoảng chạy trốn. Nhiếp Tương Vân tiểu đội tất cả đều bất động tại chỗ. Cái kia đem bọn hắn đẩy vào tuyệt cảnh khô đầu ma, cứ như vậy chết rồi, mà bọn hắn tất cả đều còn sống. Kết quả như vậy quá mức hoàn mỹ, để đám người giật mình như mộng, khó mà tin được. Tuyệt đại đa số người vẫn còn trong mộng bức, hoàn toàn không có minh bạch đến cùng chuyện gì xảy ra. Vì cái gì quỷ vật toàn chạy trốn, khô đầu ma lại là bị ai giết? Trong đội ngũ hai tên bán thần cho rằng là La Thiên xuất thủ cứu giúp, ôm quyền cúi đầu nói đa tạ tiền bối. Sau đó hai tên bán thần mang theo đội ngũ hướng bên bờ mà đi. Thật là hắn đã cứu chúng ta. Nhiếp Tương Vân kinh ngạc dò xét La Thiên, nàng căn bản liền không có nhìn thấy La Thiên xuất thủ, từ đầu với đuôi chỉ nghe được La Thiên nói hai câu nói: các người quá ồn, cùng cút về, có lẽ có khác cao nhân cứu. Mọi người chỉ là bị La Thiên lời nói lừa dối, cho rằng La Thiên mới là cao nhân thần bí kia. Đích thật là vị tiền bối này. Trong đội ngũ nhị kiếp bán thần tương đối khẳng định, Nhiếp Tương Vân hay là khó mà tiếp nhận. Nàng vẫn cảm thấy chính mình hảo ngôn khuyên bảo La Thiên không lĩnh tình không biết sống chết. Nếu quả thật như tên này nhị kiếp bán thần lời nói, chính là nàng mắt bị mù, không có nhìn ra La Thiên thực lực cường đại. Lời như vậy, nàng cùng sư tôn đánh cược liền thua. Siêu, tiểu đội đi vào minh hà bên bờ, nơi này tương đối an toàn chút, ngay tại kề bên này chờ trưởng lão đi. Nhị kiếp bán thần nói, lão giả áo trắng là đến bắt gia tộc truy nã trọng phạm, thuận tiện dẫn bọn hắn đến minh hà tăng một chút kiến thức. Một tháng trước đội ngũ phát hiện truy nã trọng phạm, lão giả áo trắng một mình truy kích, tiểu đội những người còn lại tự do hành động, trùng hợp gặp được khô đầu ma xuống tay với La Thiên, mới có đằng sau hết thảy kia. Đối với La Thiên tới nói, khô đầu ma quấy dày chỉ là việc nhỏ xen giữa, rất nhanh liền đi qua. Hắn tiếp tục cảm ngộ âm chi pháp tắc, sáng tạo công pháp võ kỹ, tăng lên đối với võ đạo lý giải. Trước mắt, âm chi pháp tắc đã cảm ngộ đến 6 thành. Một bên khác, Thái Kim Thần Quân thu đến Thiên Võng tổ chức tin tức truyền đến. La Thiên tại Minh Hà, Thái Kim Thần Quân không có quá lớn ba động, truy sát La Thiên mấy chục năm qua, có quá nhiều lần biết được La Thiên tung tích manh mối. Cuối cùng đều thất thủ, La Thiên quá giảo hoạt, quá dễ chạy trốn, nhất là Minh Hà bực này địa phương nguy hiểm, La Thiên chắc chắn sẽ không tại đó dừng lại quá lâu. Có lẽ chỉ là muốn lợi dụng Minh Hà, thoát khỏi kẻ đuổi giết, siêu, Thái Kim Thần Quân hay là lập tức cải biến phương hướng, hướng Minh Hà mà đi. Lão Tổ cho hắn một cơ hội cuối cùng, hắn còn không có bắt lấy La Thiên, nhất định phải biểu hiện ra tích cực nghiêm túc thái độ. Ngoại trừ Thái Kim Thần Quân, còn có 20 tên tổ chức thành viên, cũng nhận được tin tức, đều là hướng Minh Hà tiến đến. Một năm qua đi, Nhiếp Tương Vân tiểu đội, tại Minh Hà phụ cận quanh quẩn một chỗ, ngẫu nhiên đi một chút Minh Hà, hấp thu khô đầu ma sự kiện giáo huấn. Một năm qua này bọn hắn đều không có gặp được đại nguy hiểm. Sư tôn làm sao còn không đến? Nhiếp Tương Vân các loại có chút buồn tẻ. Nếu có sư tôn tại, nàng liền có thể yên tâm đi Minh Hà thám hiểm. Trong tiểu đội nhị kiếp bán thần, sắc mặt ngưng lại, đều một năm, trưởng lão cũng chưa trở lại, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Đúng lúc này, tiểu đội đám người thu đến lão giả áo trắng đưa tin, để bọn hắn mau mau rời đi Minh Hà. Còn tốt, trong đội ngũ nhị kiếp bán thần khẽ buông lỏng khẩu khí. Trưởng lão có thể đưa tin, chứng minh còn sống, chỉ bất quá, trưởng lão đưa tin ngữ khí lộ ra rất lo lắng, khả năng xảy ra chuyện, nghe trưởng lão phân phó, chúng ta trở về đi, nhị kiếp bán thần hô. Nhiếp Tương Vân cũng cảm giác sư tôn khả năng xảy ra chuyện, không nguyện ý chính mình chạy trốn, trong đội ngũ những người còn lại lập tức thuyết phục, thật không cho khuyên nhủ Nhiếp Tương Vân, đội ngũ chuẩn bị rời đi. Lúc này, phương xa truyền đến kinh người thần lực ba động. Minh Hà nước nhấc lên mãnh liệt sóng cả, đông đảo quỷ vật bị kinh động, là sư tôn khí tức. Sư tôn trở về, Nhiếp Tương Vân kinh hỉ nói, không ổn, mau bỏ đi. Trong đội ngũ nhị kiếp bán thần lại cảm nhận được hai cỗ thần linh khí tức, trong đó gia tộc trưởng lão khí tức rõ ràng yếu nhược một chút. Ngoài ra, động tĩnh quá lớn, trong Minh Hà đại lượng quỷ vật bị kinh động, nơi này mức độ nguy hiểm thẳng tắp tiêu thăng.